Chương 1780, một cái tiên phủ. Giao Cơ gặp Tiêu Hàn phản ứng có chút kịch liệt, nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhịn không được hỏi, làm sao tên chúng ta thật kỳ quái sao? Vâng, Trương Bách Nhẫn tại quê nhà ta là trong truyền thuyết Thiên Cung Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tên, mà Giao Cơ đúng là hắn muội muội. Tiêu Hàn nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trương Bách Nhẫn hai người cũng hơi kinh ngạc. Bọn họ tên bắt nguồn từ phụ mẫu, cũng không biết cái gì truyền thuyết. Ngọc Hoàng Đại Đế, cái tên này không tệ, nếu là ta trở thành vô địch giả, thì danh xưng Ngọc Hoàng. Trương Bách Nhẫn ngẫm lại nói ra. Thật là khí phách ta, ca ca thật lợi hại. Giao Cơ một mặt sùng bái. Tiêu Hàn, huynh muội này hai cái, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Tiêu Hình, nếu là không ngại lời nói, chúng ta đồng hành như thế nào? Ta biết phía trước có một cái tiên phủ sắp xuất thế, hiện tại rất nhiều cường giả đều tiến đến, chúng ta liên thủ, cần phải có thể đạt được không ít tạo hóa. Trương Bách Nhẫn hướng Tiêu Hàn phát ra mời. Cùng một chỗ tiến lên, Tiêu Hàn hơi hơi nghĩ một hồi, sau đó liền gật gật đầu. Hắn đối với hai huynh muội cũng rất có hứng thú. Trên người đối phương giống như là bao phủ một tầng mê vụ, để Tiêu Hàn đều nhìn không thấu. Chủ yếu nhất là, vô luận là Trương Bách Nhẫn vẫn là Giao Cơ, thực lực đều không kém gì Tiêu Hàn, cái này là một đôi yêu nghiệt. Các ngươi nếu biết ta, liền hẳn phải biết, ta cùng thần thương ở giữa có mâu thuẫn, đã tầng thứ hai thiên lộ bên trong có tiên gia động phủ, thần thương hiện tại vừa vặn ngay tại tầng thứ hai thiên lộ bên trong, hắn hơn phân nửa cũng sẽ đi, như thế tới nói, tương đương với cho các ngươi dựng nên một cái đại địch, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tiêu Hàn rất rõ ràng nói cho bọn hắn. Hai huynh muội trên mặt đều lộ ra nụ cười, Trương Bách Nhẫn càng là uy nghiêm nói ra, thần thương, chúng ta cũng đã từng trải qua nhất chiến, có điều khi đó, ta không phải đối thủ của hắn, không biết hiện tại như thế nào. Trên người hắn buộc phát ra kinh người chiến ý, hiển nhiên đối thần thương không có một chút hảo cảm. Nguyên lai là thần thương địch nhân, vậy liền dễ làm. Tiêu Hàn gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Có cái này hai đại cường viện, lại đối mặt thần thương, Tiêu Hàn không sợ chút nào, nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này, đem thần thương chém giết. Bọn họ tiến lên, ba cái cường giả một đường đồng hành, cái gì dị thú, toàn cũng không là đối thủ, bị bọn họ đánh nổ, đánh giết tại lộ trình bên trong. Ba người hô khiếu thiên địa, hoành hành tầng thứ hai thiên lộ. Theo không ngừng tiến lên, bọn họ gặp được cái này đến cái khác tu sĩ. Bất quá, những tu sĩ kia nhìn thấy bọn họ cường đại, cũng không trêu chọc bọn hắn, đều lộ ra kính sợ thần sắc. Đây là một cái không biết tên sơn mạch, kết quả nhưng bởi vì có một ngày, tiên quang bành trướng, nghi là có tiên nhân động phủ muốn hiện thế, dẫn tới rất nhiều cường giả. Tiêu Hàn bọn họ buông xuống, rơi vào một cái ngọn núi bên trên, quan sát đến cái kia tiên gia động phủ. Nơi đó tiên quang bành trướng, giống như thực chất, không ngừng bị người bắt đi, luyện hóa vào trong thân thể. Nơi này đã tới rất nhiều tu sĩ. Loại này tiên khí, đối với bọn hắn tới nói, cũng là đại bổ chi vật, vì tiên khí, bọn họ bạo phát kịch chiến, tươi máu nhuộm đỏ cái này một mảnh khu vực. Có cự thú phơi thây ở chỗ này, cũng có nhân loại cường giả bị đánh giết, máu nhuộm khắp nơi. Đã chết không chỉ một người, tất cả đều là cường giả, yếu nhất cũng có đại thánh tôn cảnh giới. Bất quá, theo một số cường giả chân chính bắt đầu buông xuống, những đại thánh tôn đó thì không có chỗ ngồi trống. Thậm chí, có chút thần thành tiếp dẫn sứ đều đến, vì cơ duyên, bọn họ cũng đồng dạng cùng người thí luyện cạnh tranh. Những tiếp dẫn sứ đó dù sao cũng là tu sĩ, đối tu luyện có trợ giúp đồ vật, bọn họ tự nhiên cũng có hứng thú, muốn có được. Nơi này là trưởng lão cấp cao thủ chiến trường, không có trưởng lão cấp cao thủ thực lực, căn bản là không cách nào cướp đoạt tiên khí. Trương Bách Nhẫn vừa mới buông xuống, trực tiếp thì xuất thủ, câu một đạo tràn ra tới tiên khí. Cái này khiến rất nhiều người bất mãn, hướng hắn xuất thủ, muốn đem Trương Bách Nhẫn đánh giết. Tiêu Hàn bọn họ đồng thời xuất thủ, ngăn trở những công kích này, Trương Bách Nhẫn trong tay càng là hiện hiện một thanh đại kiếm, hướng bên trong một người vỗ tới. Đó là một trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là cũng bị trọng thương, kém một chút đánh giết, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, xoay người bỏ chạy. Tiêu Hàn đánh ra một đạo kiếm khí, rơi tại người trưởng lão kia cấp cao thủ trên thân. Đối phương nổ nát vụn, chết oan chết uổng. Cái này khiến mọi người hãi nhiên, đối phương cũng quá cường thế đi, một người một chiều, thì đánh giết một trưởng lão cấp cao thủ, cái này để bọn hắn trái tim băng giá, biết đây tuyệt đối là không nổi đại cao thủ. Đó là sát thần Tiêu Hàn. Có người nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Đây là một cái thần thành tiếp dẫn sứ, trong tay có Tiêu Hàn bức họa. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều toàn thân chấn động, sắt thần Tiêu Hàn, đây chính là giết ra đến uy danh hiển hách. Hắn mới đi đến thiên lộ bao lâu thời gian, thì có 10 cái trưởng lão cấp cao thủ chết ở trong tay hắn. Quả nhiên là hắn, người này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không nên trêu chọc. Truyền thuyết thần thương đại nhân đệ đệ thần du cũng là bị hắn đánh giết. Có tiếp dẫn sứ truyền âm, nói với chính mình giao hảo người. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo thật sâu kiêng kỵ. Giết một người, chấn nhiếp quần hùng. Tiêu Hàn mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng xuất thủ, câu tới một đạo tiên khí. Lúc này, không có người xuất thủ, vừa mới ra tay người kết cục còn ở trước mắt, bọn họ không muốn trêu chọc Tiêu Hàn. Có điều cũng có người ánh mắt dày đặc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ba người bọn họ, nếu là bọn họ lòng tham không đáy lời nói, bọn họ khẳng định còn sẽ ra tay. Dù sao ở đây nhiều trưởng lão như vậy cấp cao thủ, tuyệt đối có thể trấn áp Tiêu Hàn ba người bọn họ. Giao cơ xuất thủ, đem một đạo tiên khí câu trong tay, sau đó luyện hóa. Đạt được ba đạo tiên khí về sau, bọn họ không còn có xuất thủ, cái này khiến mọi người buông lỏng một hơi, bọn họ lần nữa triển khai tranh đoạt. Kịch chiến bạo phát, nơi này nhuốm máu, có trưởng lão cấp cao thủ vẫn lạc. Cũng có chuẩn vô địch giả, muốn trong bóng tối giam cầm tiên khí, bất quá bọn hắn bị phát hiện, kết quả vô cùng thê thảm, trực tiếp bị đánh bạo, hình thần đều diệt. Liên tục bị đánh giết 7-8 tôn cấp độ kia cường giả về sau, bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái này không phải mình có thể nhúng chàm, toàn đều an tĩnh lại. Không đến bao lâu, lần lượt có người tới. Bọn họ cướp đoạt vị trí có lợi, có thành công, cũng có người bị đánh giết. Trên đời này, mọi người dễ dàng nhất đánh giá cao chính mình, tạo thành sai lầm phán đoán, dạng này sự tình, tại tu luyện giới là phi thường chí mạng. Tiêu Hàn bọn họ cũng xuất thủ, chém giết hai sóng cường giả, cái này mới xem như bình ổn lại, không người nào dám tìm bọn họ để gây sự. Có điều Tiêu Hàn bọn họ lại biết, tranh thức chiến đấu, còn ở phía sau đây. Thần thương khẳng định sẽ đến, loại chuyện này, làm sao có thể không có thần thương, hắn tại tầng thứ 2 thiên lộ. Đến đây chỉ là sớm tối vấn đề. Một trận chiến xa chạy qua trời cao, phía trên đứng đấy một cái nam tử tóc vàng, hắn con ngươi như đao, cường thế rơi vào một chỗ. Nơi đó có hai tôn trưởng lão cấp cao thủ liên thủ, nhưng lại bị hắn cường thế đánh giết, trên chiến xa quang hoa lưu chuyển, phóng xuất ra bất hủ khí tức, đáng sợ vô cùng. Trương Bách Nhẫn nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây là một cái không yếu hơn bọn họ cao thủ, cường giả chân chính tới. Trước 1781, Thiên Tiên Mô Mô. Đối phương hiển nhiên cũng cảm nhận được Trương Bách Nhận ánh mắt, hắn đem con ngươi đưa tới, trong mắt như là hai vầng mặt trời, tản mát ra chướng mắt thần quang. Trương Bách Nhận hử lạnh, cùng đối phương đối mặt, đồng dạng tản mát ra ngập trời khí tức, không nhường chút nào đối phương. Tiêu Hàn đứng ở một bên, không có bất kỳ cái gì động tác, đây là hai cái tuyệt thế thiên kiêu ở giữa va chạm, không hề động thật sự, hắn không cần thiết xuất thủ. Ta chính là chiến thần Hồng Vũ, ngươi là người phương nào? Nam tử hỏi thăm, chiến khí ngập trời. Được xưng chiến thần, bởi vậy có thể thấy được hắn đáng sợ. Bất quá, phong thần cường giả bên trong, có rất nhiều tên người chữ lặp lại, bọn họ xưng hào là cho thấy thực lực bọn hắn cùng đặc tính, cũng không phải là bảo hoàn toàn không tái diễn. Đương nhiên, cũng có cường giả, giết không người dám dùng hắn xưng hào, dạng này người, mới là đáng sợ nhất, là tối đỉnh cấp thiên tiêu. Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhận nói ra bản thân tên, hắn tại thiên lộ phía trên, tên không nổi danh, cho nên cũng không có phong hào. Nhưng là có thể cùng Hồng Vũ giằng co, mọi người rõ ràng, đây cũng là một cái có thể phong thần cường giả, hơn nữa còn là phi thường cường đại loại kia. Chưa nghe nói qua, vô danh tiểu bối. Hồng Vũ cười lạnh. Vâng! Trương Bách Nhận trên thân buộc phát ra kinh người sát ý, hắn nhìn chằm chằm Hồng Vũ, lạnh lùng nói ra, chỉ là một cái chiến thần. Cũng dám kinh thường. Hắn thần uy như hải, nhìn chăm chú Hồng Vũ, giống như nhất tôn cái thế tiên vương khôi phục, buông xuống trần thế. Thì liền Hồng Vũ đều là trong lòng giật mình, Trương Bách Nhận thực lực cường đại, để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi dám vũ nhục ca ca ta, có loại đánh với ta một trận, muốn là ngay cả ta đều không đánh lại lời nói, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Giao cơ đứng ra, tính khí rất hot, chỉ Hồng Vũ trực tiếp mắng. Tiêu Hàn cũng lộ ra nụ cười, hắn tử tốn nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy, chúng ta có thể đồng loạt ra tay, xử lý trước cái này cái dăm cho chiến thần cũng không tệ. Hồng Vũ biến sắc, một cá nhân đối chiến ba đại cường giả, hắn khẳng định không phải là đối thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lui về phía sau, nhìn chằm chằm ba người, bọn họ một khi đồng thời xuất thủ, hắn hội trước tiên rút đi. Một người đối mặt tam đại cùng cấp số cường giả, hắn đào tẩu lời nói, không tính mất mặt. Ha ha, đồ hèn nhát. Giao Cơ châm chọc nói ra. Bọn họ không có động thủ, nhưng lại nhìn ra Hồng Vũ suy nghi, cho nên nói chuyện châm chọc đối phương. Loại người này, không xứng làm đối thủ của ta. Trương Bách Nhẫn lắc đầu, đối phương tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là trong lòng có hoảng sợ, gặp được cường thế tồn tại, lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Đó là một loại phát ra từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong đáng sợ, loại người này đường đi không dài, dừng ở đây. Hồng Vũ sắc mặt khó coi, hắn rất muốn cùng Trương Bách Nhẫn đại chiến, nhưng là hắn lại nhịn xuống loại này xúc động. Hắn còn muốn đoạt tiên phủ bên trong cơ duyên đâu, nếu là hiện tại cùng Trương Bách Nhẫn đại chiến, hắn thì cùng tiên phủ bên trong cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ tới những thứ này, hắn cố nén một hơi này, chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền triệt để bình tĩnh trở lại. Cũng không nói gì. Kẻ hèn nhát. Tiêu Hàn lắc đầu, đồng dạng có chút khinh thường. Hồng Vũ sắc mặt tái xanh, nhìn qua ba người ánh mắt mang theo một vòng âm trầm, nhưng là hắn lại cũng không nói gì. Lại có cường giả buông xuống, đây là một cái bà lão, tóc bạc da mồi, nhìn tuổi tác rất lớn, toàn thân có một cỗ mục nát khí tức, có một loại gần đất xa trời cảm giác. Nhưng là, bà lão vừa xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Thì liền Trương Bách Nhẫn, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì thêm. Hắn là ai Tiêu Hàn truyền âm, đối thiên lộ hắn khuyết thiếu giải. Nhìn chúng người bộ dáng, giống như là đều biết lao hầu này, hắn lại không có chút nào nhận biết. Tầng thứ 2 thiên lộ đỉnh cấp cường giả thiên tiên mô mô, thực lực phi thường cường đại, mặc dù thần thương mạnh như vậy người đối mặt, cũng không dám có chút chủ quan. Trương Bách Nhẫn giải thích. Tiêu Hàn gật đầu, liền thần thương đều không dám tùy tiện trêu chọc người. Tự nhiên cường đại vô cùng. Tuy nhiên cùng thần thương là địch nhân, nhưng là đối với thần thương thực lực, Tiêu Hàn vẫn là vô cùng khẳng định. Thiên tiên mô mô rơi vào một chỗ, cái chỗ kia cường giả không nói hai lời, trực tiếp dịch chuyển khỏi, vì nàng nhường ra một chỗ. Thiên tiên mô mô cười lạnh một tiếng, một bộ đương nhiên bộ dáng, nàng hoành hành tầng thứ 2 thiên lộ quen, tự nhiên không cảm thấy cái này có cái gì. Tiêu Hàn cũng không nói gì, hắn không muốn gây chuyện. Một hồi khả năng có thần thương cái này đại địch, còn có Hồng Vũ, hơn phân nửa cũng phải cùng bọn họ là địch, loại tình huống này, lại trêu chọc thiên tiên mô mô, quả thực cũng là tìm cho mình không thoải mái. Từng cái cường giả rơi xuống, có thuộc về tầng thứ 2 thủ hộ giả gia tộc, đồng dạng có thiên tiên mô mô loại cao thủ này. Bọn họ giằng co, bầu không khí rất nặng nề. Tiêu Hàn bọn họ chiếm cứ một cái gần phía trước vị trí, bị người để mắt tới. Bất quá khi nhận ra Tiêu Hàn thân phận về sau, những người kia trực tiếp bỏ đi trêu chọc Tiêu Hàn bọn họ suy nghi. Hiện tại sát thần tên tuổi, tại toàn bộ cửu trọng thiên lộ bên trong truyền bá, hiếm có người không biết. Một cái dám cùng thần thương là địch cường giả, tự nhiên khó có thể trêu chọc. Tại mọi người đàm luận bên trong, thiên tiên mộ mộ cũng biết Tiêu Hàn thân phận, nàng có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu ca. Ta nhìn ngươi dáng dấp không tệ, một thân đồng cân thiết cốt, không bằng theo ta đi, ta mang ngươi cùng tham khảo hoan hỷ đại đạo. Mỗ mỗ ta phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế thiên tiêu, có thể bồi ta, là ngươi vinh hạnh, ngươi còn không dám tranh thủ thời gian tới, vì ta thiên hạ này trói mắt nhất Minh Châu trước mặt. Thiên tiên mô mô nói tiếp, một mặt kiêu ngạo. Nàng nết miệng cười, răng đều rơi không còn sót lại mấy khỏa, nhưng là lúc này lại là một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Mở nhạt lao mắt phóng điện, kém một chút để Tiêu Hàn phun ra. Xin nhờ chính ngài trước tẻ dầm. Tiêu Hàn nôn khan một tiếng, sau đó không chút khách khí nói ra. Cái gì cẩu thí thiên tiên mô mô, thật sự là quá ác tâm người, để cho nàng đi gặp quỷ đi, Tiêu Hàn cũng không muốn nhường nhịn. Ngươi nói cái gì thiên tiên mô mô cao mày? Hắn nói để ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Chính mình dài đến cỡ nào dọa người không biết sao còn muốn tìm tuấn tú như vậy tiểu ca. Ngươi là thật không biết mình hiện tại có bao nhiêu xấu sao một cái nữ tử áo đen đi tới. Nhìn 27-28 tuổi thượng hạ, nàng đối mặt thiên tiên mô mô, nói chuyện không có chút nào khách khí. Thiên Trúc, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, quên mộ mộ ta truy sát ngươi mấy chục năm sự tình sao? Thiên tiên mộ mộ cười lạnh nói. Nàng là thiên trúc thần quân, cùng thiên tiên mộ mộ là tử đối đầu, có điều thiên trúc thần quân làm người không tệ, lúc trước cũng là bởi vì thiên tiên mộ mộ ức hiếp bình thường tu sĩ, nàng không quen nhìn, mới cùng thiên tiên mộ mộ phát sinh xung đột, cho tới khi lúc bị thiên tiên mộ mộ truy sát mấy chục năm. Giao cơ giải thích nói, đã dạng này, chúng ta liền giúp thiên trúc thần quân xử lý cái này thiên tiên mộ mộ đi. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn chuẩn bị động thủ. Đã không là đồ tốt, cái kia liền trực tiếp xử lý. Tiêu Hàn nhìn ra, thiên tiên mộ mộ không có hảo ý, nói không chừng một hồi muốn hướng chính mình động thủ. Chương 1782, thiên trúc thần quân. Giao cơ cùng Trương Bách Nhẫn còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Hàn thì động thủ, hắn thẳng hướng thiên tiên mộ mộ, đồng thời hướng thiên trúc thần quân hô. Thần quân xuất thủ, chúng ta cùng một chỗ thế thiên hành đạo. Được. Thiên trúc thần quân cười duyên một tiếng, trực tiếp động thủ. Sau lưng nàng một mảnh trúc lâm hiện hiện, cây trúc thông thiên, sau đó chấn áp xuống. Thiên trúc thần quân bản thể là một gốc cây trúc, đạt được tạo hóa, hóa hình thành người, đồng thời cũng trở thành nhất tôn cường giả. Nàng và Tiêu Hàn đồng loạt ra tay, thẳng hướng thiên tiên mộ mộ, cái này khiến thiên tiên mộ mộ hơi biến sắc. Dù cho là hai người đồng loạt ra tay lại như thế nào, mộ mộ y kỷ nguyên có thể giết các người, dám khiêu khích mộ mộ, tất nhiên đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Thiên tiên mộ mộ hô lớn. Nàng toàn thân tiên quang lưu chuyển, đánh ra kinh người thần lực, lại muốn đối cứng hai người công kích. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn hai người rút lui, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Thiên tiên mộ mộ cũng lui lại mấy bước, có điều nàng lại lộ ra nụ cười. Ngạo nghệ nói ra, mộ mộ ta sắp thành vị trí cường giả, các ngươi tính là gì không có chút nào thả ở trong mắt mộ mộ, hôm nay giết các ngươi trước. Trong tay nàng quải trượng rơi đập, đánh nát hư không. Tiêu Hàn đưa tay, vô thượng thần quyền bạo phát, đối cứng quải trượng. Thân thể của hắn chấn động, to lớn thần lực theo quải trượng phía trên chuyển tới, Tiêu Hàn rút lui, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu hiện hiện. Hỗn độn kiếm khí ngang dọc, Tiêu Hàn thi triển ba kiếm. Một đạo kiếm khí vẽ phá thiên địa, dài đến mấy ngàn trượng, ầm vang rơi xuống. Cùng lúc đó, thiên trúc thần quân phía sau một khỏa cây trúc thông thiên, từng mảnh xanh biếc lá trúc bay ra ngoài, ẩn chứa kinh người thần lực, tê liệt hư không, hướng thiên tiên mộ mộ xuyên thủng qua đi. Thiên tiên mộ mộ quát nhẹ, tiên khí bạo phát, bao phủ hết thảy, đem lá trúc tất cả đều ngăn trở, sau đó cuốn ngược ra ngoài. Sau một khắc, nàng đánh ra một trượng. To lớn bóng trượng đối cứng tại Tiêu Hàn kiếm khí phía trên, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, vùng thế giới này đều bị hai người thần lực tê liệt. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm thiên tiên mộ mộ, thực lực đối phương rất cường đại, trách không được có thế hoành hành tầng thứ hai thiên lộ, xác thực không phải thổi ra. Bất quá, cái này cũng không biểu thị Tiêu Hàn sẽ sợ đối phương, liên thủ với thiên trúc thần quân, Tiêu Hàn có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại thiên tiên mộ mộ. Kaka. Chúng ta đi hỗ trợ sao? Giao cơ có chủ tờ không kịp chờ đợi, muốn xuất thủ. Nhìn muội muội mình liếc một chút, Trương Bách Nhẫn nói thẳng, là ta đi hỗ trợ, cùng ngươi không có quan hệ. Ca ca Giao cơ kéo dài thanh âm, một mặt ủy khuất. Giúp chúng ta coi chừng Hồng Vũ. Trương Bách Nhẫn truyền âm, Giao cơ trong lòng hơi động, thế mới biết tử huynh trưởng mình là có ý gì. Không cho Giao cơ động thủ, là để cho nàng coi chừng Hồng Vũ. Dù sao. Bọn họ nếu là ở lúc chiến đấu, Hồng Vũ xuất thủ đánh lén bọn họ, rất có thể làm bị thương tính mạng bọn họ. Yên tâm đi. Giao cơ gật đầu, nàng nhìn chằm chằm Hồng Vũ, chỉ muốn đối phương dám ra tay, nàng khẳng định trước tiên phát ra lôi đỉnh một kích. Hồng Vũ vốn là muốn bắn ra, bất quá khi phát hiện Giao cơ không có động thủ, mà chính là theo dõi hắn thời điểm, hắn không có động thủ, chỉ là nhìn qua chinh chiến mấy người. Trương Bách Nhẫn, thiên tiên mô mô sắc mặt đại biến. Cái này vờ y ma lại là nhất tôn không kém gì Tiêu Hàn bọn họ cao thủ. Thì liền thiên trúc thần quân đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trương Bách Nhẫn thực lực, không thể so với Tiêu Hàn yếu. Ba người bọn họ liên thủ, giết thiên tiên mộ mộ không ngừng lui lại, có chút chật vật, khỏe miệng nàng đều chảy máu, trên thân xuất hiện vết thương, đối mặt ba đại cường giả công kích, không phải là đối thủ. Thiên tiên mộ mộ, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay cũng là ngươi chặt đầu ngày. Thiên trúc thần quân mở miệng, nàng hai tay bắt ấn, lục quang ngập trời, thần thánh vô cùng, một khỏa cây trúc hiện hiện, phía trên thông cửu thiên, hạ đạt u minh. Cây trúc cùng thiên trúc thần quân hợp nhất, chấn áp xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn vận chuyển Diệt Tiên Quyết, hắn thực lực trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, Nguyên Đạo Kiếm bạo phát, xé nư tờ thiên địa, chém ra một kích đáng sợ. Trương Bách Nhẫn xuất thủ, dị tượng kinh thiên, hắn giống như nhất tôn cái thế đế chủ, ngồi cao tại cửu trọng thiên, chúng thần cúi đầu, nương theo lấy hắn động tác, vô tận hoàng đạo huy nghiêm bạo phát, hóa thành nhất tôn cửu long ấn, hung hăng phủ xuống tới. Bọn họ đồng thời đánh ra bản thân một kích mạnh nhất, cái này khiến Thiên Tiên Mộ Mộ biến sắc. Trong tay nàng quải trượng biến lớn, tách ra ánh sáng vô lượng, ngăn tại nàng phía trước. Ba đạo công kích rơi vào quải trượng phía trên, xoạt xoạt một tiếng, quải trượng bị đánh gãy. Thiên Tiên Mộ Mộ biến sắc, bởi vì cái kia ba đạo công kích hủy đi nàng quải trượng về sau, tốc độ không giảm, lần nữa hướng nàng rơi xuống. Nàng toàn thân thần lực sôi trào, đánh ra cường đại công kích, muốn ngăn trở ba người công kích. Phúc! Một đạo huyết quang bạo phát, Thiên Tiên Mộ Mộ bị đánh bạo. Nàng thực lực rất mạnh, nhưng cũng ngăn không được ba cái tuyệt thế thiên kiêu liên thủ nhất kích. Thiên Tiên Mộ Mộ nguyên thần thoát ra đi, thì muốn chạy trốn. Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ lần nữa, trực tiếp đánh nát Thiên Tiên Mộ Mộ nguyên thần. Nương theo lấy Thiên Tiên Mộ Mộ một tiếng không cam lòng lửa giận, nàng bị đánh giết ở chỗ này. Mọi người hai nhiên, một mặt rung động. Thiên Tiên Mộ Mộ lại bị giết, cái này hoành hành tầng thứ hai cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, bị ba cái cao thủ liên thủ đánh nổ. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn bọn họ trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, không người nào dám mở miệng nói cái gì. Đây cũng là bởi vì Thiên Tiên Mộ Mộ tại thiên lộ phía trên, quá không được ưa chuộng. Cái này lao tu bà, rốt cục chết, về sau tỉnh thai họa những kia tuổi trẻ tiểu tu sĩ. Thiên Trúc Thần Quân cảm thán nói, nàng người này chính khí mười phần, nếu không lời nói, cũng sẽ không bởi vì một số tu sĩ, trêu chọc Thiên Tiên Mộ Mộ, bị đuổi giết thời gian dài như vậy. Trên thực tế, lấy nàng thực lực, đủ để hoành hành thiên hạ, căn bản cũng không có tất yếu tìm cho mình loại phiền toái này. Nàng và Tiêu Hàn bọn họ đứng chung một chỗ, ý tứ rất rõ ràng, muốn cùng Tiêu Hàn bọn họ chung cùng tiến lùi. Mấy vị thêm ta một cái, không có ý kiến chứ? Thiên Trúc Thần Quân cười hỏi. Đương nhiên không có ý kiến, có điều tỷ tỷ một hồi nhất định muốn bảo hộ chúng ta không bị người khi dễ. Giao Cơ trong mắt tinh quang lấp lóe, vừa cười vừa nói. Thần thương. Thiên Trúc Thần Quân trong nháy mắt thì đoán được Giao Cơ ý tứ. Tiêu Hàn cùng thần thương ở giữa có cựu oán, đã là mọi người đều biết sự tình. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Yên tâm, ta cũng nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, nếu là hắn dám động thủ, liền hảo hảo giáo huấn hắn, ta không tin tưởng chúng ta nhiều người như vậy, còn không phải đối thủ của hắn. Thiên Trúc Thần Quân huy động quả đấm mình, bá đạo nói ra. Tiêu Hàn bọn họ đại hỉ, có Thiên Trúc Thần Quân, bọn họ cái đội ngũ này càng cường đại, không cần lo lắng một số uy hiếp. Ngược lại là người khác, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Hàn bọn họ cường thế đánh giết Thiên Tiên Mộ Mộ, cái này để bọn hắn kiêng kỵ, hiện tại thì liền Thiên Trúc Thần Quân bọn họ đều Tiêu Hàn bọn họ trận trong doanh trại, một hồi thật đánh nhau, bọn họ đoàn người này, sẽ là rất khó gặm xương cốt. Rất nhiều người ở trong lòng tính toán, nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ ánh mắt có chút âm tình bất định. Chương 1783, Chư Hùng truy sát. Ba đại cường giả, kịch chiến thần thương một người. Thần thương rời đi chiến thuyền, hắn chủ động xuất kích, hai tay bắt ấn, chi nở tầng thế giới hiện hiện, hóa thành đáng sợ thần thông, vờ ơ y ma ngăn trở ba người công kích. Hắn tóc đen đầy đầu mũ A, thần lực sôi trào, lộ ra nhưng đã vận dụng cực hạn chiến lực. Giết! Thần thương xuất thủ, một cái tay như là thiên đao đồng dạng đánh rớt, chém về phía Thiên Trúc Thần Quân. Thiên Trúc Thần Quân hơi biến sắc, nàng thần sắc nghiêm túc, phía sau cây trúc toàn bộ chấn áp xuống, ngăn trở một kích này. Làm! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Trúc Thần Quân toàn thân run rẩy kịch liệt, nàng rút lui mấy bước, mặc dù không có thụ thương, nhưng là hiển nhiên nhận rất chấn động mạnh động. Hừ! Thần thương nhìn chằm chằm Thiên Trúc Thần Quân, muốn đầu tiên đánh giết nàng. Hán mi tâm nguyên thần chi lực đan vào một chỗ, giống như một đạo đạo thần diễm đang nhảy nhót, sau một khắc, nguyên thần hóa đạo kiếm chém ra, sáng chói kiếm quang, tê liệt vạn cổ thanh thiên. Tiêu Hàn cười lạnh, hán mi tâm đồng dạng phát sáng, sáng chói vô cùng, sau đó nguyên đạo kiếm bay ra, cùng nguyên thần hóa đạo kiếm va chạm. Hai thanh kiếm va chạm, ở trong hư không giao kích, thần thương sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm nhận được một cỗ khó có thể chống cự sức mạnh mạnh mẽ, đang phá hủy hắn nguyên thần đạo kiếm. Hắn con ngươi bên trong thần quang nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chấn kinh nói ra, đây mới thực là nguyên đạo kiếm không tệ, so ngươi cái kia đổ bỏ nguyên thần hóa đạo kiếm mạnh hơn nhiều, thiên hạ đệ nhất kiếm quyết, vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất kiếm quyết. Tiêu Hàn cười to, nguyên đạo kiếm phía trên kiếm quang bành trướng, càng tăng mạnh hơn thế, trực tiếp vỡ nát nguyên thần hóa đạo kiếm. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thần thông bị phá, thần thương nhận không nhẹ thương thế. Bất quá, cái này cũng không quá ảnh hưởng hắn chiến lực, hắn có bí pháp, tại cực trong thời gian ngắn liệu thương, đem thực lực lần nữa tăng lên tới đỉnh phong. Giao ra nguyên đạo kiếm tu luyện phương pháp, thà cho ngươi khỏi chết. Thần thương xuất thủ, một cái tay đánh ra, phía trên thần tắc ngưng tụ, hóa thành đáng sợ phong tỏa chi lực, phong khốn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, thân hình tiêu tan, biến mất ở chỗ này, xuất hiện lần nữa, Tiêu Hàn hắn đã tại thần thương phía sau. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu hiện hiện, hỗn độn kiếm khí kích phát ra đến, ùn ùn kéo đến, hướng thần thương mà đi. Thần thương biến sắc, hắn không có quay người, bởi vì Thiên Trúc Thần Quân cùng Trương Bách Nhẫn công kích cũng tới đến. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, hóa thành đáng sợ chi nở tầng thế giới, bảo vệ tự thân. Vâng! Nơi này nổ tung, thần thương thân thể lảo đảo, hắn lui về phía sau, có chút chật vật. Đối phương trung quy là ba cái đỉnh cấp thiên kiêu, liên thủ chi lực, có thể xương khủng bố, trừ phi có trí cường giả chiến lực, nếu không rất khó lấy đem bọn hắn đánh bại. Có thể chiến đến nước này, thần thương đã coi như là nghịch thiên, đổi lại hắn người, chỉ cần không phải trí cường giả, chỉ sợ sớm đã bị ba người đánh giết. Tiêu Hàn tiến lên, hắn cùng thần thương thân thể chém giết, kịch liệt vô cùng. Là ngươi. Thần thương trong ánh mắt ngân quang lấp lóe, hiểu rõ Tiêu Hàn thân phận. Độc cô cầu bại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói ra cái tên này. Không tệ, ngươi không phải là muốn ta luyện thể pháp môn sao đánh bại ta, ngươi liền có khả năng đạt được. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đã không còn giữ lại chút nào, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, đệ thất trọng bất diệt kim thân, có thể xưng khủng bố. Tiêu Hàn trong lúc phất tay, đánh nát hư không. Hắn thần lực vô cùng, bằng vào mượn nhục thân chi lực, liền có thể tê liệt đồng dạng trưởng lao cấp cao thủ. Tại pháp lực gia trì phía dưới, càng là đáng sợ, mặc dù thần thương đều có một loại không cách nào tới cảm giác. Quan chiến chư hùng, cũng không nhịn được chấn kinh, độc cô cầu bại, đây không phải là đã từng khiêu chiến thần thương một cao thủ sao cuối cùng toàn thân rút đi, không nghĩ tới lại là Tiêu Hàn. Trách không được chưa nghe nói qua độc cô cầu bại cái tên này, nguyên lai là Tiêu Hàn biến hóa mà thành. Có người thoải mái, nếu không lời nói, một cái có thể khiêu chiến thần thương tiên tiêu. Mặc dù không phải là đối thủ, cũng cần phải rất nổi danh mới đúng, kết quả bọn hắn lại căn bản cũng không có nghe qua người này. Bất diệt kim thân. Thần thương rung động. Chư hùng đều chấn kinh, Tiêu Hàn nắm giữ luyện thể pháp môn, lại là bất diệt kim thân, truyền ngôn bên trong bất diệt kim thân tu luyện tới cực hạn, có thể trường sinh bất hủ. Lại, liền xem như không tu luyện đến cực hạn, đạt tới tầng thứ 8, y hải nguyên có thể sánh ngang vô địch giả. Có thể cùng vô địch giả tranh phong. Tu luyện bất diệt kim thân cường giả, nhất định trắng lệ, thiên hạ chú mục. Hồng Vũ trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn có một loại muốn xuất thủ xúc động. Ngay lúc này, hai đạo khí thế khóa chặt hắn, một khi Hồng Vũ xuất thủ, thì sẽ phải gánh chịu lôi đình một kích. Tiêu Hàn đã từng cứu ta thuộc hạ, đối với ta mạch này có ân, người nào nếu là hướng Tiêu Hàn xuất thủ, đừng trách ta đáng sợ vô tình. Huyết thần tử từ tốn nói, lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong lòng giật mình, không ai từng nghĩ tới, huyết thần tử vậy mà lại vì Tiêu Hàn nói chuyện. Bọn họ có chút không cam tâm, rất muốn ra tay, cướp đoạt Tiêu Hàn trên thân bất diệt kim thân, đây chính là thành tiên hy vọng a, so tiên phủ sức hấp dẫn còn mùa lớn. Chuyên ngôn nguyên đạo kiếm tu luyện tới cực hạn, nguyên thần bất diệt, Tiêu Hàn, ngươi người mang hai cái pháp môn, toàn đều có thể chứng đạo bất hủ, quả nhiên là thiên đại cơ duyên. Thần thương tiếp tục nói, vâng, rất nhiều nói khí tức cường đại dâng lên, kinh người tới cực điểm. Một cái bất diệt kim thân, cũng đủ để cho mọi người hành động, huống chi còn có một cái nguyên đạo kiếm, đồng dạng có thể chứng đạo bất hủ, đối với tu luyện giả tới nói, dù hoặc thật sự là quá lớn. Bọn họ cũng không tiếp tục quản hậu quả gì, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn bắt lại hắn, đem trên người hắn pháp môn đoạt cướp lại. Thần thương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mục đích khác rốt cục đặt tới, để chư hùng đồng loạt ra tay, công kích Tiêu Hàn. Bắt lấy Tiêu Hàn, đạt được bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm pháp môn tu luyện, các vị đạo hữu cùng một chỗ chứng đạo bất hủ, thành tiên tắc tổ. thần thương hô lớn. Chúng người thần sắc càng thêm cuồng nhiệt, điên cuồng xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn biến sắc, hắn lướt ngang ra ngoài, nhanh chóng tránh né. Cùng lúc đó, hắn không lưu tình chút nào xuất thủ, oanh sát hướng hắn xuất thủ cường giả. Phốc. Một đạo huyết quang bạo phát, một trưởng lao cấp cao thủ bị đánh bạo, kém một chút bị đánh giết. Trương Bách Nhẫn bọn họ muốn vọt qua đến, trợ giúp Tiêu Hàn cùng một chỗ đối kháng chư hùng. Các ngươi không muốn tham gia tiến đến, lập tức rời đi, ta không có việc gì. Tiêu Hàn truyền âm, đồng thời truyền âm nói cho huyết thần tử, mời hắn cùng Trương Bách Nhẫn bọn họ đứng chung một chỗ, trợ giúp Trương Bách Nhẫn bọn họ chống cự thần thương áp lực. Yên tâm. Huyết thần tử gật đầu, hắn mang theo thủ hạ huyết sắc kỵ sĩ, lao ra, ngăn trở thần thương cùng một số tu sĩ trung kích. Sau đó cao giọng nói ra, các ngươi muốn là bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm, không cần thiết hướng bọn họ xuất thủ. Gặp huyết thần tử cũng xuất thủ, đứng tại Trương Bách Nhẫn bọn họ một phương này. Chư hùng do dự một chút, quả quyết bỏ qua Trương Bách Nhẫn bọn họ, đuổi theo Tiêu Hàn. Đại chiến bạo phát, Tiêu Hàn một bên chiến một bên trốn, hắn ngang dọc trời cao, mỗi một lần xuất thủ, đều khẳng định phải mang ra một đạo huyết quang. Thống khoái. Tiêu Hàn cười to, kinh thiên động địa sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, bao phủ cửu thiên. Chương 1784, kịch liệt phản sát. Tiêu Hàn trải qua quá nhiều máu chiến, loại này vây giết, đối với hắn mà nói, cũng không khẩn trương, ngược lại có một loại chiến huyết sôi trào cảm giác. Tốc độ của hắn cực nhanh, ngang dọc trời cao, dù cho là thần thương cùng chiến thần Hồng Vũ liên thủ, cũng không có để lại hắn, bị Tiêu Hàn lao ra. Bất quá, Tiêu Hàn chưa từng bỏ chạy, hắn tại giết người, vây công hắn tu sĩ bị chém giết không chỉ một vị. Cái này để người ta sợ hãi, dư a theo Tiêu Hàn tốc độ. Muốn tra y chô nở, cũng không phải là một việc khó, nhưng là hắn lại không đi, ở chỗ này cùng mọi người loạn chiến. Vậy công ta, các ngươi sau khi nghị xong quả không có Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra như thế tới nói, chấn động thiên địa. Trong lòng mọi người giật mình, có một ít người đã hối hận, bởi vì Tiêu Hàn thực lực quá mức đáng sợ, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, đắc tội một người như vậy, bọn họ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Giết ngươi liền sẽ không có hậu quả gì không? Các vị đạo hữu, không muốn lại giữ lại, nếu là bị Tiêu Hàn chạy đi, lấy khác thủ đoạn cùng thiên phú, các ngươi đều phải chết. Thần thương mở miệng, cổ động mọi người. Hắn thi triển chi nở tầng thế giới, muốn vây khốn Tiêu Hàn, có điều lại bị Tiêu Hàn lao ra. Tiêu Hàn cười lạnh, nguyên đạo kiếm vô cùng, tê liệt một tôn trưởng lao cấp cao thủ, sau đó thân hình hắn lóe lên, thời gian chi lực vận chuyển, một chân đạp xuống. Người trưởng lão kia cấp cao thủ vừa mới cưỡng ép tụ hợp thân thể, kết quả bị Tiêu Hàn một chân dẫm ở trên người. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cái này trưởng lão cấp cao thủ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng biến chất, cuối cùng theo gió phiêu tán. Tuế nguyệt lực lượng, cái này khiến chư hùng trong lòng kinh dị, bọn họ cảm thấy mình nếu như bị đánh trúng lời nói, hơn phân nửa cũng sẽ là loại kết quả này, bị cưỡng ép tước đoạt 5 tháng, chết già trong 5 tháng. Thần thương trong mắt thần quang lóe ra, hắn đối Tiêu Hàn càng ngày càng kiêng kỵ, Tiêu Hàn biểu hiện càng sợ người, về sau đối với hắn uy hiếp lại càng lớn. Hiện tại không giết chết Tiêu Hàn lời nói, ngày sau chưa hẳn còn có cơ hội. Thân là tối đỉnh cấp thiên kiêu, thần thương lần thứ nhất đối đồng dạng thiên kiêu có một loại kính sợ cảm giác. Hồng Vũ sắc mặt khó coi, hắn khống chế lấy chiến xa, phóng tới Tiêu Hàn. Hồng Vũ cùng thần thương là đồng dạng ý nghĩ, nhất định phải bóp chết thiên tài. Bọn họ đều sợ Tiêu Hàn tránh thức trưởng thành, lấy hắn hiện tại thủ đoạn cùng biểu hiện, đến lúc đó tuyệt đối là kinh thiên động địa, không phải bọn họ nguyện ý đối mặt. Bọn họ thi triển lớn nhất cường đại thần thông, muốn ngăn cản Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thi liên thần thương bọn họ, cũng không tìm tới Tiêu Hàn chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đào tẩu có tiếp dẫn sứ mắt trợn tròn, lúc này triệt để tỉnh táo lại. Biết phiền phức lớn, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Không biết, có khả năng còn ở chung quanh. Hồng Vũ ánh mắt như điện, quét hướng bốn phía, hắn luôn có một loại cảm giác, cái kia chính là lấy Tiêu Hàn tính cách, làm sao có thể tùy tiện rời đi, hơn phân nửa không có đi, còn ở chung quanh, tùy thời động thủ. Chư hùng sợ hãi, tất cả đều biến sắc, như Tiêu Hàn thật ở chung quanh lời nói, bọn họ thời khắc đứng trước một cái đỉnh cấp thiên kiêu ám sát, nghĩ tới đây. Bọn họ tìm mật câu Hàn. Có lẽ là đi thôi. Đây là một cái phong thần cường giả, thanh niên thiên tiêu, nhưng là lúc này lại có chút sợ hãi. Vừa rồi Tiêu Hàn thủ đoạn hù đến bọn họ, một bên chiến đấu, một bên chạy trốn, Tiêu Hàn đánh giết chí ít mười mấy tôn cường giả, đa số đều là trưởng lão cấp cao thủ. Loại thủ đoạn này, đối với bọn hắn tới nói, thật là kinh người. Thi Liên Thần Thương cùng Hồng Vũ đều cảm thấy, nếu là mình đối mặt loại tình huống này, không thể so với Tiêu Hàn làm được càng tốt hơn, hơn phân nửa rất lợi hại chật vật, trực tiếp chạy trốn. Bọn họ cũng có nghi hoặc, Tiêu Hàn thực có can đảm tiếp tục giết người sao? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, cái kia nói Tiêu Hàn có lẽ đi phong thần cường giả, mi tâm bị một thanh hỗn độn kiếm khí bốn phía trường kiếm xuyên thủng. Hắn ánh mắt ảm đạm, sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Nhất kích giết người, Tiêu Hàn biến mất không thấy gì nữa. Mọi người hãi nhiên, hắn vợ ơ y ma thật không có đi, núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị ra tay giết người. Thi Liên Thần Thương cùng Hồng Vũ hai người bọn họ đỉnh cấp cường giả, đều vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi Tiêu Hàn một kích kia, bọn họ đều không có cảm ứng được, thật sự là quá nhanh, nếu là nhằm vào bọn họ cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Xuất thủ truy sát ta sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi liền đợi đến ta ám sát đi. Tiêu Hàn thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển tới, cái này khiến tất cả cường giả sắc mặt đều dị thường khó coi. Bọn họ xuất thủ, oanh hướng bốn phía hư không, muốn đem Tiêu Hàn tìm ra. Nhưng là, mặc cho những công kích kia, đánh toái hư không, cũng tìm không thấy Tiêu Hàn, căn bản là không gặp được hắn bóng dáng. Không nghĩ tới sát thần lại còn có loại thủ đoạn này, cũng là không cần lo lắng hắn an toàn, có ít người tự làm tự chịu, tham lam che đậy đạo tâm, hiện tại đụng phải báo ứng. Huyết thần tử mang trên mặt nụ cười, mở miệng nói ra. Chư hùng sắc mặt khó coi, nhưng lại nói không nên lời phản bác lời nói. Bọn họ cũng biết, chính mình quá manh động, nhưng là bất hủ kim thân cùng nguyên đạo kiếm. Đối với tu luyện giả tới nói, dù hoặc thật sự là quá lớn, bọn họ không cách nào chống cự. Người im miệng. Thần thương lạnh lùng nói. Huyết thần tử ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm thần thương, lạnh lùng nói ra, thế nào? Muốn nhất chiến sao hắn không sợ thần thương, vốn chính là không sai biệt nhiều thiên tiêu, thật nếu đánh một trận, thắng bại không biết. Thần thương trong mắt lánh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm huyết thần tử, lại không có xuất thủ. Loại tình huống này, hắn lại dựng nên một cái cường địch lời nói, thì thật nguy hiểm. Hắn lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngay lúc này, tiên phủ mở rộng, một ca nhờ cư A xuất hiện, tiên quang bành trướng, phát ra, kinh người tới cực điểm. Tất cả mọi người chú ý lực, đều bị chuyển di, bọn họ hướng tiên phủ tiến lên. Về phần Tiêu Hàn, hiện ta y bo nờ hà nờ cũng quản chẳng phải nhiều, dù sao bắt không được đối phương, thừa cơ hội này, rời đi nơi này, Tiêu Hàn chưa chắc sẽ không buông tha. Nơi này bạo phát đại hôn chiến, tất cả mọi người muốn người thứ nhất xông tới tiên phủ bên trong. Tuy nhiên không biết bên trong có cái gì, nhưng lại như thế tiên quang bành trướng một chỗ, tuyệt đối không đơn giản. Thần thương đại sát tứ phương, từng cái cường giả trong tay hắn đấm máu, bất quá, hắn cũng y lì nguyên khó có thể xông đi vào, có cường giả liên hợp ngăn chặn hắn, để hắn không cách nào tiến lên. Lúc này, chư hùng sôi trào, hoàn toàn lộn xộn, chém giết lẫn nhau. Huyết thần tử cũng tại xông về trước, hắn cùng Trương Bách Nhẫn bọn họ đồng loạt ra tay, thực lực cường đại, cơ hồ muốn xông vào đi. Bất quá, một số phong thần cường giả xuất thủ, ngăn trở bọn họ, để bọn hắn không cách nào tiến lên. Mọi người kịch chiến, ai cũng không nguyện ý buông lỏng, tiên phủ bên trong ẩn chứa đại cơ duyên, mặc dù không thể thành tiên, nhưng là cũng đối tu luyện có chỗ tốt. Dù sao, những cái kia tràn ra tới tiên quang, thì đầy đủ kinh người. Rốt cục, có cường giả giết ra đến, người đầu tiên xông vào. Không phải thần thương, lại là Hồng Vũ, hắn toàn lực bạo phát, liều mạng thụ thương, người đầu tiên xông vào tiên phủ bên trong. Cái thứ hai xông đi vào cũng là thần thương, hắn theo sát Hồng Vũ sau lưng. Về phần Trương Bách Nhẫn bọn họ, là đợt thứ ba xông đi vào, cũng có trưởng lão cấp bên trong cường giả, theo sát sau. Chương 1785, ngăn chặn lối ra. Một đám người, như lang như hổ xông vào tiên phủ bên trong. Làm sau khi đi vào, bọn họ mắt trợn tròn, cái này một tòa tiên phủ, không có cái gì, phía trước một cái quan tài, đã mục nát. Tại trong quan tài, có một bộ hư thối thi thể, tất cả tiên quang, cũng là theo cỗ thi thể này chi phía trên phát ra. Huệ! Lúc đó thì có người kém một chút nôn, chính mình vừa rồi luyện hóa vui vẻ như vậy, lại là từ nơi này một cỗ thi thể phía trên tràn ra tiên quang. thì liền thần thương bọn họ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, nhìn qua hư thối thi thể, bọn họ chinh chiến nửa ngày, vờ ơ y ma vì vật này. Đây là một cái trí cường giả, lúc còn sống rất cường đại, nhưng là chết đi thời gian quá dài, liền bất hủ thi thể, cũng bắt đầu mục nát. Vừa rồi những tiên quang đó, cũng là thi thể này sau cùng tinh hoa, hóa thành tiên quang tán giật, đồng thời vỡ nát mộ huyệt chi môn. Hỗn đản. Hồng Vũ giận dữ, nghĩ đến chính mình vì một cỗ thi thể, vờ ơ y ma đại chiến đến bị thương cấp độ, hắn thì rất khó chịu, hướng thi thể xuất thủ. Dừng tay, người chết vì lớn. Huyết thần tử quát lớn. Hắn xuất thủ, muốn ngăn cản Hồng Vũ. Ngay lúc này, kinh người sự tình phát sinh. Cỗ kia hư thối thân thể đột nhiên ngồi xuống, tựa như tia chớp phóng tới Hồng Vũ. Hồng Vũ biến sắc, hắn cùng huyết thần tử va chạm nhất kích, lúc này căn bản cũng không có phản ứng cơ hội, liền bị cô thi thể kia trực tiếp bắt lấy cổ. Xoạt xoạt. Tại mọi người hãi nhiên trong thần sắc, thi thể trực tiếp đem Hồng Vũ cổ vặn rơi. Thi liền thần thương đều biến sắc, cái này là cái dạng gì một cỗ thi thể, làm sao lại làm sao cường đại liền xem như hắn muốn đánh giết Hồng Vũ, cũng cần tốn hao không nhỏ đại giới, mà cỗ thi thể này lại một thanh thì vặn rơi Hồng Vũ cổ. Thi tiên, mọi người đi mau, cái này là cường giả sau khi chết lột sắc thành thi tiên, thực lực cực mạnh, ít nhất có còn sống thời điểm một nửa uy năng. Trương Bách Nhẫn nhắc nhở một câu, xoay người rời đi, xông ra nơi này. Huyết thần tử mang theo thủ hạ mình, đi theo hắn liền đi. Liền xem như hắn, đối mặt cường đại như vậy thi tiên, cũng là tê cả da đầu, đối phương quá cường đại. Một cái cường đại trí cường giả một nửa uy năng, cũng không phải trưởng lão cấp cường giả có thể chống lại. Cảnh giới kia, siêu việt chuẩn vô địch giả, là một loại biến chất, cơ hồ giống như là vô địch giả. Thiên trúc thần quân còn có giao cơ, đều theo lấy bo nở hà nở lao ra, các nàng phản ứng rất nhanh. Vốn là nữ tử đối với loại này thi thể một loại đồ vật thì không ưa, hiện tại đã muốn đi ra ngoài, tự nhiên là trước tiên lao ra. Hán tu sĩ cũng động, muốn xông ra đi. Bất quá, tại Trương Bách Nhẫn sau khi bọn hắn rời đi, một bóng người xuất hiện ở phía trước, ngăn trở bọn họ đường đi. Cái gì là Tiêu Hàn? Bọn họ biến sắc, nghĩ đến một kiện có thể lo sự tình. Tiêu Hàn muốn là ngăn trở giao lộ, bọn họ ai cũng ra không được, toàn đều phải chết. Trừ phi đánh giết Tiêu Hàn. Thần thương biến sắc, hắn dẫn đầu hướng về phía trước tiến lên, muốn đánh lui Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đem thắng lợi vận chuyển tới cực hạn, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Một mình hắn, cắt đứt tất cả mọi người đừng lui. Thì liên huyết thần tử bọn họ đều là trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại có dạng này một tay, cái này tất cả mọi người ra không được, trừ phi đánh lui Tiêu Hàn. Có điều lấy Tiêu Hàn thực lực, tự nhiên không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị đánh lui, bọn họ biết, người bên trong phiền phức. Tiêu Hàn cùng thần thương ngạnh bính mấy chiêu, hắn đều không có lui bất luận cái gì một bộ, mà lúc này đây, thần thương lại bỗng nhiên tránh ra. Unun kéo đến công kích, đem hắn vừa rồi đứng địa phương bao phủ. Tiêu Hàn diễn hóa thái cực, tháo bỏ xuống những lực lượng này, thậm chí đem những lực lượng này sử dụng, phản kích trở về. Cũng chỉ có hắn dám làm dạng này sự tình, hệ thở cực tá lực. Đổi lại bất cứ người nào, cũng không dám làm như vậy, chư hùng cùng một chỗ công kích, uy năng ngập trời, trừ phi là trí cường giả, nếu không liền xem như thần thương dạng này cao thủ, cũng chỉ có tránh lui. Tiêu Hàn, ngươi sẽ không thật muốn giết bọn hắn toàn bộ A Giao Cơ mắt to sáng long lánh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút không đành lòng. Không phải ta giết bọn họ, là cái kia thi tiên, cùng ta không có quan hệ. Tiêu Hàn nhún nhún vai, từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, chúng người không lời, cái này có khác nhau sao bọn họ không biết nên nói cái gì cho tốt, bất quá, đối với Tiêu Hàn sát thần cái danh xưng này, bọn họ cảm thấy, thật đúng là thực chí danh quy. Sát thần, vừa rồi ta không có hướng ngươi xuất thủ, thả ta ra ngoài. Một cái tu sĩ cao giọng hô. Đây đúng là một cái người vô tội, trước đó cũng chưa từng hướng Tiêu Hàn xuất thủ qua, bây giờ bị vây ở bên trong, khá là biệt khuất. Cái này cùng hắn không có quan hệ A Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới. Phóng xuất một số người, đối phương tuyệt đối sẽ hướng hắn xuất thủ, đến lúc đó tất cả tu sĩ đều được thả ra, an thiệt thòi khẳng định là hắn. Gặp Tiêu Hàn căn bản cũng không vì mà thay đổi, bọn họ cũng điên cuồng, toàn lực vồ giết tới. Tiêu Hàn xuất thủ, phong ngăn trở tất cả mọi người công kích, phía sau hắn hư không, đang không ngừng vỡ nát, đó là mọi người thần lực, bị hắn dẫn đi qua. Thần thương phẫn nộ, hắn bị thi tiên để mắt tới, một lòng muốn đánh giết hắn, hai người va chạm mấy chiêu, hắn toàn thân đấm máu, kém một chút bị đánh giết. Hắn cách trí cường giả cảnh giới cũng không xa, nhưng là cuối cùng không có đạt tới cảnh giới kia. Thần thương trốn tránh, thi tiên nhào về phía hắn người, trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe. Mạnh như trưởng lão cấp cao thủ, cũng không có khả năng ngăn trở thi tiên công kích, nó ẩn chứa lúc còn sống một nửa thực lực, trừ phi trở thành trí cường giả, nếu không tuyệt đối ngăn không được. Nơi này tu sĩ, lấy tốc độ kinh người tại tử vong. Thần thương tức giận, hắn giận dữ hét, Tiêu Hàn, là ngươi bức ta. Thần thương ngửa mặt lên trời thét dài, nhất tôn ma tháp, bị hắn tế ra, sau đó thần thương hai tay kết ấn, đem pháp quyết đánh vào ma tháp phía trên. Một cỗ dị thường quỷ dị khí tức tràn ra, thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được biến sắc, đây là vật gì vờ y ma để hắn có một loại ha y hun nở dê khi hệ tờ vi a cảm giác. Đầu kia thi tiên giống như là cảm giác được nguy hiểm, vờ y ma hướng phía sau thối lui, trong miệng phát ra ô ô gào thét. Thật cương đại tà khí, chẳng lẽ là như thế đổ vật huyết thần tử biến sắc, hắn nghĩ tới một việc. Hắn la lớn, thần thương, ngươi có phải hay không điên, vật kia làm sao có thể phóng xuất, hội thiên hạ đại loạn. Thần thương nghe được huyết thần tử lời nói, hắn cười lạnh nói, quản ta sự tình gì ta đều phải chết, còn không thả ra vật này, chẳng lẽ chờ chết sao ha ha, đây hết thể đều là Tiêu Hàn tạo thành, không có quan hệ gì với ta, liền xem như thiên hạ đại loạn, cũng cần phải tìm tơ y trên đầu của hắn. Tiêu Hàn, thả thần thương. Huyết thần tử hướng Tiêu Hàn hô, hắn vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Gặp Tiêu Hàn cau mày, huyết thần tử trầm giọng nói, trong tay hắn đồ vật, một khi xuất thế, liền sẽ làm hại thiên hạ, liền xem như vô địch giả cũng chưa chắc có thể thu phục. Đó là cái gì Tiêu Hàn cau mày? Một cái tên là tôn chủ vô thượng tồn tại lưu lại ma niệm. Huyết thần tử giải thích. Chương 1786, Phàm nhân quốc độ. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, tôn chủ ma niệm, trong mắt của hắn thần quang lấp lóe không yên, nhìn qua thần thương lúc này cũng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chỉ cần Tiêu Hàn không để cho mở đại môn, hắn liền sẽ giải khai ma tháp phong ấn. Tiêu Hàn trầm tư một hồi, lúc này mới lên tiếng, nói ra, tốt, ta để bọn hắn đi ra, có điều các ngươi nhớ kỹ, hướng ta xuất thủ người, trước hết nghĩ tốt hậu quả. Hắn quay người rời đi, đem đại môn nhường lại. Mọi người tranh nhau chen lấn, lao ra. Thần thương cũng ngay đầu tiên lao ra, hắn trực tiếp tìm kiếm Tiêu Hàn. Người khác đáng sợ Tiêu Hàn. Nhưng là hắn lại không sợ, muốn chém giết Tiêu Hàn. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ đã rời đi, bao quát huyết thần tử đều không ở nơi này. Tại bọn họ ra trước khi đến, bọn họ liền đi, không có làm một điểm dừng lại, liền xem như lấy thần thương thực lực, đều không thể tìm tơ y Tiêu Hàn bọn họ tồn tại. Cũng có một chút tính khí nóng nảy tu sĩ, đang tìm kiếm Tiêu Hàn, có điều đồng dạng là chẳng được gì. Bọn họ phẫn nộ, trong mắt hàn quang lóe ra, chỉ có thể giống to phát tiết ra ngoài. Quá hoan uổng, một đám người bị một người kém một chút vây chết, suy nghĩ một chút bọn họ thì trong lòng phẫn nộ, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thần thương lạnh hừ một tiếng, rời đi nơi này. Cùng lúc đó, một máu phía trên thần quang điểm điểm, biến mất ở chỗ này. Sau cùng, cái kia một máu ở phía xa biến hóa, rõ ràng là Hồng Vũ. Hắn bị thi tiên kém một chút đánh giết, cuối cùng vẫn tránh thoát đi. Lấy bí thuật tái tạo chân thân. Bất quá, lần này hắn nguyên khí tiêu hao quá lớn, cần pha y dưỡng thương thời gian rất lâu. Tiêu Hàn. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn bị kém một chút đánh giết, cùng Tiêu Hàn không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là Hồng Vũ khí lượng vốn là không lớn, rất là kỳ lạ giận chó đánh mèo tại Tiêu Hàn trên thân. Nếu là Tiêu Hàn biết, tuyệt đối sẽ vô cùng phiền muộn, cùng mình có quan hệ gì lúc này Tiêu Hàn bọn họ, đang một chỗ bên trong tòa thần thành. Cùng huyết thần tử đối ẩm. Tiêu đạo hữu, ngươi lần này triệt để đắc tội thần thương, ngày sau thì phải cẩn thận, thần thương tại thiên lộ phía trên sức ảnh hưởng, so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn nhiều. Huyết thần tử nhắc nhở, thần sắc có chút ngưng trọng. Ta biết, đối với thần thương người này, ta chưa từng xem thường, biết hắn rất lợi hại. Tiêu Hàn gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Cũng không cần thiết quá để ở trong lòng, chí cường giả bất động, lấy thực lực ngươi, không cần thiết sợ thần thương. Đánh không lại còn có thể rút đi, chí cường giả nếu là xuất động, khẳng định sẽ kinh động thiên lộ chi chủ, Thiên Lộ chi chủ không có khả năng cho phép một cái trí cường giả xuất thủ liệp sát một cái tu sĩ. Trương Bách Nhẫn lại không thèm để ý, hắn để Tiêu Hàn không nên quá lo lắng. Huyết thần tử cười nhạt một tiếng, trong miệng lại phun ra một cái kinh người vấn đề. Nếu là Thiên Lộ chi chủ tọa hóa đâu, mọi người biến sắc. Thiên Lộ chi chủ tọa hóa, đây là bọn họ không có nghĩ qua. Có thể tranh đoạt Thiên Lộ chi chủ vị trí, thần thương phía sau năng lượng, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Nếu là Thiên Lộ chi chủ tọa hóa, hắn không kiêng nể gì cả, trí cường giả xuất động, không có người có thể bảo trụ ngươi. Huyết thần tử thở dài nói. Trương Bách Nhẫn cau mày, nói ra, lấy Tiêu đạo hữu bối cảnh, chỉ sợ bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay đi Tiêu Hàn thân phận, đồng dạng kinh người, trung cực thần điện thiếu điện chủ, còn có thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, người nào muốn cùng hắn động thủ, đều phải suy nghĩ kỹ kết quả mới được. Người khác có lẽ không dám, nhưng là một khi Thiên Lộ chi chủ tọa hóa, thần thương cũng tuyệt đối dám làm dạng này sự tình. Thiên Lộ rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền xem như đương thế vô địch giả, cũng chưa chắc dám nói mình biết rõ ràng. Huyết thần tử nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn trong lòng bọn họ giật mình, liền đương thế vô địch giả đều không rõ ràng sao cái kia xác thực đủ cường đại. Chỉ có một cái biện pháp. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, thì liền huyết thần tử đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Giết, xử lý thần thương, thần nữ thành vì Thiên Lộ chi chủ, tất cả uy hiếp đều sẽ biến mất. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra như thế tới nói. Thần thương không phải tốt như vậy giết. Huyết thần tử lắc đầu. Nếu là thần thương dễ dàng như vậy bị giết chết, cũng không có khả năng sống thời gian dài như vậy. Chưa hẳn, không có người nào là giết không được, chỉ nhìn là ai xuất thủ. Tiêu Hàn cười lạnh, trong mắt của hắn sát khí ngang dọc. Trong lòng mọi người chấn động, biết Tiêu Hàn đã hạ quyết tâm. Không khí có chút nặng nề, tuy nhiên bọn họ đều muốn chạm giết thần thương, nhưng là bọn họ đều rõ ràng, một người như vậy, nắm giữ đại khí vận cùng đại bối cảnh. Dạng này người, bình thường không dễ dàng chết yểu. Không nói trước những thứ này, Thiên Lộ chi chủ còn có một đoạn thời gian, có lẽ Tiêu đạo hữu có thể thông qua đoạn thời gian này, trưởng thành, thậm chí xông vào trí cường giả hàng ngũ cũng khó nói, cho đến lúc đó, lấy Tiêu đạo hữu thiên phú, liền xem như thần thương thành vì Thiên Lộ chi chủ, cũng không dám đem Tiêu đạo hữu thế nào. Huyết thần tử cười nhạt một tiếng. Điểm này mọi người ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Không chỉ là Tiêu Hàn, liền xem như bọn họ, một khi bước vào trí cường giả hàng ngũ, thực lực đem cực kỳ khủng bố. Nói không tệ. Trương Bách Nhẫn gật đầu. Bọn họ đối ẩm, tâm tình một đoạn thời gian, ở chỗ này tách rời. Mấy người đều cần lịch luyện, về phần huyết thần tử, hắn chả chưa từng đi đến trung cực chi địa, còn cần tiếp tục tiến lên. Một cái quốc độ cổ xưa, Tiêu Hàn buông xuống ở chỗ này. Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại Thiên Lộ phía trên. Lại còn có phàm nhân quốc độ. Làm Tiêu Hàn buông xuống về sau, thân thể của hắn nhất trọng, vờ ơ y ma không cách nào vận chuyển thần lực. Tiêu Hàn lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, nơi này có một cố lực lượng, có thể áp chế bọn hắn tu sĩ thần lực, chỉ có thân thể lực lượng. Tiêu Hàn trông thấy, có hắn tu sĩ, rơi tại đây bên trong, cũng giống như vậy kết quả. Nơi này có cổ quái, Tiêu Hàn tiến lên, lỗ thai hắn lại nghe lấy chung quanh tu sĩ đàm luận. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền biết nguyên nhân, nơi này là một tôn vô địch giả thành đạo chi địa, áp chế hết thể cường giả, trừ nhục thân chi lực bên ngoài, không cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp lực. Đây cũng là vì cái gì nơi này phàm nhân quốc độ có thể tồn tại nguyên nhân, tu sĩ ở chỗ này không có ngập trời pháp lực, sát thương tính tiểu quá nhiều, thậm chí không cách nào muốn làm gì thì làm. Trừ phi trở thành vô địch giả, nếu không lời nói, không cách nào đột phá nơi này áp chế. Về phần vô địch giả, đương nhiên sẽ không cùng một số phạm nhân so đo. Hắn đi vào thành trì bên trong, nơi này một mảnh phồn vinh, có võ giả mang theo đao kiếm, trên đường du đãng cũng có văn nhân thi sĩ, hoặc top 5 top 3, có lẽ có mỹ nữ làm bạn, ở chỗ này dạo phố. Một số người bán hàng rong, phân loại hai bên, nơi này thì giống như hoa hạ cổ quái một dạng, cơ hồ không có gì khác nhau. Tiêu Hàn có chút hăng hái ở chỗ này đi tới. Hai bên đường phố, còn có thanh lâu cô nương, tại mời chào lấy khách nhân. Đụng. Một người ngã tại Tiêu Hàn phía trước, hắn nhanh chóng ly khai. Bất quá khi nhìn thấy người kia dung mạo thời điểm, Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này lại là một người quen, mà lại không thể có thể rơi xuống loại tình trạng này mới đúng. Bất Diệt Vương Triều Tam Sinh, hắn hiện tại vô cùng chật vật, toàn thân đều là vết máu, bị đánh gần như nửa tàn. Chương 1787, Tuyệt Thần. Mấy cái thanh niên cười lạnh, vây quanh hắn xuất thủ, những người này nhục thân chi lực tương đương cường hãn, hô hấp ở giữa, đều là phong lôi chi thanh. Tam Sinh bất khuất, tuy nhiên bị đánh gần như nửa tàn, nhưng là vẫn đứng lên, cùng đối phương chém giết. Chỉ là, hắn không phải những người này đối thủ, mất đi thần lực, thân thể cũng chưa chắc cường hãn hơn đối phương bao nhiêu. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn vẫn là xuất thủ. Hắn đi qua, một cái tay bắt lấy một người, sau đó đem đối phương ném ra. Người thanh niên kia hung hăng nện ở một mặt trên tường, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Thanh niên đồng bạn giận dữ, tất cả đều bốn phía, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn lấy thể thuật công kích, sắc bén tới cực điểm. Thực lực đối phương cũng không tệ, thân thể cường hãn, nhưng là lúc này ở Tiêu Hàn trong tay, lại có chút không chịu nổi một kích. Bọn họ bị đánh lui, tất cả đều xương cốt đứt gãy, nằm trên mặt đất kêu đau. Mấy cái này thanh niên, đều là tu sĩ, tiến vào cái này phàm nhân quốc độ, ỷ vào thân thể cường hãn, liền hoành hành cái này quốc độ, thậm chí một số cường đại tu sĩ, cũng từng bị bọn họ đánh bại ức hiếp. Là ngươi. Tam Sinh nhìn thấy Tiêu Hàn, hắn nhất thời toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc phức tạp. Tam Sinh đạo hữu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Hàn cười hỏi, có chút nghiền ngẫm ánh mắt, để Tam Sinh cười khổ. Ngươi nhìn ta cái dạng này, cũng không giống là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi, kéo ta lên. Tam Sinh cũng không khách khí, hắn duỗi ra bản thân tay, hắn xác thực thương tổn quá nghiêm trọng. Đối với Tam Sinh phản ứng, Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn cũng không ghét dạng này Tam Sinh. Tiêu Hàn đem Tam Sinh kéo lên, hắn có thể cảm thấy được, đối phương bị thương rất nặng. Tiêu Hàn cũng không nói nhảm, tay tại Tam Sinh trên thân đập mấy lần. Nhất thời để Tam Sinh toàn thân run lên, mấy ngụm tụ huyết phun ra, hắn tốt hơn không ít. Đa tạ. Tam Sinh nói ra. Ở cái này phàm nhân quốc độ, lấy hắn thể chất, nặng như vậy thương thế, cũng rất khó lành hợp, bởi vì không thể vận dụng thần lực, thì giảm rất nhiều bản sự. Ngươi làm sao lại rơi đến nước này? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tam Sinh trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Hắn đưa ánh mắt về phía ngã trên mặt đất những người kia, nhất thời làm cho đối phương biến sắc. Tam Sinh, ngươi muốn làm gì không nên quên, chúng ta là Thiên Tuyệt người, ngươi muốn là giết chúng ta, Thiên Tuyệt lao đại sẽ không bỏ qua ngươi. Những người kia thật hoảng, theo Tam Sinh trong mắt, bọn họ nhìn thấy sắc ý, trong lòng đáng sợ. Thiên Tuyệt, ta sẽ tìm hắn tính sổ sách, hiện tại giết các ngươi trước, bắt một điểm lợi tức. Tam Sinh nói xong, nhanh chân hướng những người kia đi đến. Những người kia biến sắc, muốn chạy trốn, nhưng lại làm không được, bọn họ bị Tiêu Hàn đánh cho trọng thương, căn bản là không cách nào hành động. Tiêu Hàn cũng không có ngăn cản Tam Sinh, chí ít theo vừa mới mấy cái hành vi cá nhân đến xem, bọn họ cũng không phải vật gì tốt. Tiêu Hàn không phải loại người cổ hủ, có một số việc, không cần thiết ngăn cản hoặc là tham dự. Tam Sinh xuất thủ, trực tiếp cách giết bọn hắn tất cả mọi người. Sau đó, hắn hướng Tiêu Hàn đi tới, nói ra, đi, chúng ta đi tìm Thiên Tuyệt phiền phức. Tiêu Hàn ngạc nhiên, có chút im lặng, gia hỏa này thật đem chính mình xem như miễn phí tay chân. Phải biết quan hệ bọn hắn một mực không được tốt lắm, Tam Sinh là Bất Diệt Vương triều người, mà Tiêu Hàn đến từ Trung Cực Thần Điện, hai nhà này quan hệ, một mực không phải quá tốt. Được. Tiêu Hàn không có cự tuyệt, dạng này Tam Sinh, hắn cũng không lóa mắt, ngược lại cảm thấy còn rất không tệ. Tiêu Hàn ưa thích thống khoái chủ. Mà lại đối Tam Sinh giải bên trong, đối phương cũng không có làm ra cái gì tà ác sự tình, cuối cùng tính toán là người quen, tại thiên lộ phía trên đụng phải một người quen, cũng không phải là dễ dàng, vì đối phương xả giận, cũng là không tính là gì. Tại Tam Sinh dẫn dắt phía dưới, bọn họ đi vào một cái cự đại phủ đệ trước đó. Tuyệt Thần Tướng Quân Phủ, một cái cự đại tấm biển treo ở đại trên cửa, mỗi một chữ đều dị thường sắc bén, giống như trùng thiên kiếm khí. Tiêu Hàn ngạc nhiên. Cái này cái gọi là Thiên Tuyệt, lại còn là cái gì tướng quân, ở cái này phàm nhân quốc độ, thuộc về cao tầng. Gia hỏa này là một cái tu sĩ, về sau bởi vì làm đủ trò xấu, bị thiên lộ phía trên tu luyện giả truy sát, kết quả là trốn vào cái này phàm nhân quốc độ, một mực không dám đi ra ngoài, hắn tìm nơi nương tựa phàm nhân quốc độ hoàng đế, trở thành hắn thủ hạ nhất tôn đại tướng. Tam Sinh giải thích, đối cái này thiên tuyệt, ngược lại là rất lợi hại có một ít giải. Tuyệt thần cũng là hắn phong hào đi, cái này so ta người sát thần này còn muốn ngoan độc. Tiêu Hàn cảm thán. Đối với Tiêu Hàn phong thần, Tam Sinh không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đều bước vào trưởng lao cấp chiến lực, nhưng lại không có phong thần, bởi vì bại lộ không nhiều. Bất quá, sát thần cái tên này, hiển nhiên cũng đầy đủ kinh người. Ngươi đến cùng tại thiên lộ phía trên giết bao nhiêu người vờ ơ y ma đạt được dạng này một cái phong hào. Tam Sinh có chút thất kinh hỏi. Tính toán không rõ, trưởng lao cấp cao thủ, trực tiếp chết tại ta trên tay, cần phải có mười mấy cái đi, về phần gián tiếp chết tại ta trên tay, vậy liền hay xảy ra. Tiêu Hàn xoa xoa đầu mình, có vẻ như giết người xác thực quá nhiều. Cái này nhưng đều là có thể sánh ngang 12 yêu tôn tồn tại. Đương nhiên, nếu thật là cùng 12 yêu tôn nhất chiến, những thứ này cái gọi là trưởng lão cấp cao thủ khẳng định không phải là đối thủ. 12 yêu tôn thực lực, có lẽ không như thần thường, nhưng là cũng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu. Tiêu Hàn lúc này cùng 12 yêu tôn đối đầu, cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Tùy tiện hai cái 12 yêu tôn bên trong cao thủ liên thủ, liền có thể cách giết thần thương. Vô địch giả tùy tùng, ở đâu là đơn giản như vậy, thực lực càng mạnh, Tiêu Hàn càng có thể cảm giác được bọn họ đáng sợ. Tam Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, quả thực tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Giết mấy chục vị trưởng lão cấp cao thủ, chắc không được có sát thần xưng hào, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn trong tinh không lợi hại, tại thiên lộ phía trên. Cũng là mãnh liệt rối tinh rối mù. Giữ cửa binh lính, gặp hai người tại tuyệt thần tướng quân phủ trước đó tùy ý nói chuyện, hồn nhiên không có đem bọn hắn để ở trong mắt, bọn họ nhất thời phẫn nộ. Người không có phận sự, lập tức rời đi tuyệt thần tướng quân phủ cửa, nơi này không phải là các ngươi có thể nốc. Bên trong một sĩ binh quát lớn, Tiêu Hàn cùng Tam Sinh nói chuyện bị đánh gãy, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cười lạnh. Tam Sinh trực tiếp hướng người lính kia nói ra, xin chuyển cáo một cái các ngươi tuyệt thần tướng quân, có cố nhân tới thăm, để hắn ra nghênh tiếp chúng ta. Người lính kia cau mày, nhìn Tam Sinh trên thân một bộ rách rựa y bộ dáng, hắn cũng không cảm thấy hắn có cái gì. Chỉ là, Tiêu Hàn một thân lộng lẫy y y phục, nhìn thì rất bất phàm, trong lúc phất tay, càng là có một loại uy nghiêm cùng quý khí, cái này để bọn hắn không dám thất lễ. Xin hỏi hai vị tôn tính đại danh người lính kia có chút cung kính hỏi. Sát thần Tiêu Hàn. Bất diệt vương triều Tam Sinh. Bọn họ lời nói ra bản thân tên, hai tên lính liếc nhau, trong bọn họ một người chạy vào đi, hiển nhiên là thông báo tuyệt thần đi. Chương 1788, vô địch giả đầu lâu. Hai người tên, nghe thì rất bất phàm, còn lại người lính kia, lộ ra cung kính thần sắc, không dám chút nào lãnh đạm, sợ bọn họ thật là mình tướng quân bạn cũ. Rất nhanh, Thiên Tuyệt đi ra, hắn mang trên mặt cười lạnh, khi thấy Tam Sinh thời điểm. Càng là hóa thành một cỗ sát ý, Tam Sinh, ta những cái kia thủ hạ đâu hắn phái ra thủ hạ truy sát Tam Sinh, hiện tại Tam Sinh đến, mà thủ hạ mình nhưng không thấy, cái này khiến Thiên Tuyệt có một loại dự cảm không tốt. Về phần Tiêu Hàn, hắn càng là trong lòng cảnh giác, một cái phong thần cao thủ, hơn nữa còn là sát thần, tuyệt đối không đơn giản. Chết, bị ta đánh chết. Tam Sinh lạnh lùng nói ra, một chút cũng không có che giấu ý nghĩ. Ngươi lớn mật. Dám giết ta dưới tay, ta muốn ngươi lấy mệnh đền mạng. Thiên Tuyệt giận dữ nói. Hắn vung tay lên, để cho mình tuyệt thần tướng quân phủ người, đem hai người vây quanh. Nhìn ngươi. Tam Sinh vỗ Tiêu Hàn bả vai, hắn tránh sau lưng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này thật đem chính mình xem như miễn phí tay chân. Bất quá, hắn vẫn là đứng ở nơi đó không hề động, nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt, nói ra, đừng cho ngươi những thứ này thủ hạ đi tìm cái chết. Ngươi tự mình ra tay đi. Ngươi chính là sát thần Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Hàn gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Ha ha, ngươi là thiên lộ phía trên phong thần cường giả, mà lại được phong làm sát thần, hẳn là cực cường đại tồn tại. Có điều nơi này không phải thiên lộ, mà là phàm nhân quốc độ. Mặc cho ngươi có thông thiên pháp lực, ở chỗ này cũng chỉ còn lại có nhục thân chi lực, là lòng ngươi muốn cuộn lại, ngươi hổ ngươi muốn ổ lấy, ở chỗ này ngươi chẳng đáng là gì. Thiên Tuyệt cười lạnh nói, thần sắc hắn ngạo nghễ, gặp quá nhiều tu sĩ, vẫn lạc tại phàm nhân quốc độ. Bên trong không ít người, càng là hắn tự mình động thủ chém giết. Nhục thân chi lực sao ha ha. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đưa bàn tay dựng thẳng lên đến, như cùng một chuôi đao phách rơi, hư không vỡ nát, cái hướng kia binh lính trước tiên nổ nát vụn, bị Tiêu Hàn đánh giết. Thế nào? Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười hỏi. Thiên Tuyệt sắc mặt đại biến, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt tất cả đều là không thể tin. Tại sao có thể có thịt người thân thể cường đại như vậy? Rất nhiều cái gọi là chiến thể cùng thân thể cường hãn, mất đi thần lực chèo trống, thực cũng chẳng mạnh đến đâu. Vẹn vẹn dựa vào nhục thân chi lực tê liệt hư không, loại này thân thể quá kinh người. Đây mới thực là thịt trên khuôn mặt cường đại, mà không phải cường đại thần lực ra chỉ đi ra. Phàm nhân quốc độ, đối người khác mà nói, có lẽ là một cái nguy hiểm địa phương, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hắn thân thể quá cường đại, phàm nhân quốc độ không thể ngăn trở hắn tồn tại. Thiên Tuyệt không nói hai lời, xoay người rời đi, trước khi đi, hắn trả hô lớn, động thủ, giết hắn. Những binh lính kia nghe Thiên Tuyệt lời nói, hướng Tiêu Hàn vây đi qua. Quân lệnh không thể trái, bọn họ mặc dù biết chắc sẽ chết, cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì phía trên. Về phần Thiên Tuyệt chính mình, lấy cực nhanh tốc độ bỏ chạy, hắn biết không phải là Tiêu Hàn đối thủ, lại nhiều người lên đều là chết, đối phương thân thể thật đáng sợ, ở loại địa phương này, hắn không có chút nào chống lại lực lượng. Trở lại cho ta. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Tuyệt phía trước. Mặc dù không có thần lực chèo trống, nhưng là Tiêu Hàn nắm giữ nghịch thiên thất bộ, cái này dính đến thời gian pháp tắc, ở chỗ này thi triển đi ra, y lý hải nguyên rất khủng bố. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Hàn liền xuất hiện tại Thiên Tuyệt phía trước, hắn một bàn tay rơi xuống, trực tiếp đem Thiên Tuyệt phiến trở về. Tiêu Hàn muốn xuất thủ, trực tiếp đánh giết Thiên Tuyệt. Tam Sinh giống như là nhìn ra Tiêu Hàn suy nghĩ, hắn tranh thủ thời gian hô, không nên giết hắn. Gia hỏa này trên người có cướp ta đồ vật. Tiêu Hàn nhướng mày, không có hạ sát thủ, hắn trực tiếp đem đối phương đẩy lui, hung hăng nện trên mặt đất. Mặt đất tất cả đều vỡ nát, Thiên Tuyệt miệng mũi có máu tươi chảy ra, hắn nhận bị thương rất nặng thế, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, toàn thân xương cốt càng là vỡ vụn không biết bao nhiêu. Tiêu Hàn rơi vào Thiên Tuyệt bên người, không người nào dám tiến lên. Những binh lính kia xa xa thối lui, liền gần như vô địch tuyệt thần tướng quân. Đều không phải là đối phương đối thủ, huống chi là bọn họ. Thứ gì? Tiêu Hàn có chút không vui, cảm thấy Tam Sinh có Chu Tở đang lợi dụng chính mình. Lại, hắn liền xem như nói với chính mình vật kia là cái gì, Tiêu Hàn cũng chưa chắc hội đánh chủ ý, Tam Sinh có Chu Tở lòng tiểu nhân. Người không nên tức giận, vật kia ta muốn vô dụng, ở trên người thời gian rất lâu, đều không có nghiên cứu ra được một cái nguyên cớ, ta muốn cầm về vật kia, cũng là đưa ngươi, làm báo đáp. Tam Sinh tự nhiên nhìn ra Tiêu Hàn không vui, hắn mở miệng giải thích. Tiêu Hàn cứu hắn, Tam Sinh hiểu được cảm ơn. Hắn là một cái thiên tiêu, không nguyện ý nhất cũng là nợ ơn người khác. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn gật gật đầu, tâm tình ngược lại là tốt không ít. Đương nhiên, đối tại thứ gì, hắn cũng không phải rất lợi hại để ý, những thứ này vật ngoài thân, cuối cùng không có tự thân thực lực phải hữu dụng. Đối với vật ngoài thân, dù cho là thiên tài địa bảo, Tiêu Hàn đều nhìn rất lạnh nhạt. Ngươi đồ vật, cũng là ngươi đồ vật, không cần thiết cho ta, ta không phải vì đồ vật mới cứu ngươi. Tiêu Hàn lắc đầu, cùng Tam Sinh giải thích. Sau đó, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Thiên Tuyệt, hắn tử tốn nói, đồ vật giao ra đi. Thiên Tuyệt một mặt đàn ở dê cha tờ, hắn biết loại tình huống này, chính mình căn bản cũng không có phản kháng đường sống. Hắn từ trong ngực móc ra một vật, đây là một khối đỏ như máu thạch đầu. Giống như là một cái đầu người, có điều mới lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên từng sợi tinh thuần tiên đạo khí tức tràn ra, đối tu luyện có ích lợi rất lớn. A, tại sao có thể như vậy? Tam Sinh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc trước hắn đạt được người này đầu một dạng thạch đầu thời điểm, tuy nhiên cảm giác được nó rất bất phàm, nhưng lại không có bất kỳ cái gì năng lượng tràn ra tới. Tiêu Hàn nhận lấy, nghiêm túc quan sát một trận, rồi mới lên tiếng, đây là một cường giả đầu lâu. Rất có thể là nhất tôn vô địch giả. Tam Sinh rung động, một cái vô địch giả đầu lâu, chỉ là, ai có thể chém dụng loại kia tồn tại đầu cái này vô địch giả là ai bọn họ không biết, nhưng là đã đầy đủ kinh người. Cho ngươi, ta muốn nó vô dụng. Tiêu Hàn đem đầu người đưa cho Tam Sinh, phía trên này khí tức, cùng Tam Sinh bọn họ khí tức tương hợp, đối Tiêu Hàn tới nói, ngược lại là không có lớn như vậy tác dụng. Tam Sinh tự nhiên cũng cảm giác được điểm này. Hắn tiếp nhận đầu người, biểu lộ lại có chút cổ quái, một cái vô địch giả đầu lâu, hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh hãi. ngươi là thế nào phát hiện Tam Sinh nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt? Thiên Tuyệt lúc này thành thật, hắn rất nghiêm túc trả lời, ta từng tại một bản cổ tịch phía trên gặp qua, cái này là ma đạo vô địch giả vẫn lạc thời điểm, thi triển thần thông đầu lâu mình cùng một tia chân thần bất diệt, dùng máu tươi liền có thể kích phát, hấp thu bên trong tinh khí. Nguyên lai là dạng này, nghĩ đến bên trong còn có vô địch giả thật thính, Tam Sinh cũng có chút run rẩy. Yên tâm đi, viên này đầu lâu thời gian rất dài, đã hoàn toàn hóa thành thạch đầu, liền xem như có thật thính, cũng bị 5 tháng ma diệt, sẽ không phục sinh. Thiên Tuyệt chủ động giải thích, như không phải như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không kích phát bên trên lực lượng. Chương 1789, ma lụy hệ nở sở dĩ như thế chủ động ân cần, Thiên Tuyệt ý tứ cũng rất đơn giản, chủ yếu là vì để cho hai người buông tha mình. Trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại chính mình sinh tử, hoàn toàn nắm giữ tại trong tay hai người, đối phương để hắn chết, hắn thì không sống. Ngươi không có gạt chúng ta, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt. Ta lấy tính mạng mình thề. Thiên Tuyệt giơ tay lên, thần sắc nghiêm túc nói. Cái này còn tạm được, Tiêu Hàn gật đầu, xem như tin tưởng Thiên Tuyệt lời nói, một người tu luyện người, liền xem như phẩm hạnh lại kém, dám dùng tính mạng thề, cũng tuyệt đối có thể tin. Tu luyện giả thề, bị thiên địa ghi khắc, chỉ cần vi phạm, thì khẳng định sẽ ứng nghiệm. Đương nhiên, trừ phi thực lực có Tiêu Chiến Thiên cường đại như vậy, có thể không sợ thiên địa, mặc dù ngũ lôi oanh đi nhờ, cũng không sợ chút nào. Giống như là hắn loại thực lực đó người, càng là không cần thiết nói dối. Tự thân thực lực liền có thể quét ngang hết thảy, mà lại có cường đại tự tôn cùng kiêu ngạo, là khinh thường tại nói dối. Đã như thế tới nói, Tam Sinh ngươi thì thu đi, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Tiêu Hàn gật đầu, nói với Tam Sinh. Tam Sinh có chút do dự, vốn là nói tốt là đưa cho Tiêu Hàn, kết quả hiện tại hắn chính mình cầm, có chu tờ không còn gì để nói. Nếu là đây là trước đó một khỏa không có bất kỳ cái gì tác dụng thạch đầu, hắn còn sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hiện tại hắn lại biết, đây là vô địch giả đầu lâu hóa thành. Liền xem như Tiêu Hàn thần lực thuộc tính cùng đầu lâu này nói không hợp, lại có thể ấn chứng với nhau, đối tu vi vẫn là có ích lợi rất lớn. Đây vốn chính là ngươi, ta cũng không có nói qua muốn, ngươi làm gì như thế xoắn xuýt. Tiêu Hàn cười to, biết Tam Sinh đang suy nghĩ gì. Tam Sinh lúc này mới thu lại, không quá đôi hướng Tiêu Hàn ánh mắt hoàn toàn không giống. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì trung cực thần điện để ngươi làm thiếu điện chủ, ngươi có dạng này khí phách cùng lòng dạ. Tam Sinh cảm thán nói, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất bội phục một người. Tam Sinh trước đó không phải Vô Sinh đối thủ, nhưng là hắn cũng không phục Vô Sinh, bởi vì hắn cảm thấy mình cuối cùng hội đuổi kịp Vô Sinh. Nhưng là đối mặt Tiêu Hàn, hắn lại không thể không bội phục. Vô luận là tu vi hay là làm người, đều có thể để hắn rỗi ra ngón tay cái. Ha ha, có ngươi câu này tán thưởng thì đầy đủ. Tiêu Hàn nói xong, một chân rơi xuống. Thiên Tuyệt bị hắn dẫm bạo, máu nhuộm khắp nơi. Tiêu Hàn chưa từng có buông tha Thiên Tuyệt ý tứ, người này quá mức tàn nhẫn cùng bá đạo, nhìn hắn là người, chết ở trong tay hắn tu sĩ, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Vì để về sau ít một chút người bị đối phương đánh giết, Tiêu Hàn chạm Thiên Tuyệt. Xem như tuyệt cái này hậu hoạn. Tuyệt thần tướng quân chết, mau trốn a tướng quân chết, nhanh rời đi nơi này, bọn họ hội giết chúng ta. Những binh lính kia, triệt để không có dũng khí, mau trốn lui. Một đám người ô hợp, Tiêu Hàn lắc đầu, cái này cũng gọi là binh lính. Hắn nghĩ tới Hoa Hạ, tuy nhiên trong quân đội đều là phàm nhân, nhưng lại từng cái tranh tranh thiết cốt, coi như dù chết cũng sẽ không giống chật vật như vậy chạy trốn. Chúng ta đi thôi. Nếu không một hồi nhân hoàng quân đội bàn tới, chúng ta muốn đi cũng vô cùng phiền phức, bọn họ có nhằm vào tu sĩ vũ khí. Tam Sinh nhắc nhở. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, thân thể nhẹ nhàng chấn động, hư không vỡ nát. Cái này khiến Tam Sinh im lặng, lúc này mới ý thức được, chính mình lo lắng rất dư thừa, lấy Tiêu Hàn loại này nhục thân chi lực, đừng nói là một đám phàm nhân, liền xem như chính thức trưởng lão cấp cao thủ đến đây, cũng có thần thông cùng pháp lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá, bọn họ vẫn là rời đi. Cùng phàm nhân không cần thiết quá chăm chỉ, liền xem như thật giết bọn hắn toàn bộ, cũng nói không cái gì. Chờ đến đại quân chạy tới, Tiêu Hàn hai người đã rời đi nơi này. Phàm nhân quốc độ, cũng không phải là rất lớn, đương nhiên, cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Bọn họ không có có pháp lực, đi thời gian nửa tháng, mới xem như rời đi cái này quốc độ. Tam Sinh thương thế trên người, đã khỏi hẳn. trong lòng của hắn cảm thán, Tiêu Hàn quá yêu nghiệt, thực lực cường đại không nói, còn có loại này kinh hãi thế tục y lý thuật, thiên túng kỳ tài đều không đủ lấy hành động hắn. Bọn họ ra phàm nhân quốc độ, một thân pháp lực khôi phục, hai người phóng xuất ra chính mình khí tức, tất cả đều kinh ngạc phát hiện, chính mình thực lực vờ ơ y ma để bạt không ít. Vâng, tại phàm nhân quốc độ bên trong, mặc dù không cách nào vận dụng thần lực, nhưng là thần lực y lý nguyên tồn tại, bằng vào chúng ta cảnh giới, thần lực tự động vận hành, đồng dạng tại tu luyện, mà lại tại loại này trong hoàn cảnh, áp chế rất lợi hại, tự nhiên lấy được hiệu quả càng tốt hơn, cho nên mới có dạng này tiến bộ. Tiêu Hàn trong nháy mắt nghi do ra nở dê cái này bên trong bí quyết. Tam sinh gật đầu, hắn cũng vừa biết, phàm nhân quốc độ lại còn có tốt như vậy chỗ. Ta dự định lại đi phàm nhân quốc độ ở lại một thời gian, chúng ta như vậy phân biệt đi. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra, đây là một cái khó được tu luyện cơ hội, hắn như là cố ý đi đoán luyện, hơn phân nửa còn sẽ có tiến bộ. Tốt, ta muốn tiến lên, ở cái này phàm nhân quốc độ, ngốc thời gian quá dài, loại này ma lùi hệ nở, đối với ta hẳn là không dùng. Tam sinh ngẫm lại nói ra, hắn tuy nhiên thực lực tiến bộ một chút, nhưng là hiển nhiên không có Tiêu Hàn rõ ràng như vậy. Tiêu Hàn gật đầu, trước khi đi, hắn nhắc nhở Tam sinh, không nên thương tổn một cái tên là thần minh cường giả. Phản nghịch một mạch ta biết, yên tâm, ta cùng hắn hiện tại hẳn là bằng hữu, bởi vì đối với bất diệt vương triều tới nói, cũng có lẽ bây giờ ta cũng là phản nghịch. Tam sinh lộ ra nụ cười, để Tiêu Hàn yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không cùng thần minh động thủ. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, dạng này liền có thể, lấy thần minh thực lực, nếu là cùng Tam sinh đối đầu, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Hiện tại Tam sinh làm ra hứa hẹn, Tiêu Hàn thì không lo lắng. Tam sinh rời đi, về phần Tiêu Hàn, lần nữa tiến vào cái kia quốc độ. Hắn chủ động ma lùi hệ nờ tự thân, đoán luyện thân thể của mình, đồng thời thử nghiệm vận hành thần lực. Tại loại này đáng sợ áp chế giới, hắn không cách nào vận dụng một điểm thần lực. Bất quá, Tiêu Hàn một mực đang kiên trì, hắn có một loại cảm giác, loại này ma lùi hệ nờ, đối với hắn mà nói, có rất nhiều tác dụng. Chờ đến Tiêu Hàn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là 3 tháng về sau, hắn ở cái địa phương này, chỉnh một chút dừng lại 3 tháng. 3 tháng này, Tiêu Hàn bất diệt kim thân lấy được không nhỏ tiến bộ, cái này khiến hắn như có điều suy nghĩ, đối với bất diệt kim thân tu luyện, hơi có một chút giải. Về phần hắn thần lực trong cơ thể, tại phàm nhân quốc độ, đã có thể bị chậm rãi khu động, như là có người biết điểm này, khẳng định sẽ hãi nhiên. Cho tới bây giờ liền không có người có thể tại phàm nhân quốc độ bên trong vận dụng thần lực, bất kỳ người nào đều không được, thì liền trí cường giả đều sẽ bị áp chế, chỉ còn lại có một tia thần lực có thể vận dụng. Chỉ có vô địch giả mới có thể chống lại loại này áp chế, nhưng là cũng sẽ không thoải mái. Đây là một cái vô thượng tồn tại lưu lại đạo ngân, bá đạo tuyệt luân, vạn cổ năm tháng trôi qua, đều như cũ có đáng sợ uy năng. Tiêu Hàn đi ra nơi này, hắn nghe được một tin tức, thiên lộ chi chủ tọa hóa, cái này khiến Tiêu Hàn sững sờ. Thật tọa hóa, hơn nữa còn là nhanh như vậy, cái này có chu tờ vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Sau đó hắn vẻ mặt nghiêm túc lên, ý thức được một vấn đề, thiên lộ chi chủ vẫn lạc, thần thương đem sẽ không nhận bất luận cái gì ước thúc, hiện tại hắn tình cảnh rất nguy hiểm. Chương 1790, kích thương trí cường giả. Tiêu Hàn tiến vào một tòa thần thành, rất nhanh liền bị người tìm tới. Đây là một cái đại thánh tôn, hắn ngăn trở Tiêu Hàn, có chút nóng nảy cùng Tiêu Hàn nói ra, ta là thần nữ thủ hạ, thần nữ để ngươi đi mau, có chí cường giả muốn tới giết ngươi, nàng không có ngăn lại. Tiêu Hàn biến sắc, hắn gật gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp chạy ra thần thành. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, một cường giả buông xuống, đây là một người mặc màu đen chiến giáp nam tử, hắn vừa mới xuất hiện, thì phóng xuất ra chính mình khí tức. Thuộc tại trí cường người uy nghiêm bao phủ tại toàn bộ bên trong tòa thần thành. Tất cả tu sĩ trong lòng hãi nhiên, một số tu sĩ trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Chỉ có trưởng lão cấp cao thủ, mới miễn cưỡng chống lại ở cái này một cô uy nghiêm. Đây chính là trí cường giả thực lực, bằng vào mượn khí thế, thì có thể để người ta sinh ra một loại không thể tới cảm giác. Không ở nơi này. Cái kia trí cường giả cao mày, hắn không có cảm ứng được Tiêu Hàn khí tức. Ánh mắt lạnh lẽo. Hắn trực tiếp bóp pháp ấn, từng cái pháp tắc lạc ấn tiến vào hư không bên trong, một cái hình ảnh xuất hiện, Tiêu Hàn cùng một cái đại thánh tôn nói chuyện với nhau, sau đó nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Đi ra cho ta. Cái kia trí cường giả mở miệng, hắn ôm đồm đi xuống, đem một cái đại thánh tôn bắt lên đến, chính là vừa rồi thông báo Tiêu Hàn cái kia đại thánh tôn. Tiêu Hàn đi nơi nào trí cường giả hỏi thăm. Cái kia đại thánh tôn lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, thật không biết Tiêu Hàn tung tích. Tiêu Hàn trước tiên rút đi, cũng chưa nói cho hắn biết. Đáng chết. Trí cường giả cười lạnh, trong tay thần lực bạo phát, cái kia đại thánh tôn trực tiếp vỡ nát, bị đánh giết ở chỗ này. Hắn trong đôi mắt thần quang chớp động, ở chỗ này nghiêm túc cảm ứng, nửa ngày, hắn nhìn chằm chằm một cái phương hướng, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn trực tiếp đuổi theo, bởi vì cảm ứng được hư không bên trong lưu lại khí tức, đó là Tiêu Hàn lưu lại khí tức, tuy nhiên cực yếu ớt, lại không có trốn qua hắn cảm ứng. Một đường đuổi theo, phàm nhân quốc độ bên trong, Tiêu Hàn đứng tại một đỉnh núi, nhìn qua nơi xa. Hắn mắt thần như điện, nhìn chằm chằm nơi xa. Một đạo khí tức khủng bố truyền đến, chấn động thiên địa. Cái kia trí cường giả đến, hắn gọi là Thiên Vũ, là thần thương phía sau kẻ ủng hộ, bị thần thương mời được, đến đây đánh giết Tiêu Hàn. Nhận thức đến Tiêu Hàn đáng sợ, thần thương muốn tại hắn trưởng thành trước đó bóp chết rơi hắn. Đương Thiên Vũ đi vào phàm nhân quốc độ, hắn cau mày một cái, bất quá vẫn là trực tiếp bước vào bên trong. Hắn nhìn thấy Tiêu Hàn, đồng thời đối với mình có tuyệt đối tự tin. Hắn có thể ở chỗ này vận dụng một tia thần lực, Tiêu Hàn không phải trí cường giả, không cách nào vận dụng thần lực, ở chỗ này đối với hắn sinh ra không uy hiếp. Con kiến hôi, tới nhận lấy cái chết. Hắn đằng không mà lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bộc phát ra sắc bén sát ý. Tiêu Hàn đứng trên đỉnh núi, hắn lộ ra cười lạnh, sở dĩ trở lại phàm nhân quốc độ, bởi vì hôm nay Tiêu Hàn muốn giết sạch một cái trí cường giả. Đối phương là có thể vận dụng một tia thần lực, Tiêu Hàn cũng tương tự được. Ở chỗ này mặc dù trí cường giả đối mặt hắn, cũng không có ưu thế, trừ phi đối phương giống như Tiêu Hàn, tu luyện bất diệt kim thân, mà lại đã đến đệ thất trọng cảnh giới. Ngươi muốn chết như vậy, ta có thể thành toàn ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, nói chuyện không có chút nào làm cho đối phương. Làm càn. Thiên Vũ giận dữ, hắn thân là trí cường giả, có thể chinh chiến vô địch giả, tung hoành thiên địa khó gặp đối thủ, trí cường giả phía dưới. Càng là không bị hắn để ở trong mắt, xem như con kiến hôi. Hiện tại một con kiến hôi, vờ ơ y ma mở miệng muốn giết hắn, cái này khiến Thiên Vũ phẫn nộ. Hôm nay liền để ta làm càn một thanh, ta muốn giết sạch một cái trí cường giả. Tiêu Hàn cười lạnh, xích tiêu tế ra, hắn chủ động giết đi qua. Hắn trực tiếp nhảy ra đỉnh núi, giống như là một đạo thiểm điện, thẳng hướng Thiên Vũ. Thiên Vũ không nghĩ tới, Tiêu Hàn cũng dám chủ động xuất thủ. Hắn con ngươi một mảnh thâm trầm, sát cơ hiện hiện, trực tiếp động thủ. Không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, Thiên Vũ tay không đi bắt Tiêu Hàn xích tiêu, thần sắc hắn tự phụ, một cái không có bất luận cái gì pháp lực hậu bối, hắn mảy may không để trong mắt. Ngay tại Thiên Vũ tay cùng xích tiêu tiếp xúc về sau, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Xích tiêu phía trên, kiếm khí tung hoành, hỗn độn kiếm khí ngập trời, sáng chói vô cùng, trực tiếp chém vỡ hắn một cái tay. Tiêu Hàn tiếp tục huy động xích tiêu, thẳng hướng Thiên Vũ đầu lâu. Thiên Vũ biến sắc, hắn kêu đau một tiếng, cấp tốc lui lại, mặc dù như thế, hắn cũng bị chém trúng, không có hoàn toàn né tránh, trước ngực xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ngang. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn ở cái địa phương này, lại có thể vận dụng thần lực, đánh hắn một trở tay không kịp. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn sở dĩ dám ở chỗ này chặn giết trí cường giả. Cũng là bởi vì hắn có thể vận dụng thần lực, đây là Tiêu Hàn át chủ bài. Tuy nhiên Tiêu Hàn cũng không có khả năng phát huy toàn thịnh thời kỳ thực lực, nhưng là đánh đối phương một trở tay không kịp, vẫn là có thể làm đến. Vừa giao thủ một cái, Thiên Vũ liền bị trọng thương, trong mắt của hắn lửa giận ngập trời, lại không có bỏ chạy. Hắn một cánh tay huy động, giết đi qua. Ở chỗ này hắn không thể chữa trị thụ tổn thương thân thể, bởi vì cần lực lượng quá to lớn, chỉ có thể vận dụng một kia thần lực. Hắn căn bản là không cách nào chữa trị. Hôm nay nhất đi nhờ che mở ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đồng dạng đạp không mà đi, xích tiêu hung hăng chém xuống, hung ác mà bá đạo. Làm. Thiên Vũ trên cánh tay thần lực bạo phát, cùng Tiêu Hàn va chạm nhất kích, hai người toàn thân chấn động, người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm nghị, minh bạch một cái trí cường giả mặc dù bị thương, cũng tuyệt đối không thể khinh thị. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Thi triển bá kiếm quyết, chém ra kinh người kiếm khí, giết Thiên Vũ không ngừng lui lại. Thiên Vũ thét dài, hắn tế ra một ngụm đỉnh đồng tao, trên bầu trời phóng đại, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Nơi này thần lực xen lẫn, buộc phát ra đáng sợ ba động, đánh nát hư không. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vận chuyển thần lực, thi triển ra thiên cổ vạn giới, thoát ly đỉnh đồng thao phạm vi công kích, sau đó hai tay bắt ấn, vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, túi chảo vũ bay tứ tung. Nếu bàn về chiến kỹ, thiên vũ không phải đối thủ của hắn, mặc dù thân là trí cường giả, cũng rất khó giống như là Tiêu Hàn dạng này, võ đạo thông thần, lại trải qua quá nhiều máu chiến, đối chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng. Thiên vũ phun ra một ngụm máu tươi, hắn vận chuyển thanh đồng đại đỉnh, hướng Tiêu Hàn ép xuống. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay hắn xích tiêu chạm ra, cùng thanh đồng đại đỉnh va chạm. Ở chỗ này bọn họ thần thông bị áp chế, pháp khí uy lực cũng giống như vậy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thanh đồng đại đỉnh bị đánh bay ra ngoài, mà Tiêu Hàn cũng bị đánh bay. Phương viên hơn 10 dặm, hết thể đồ vật đều vỡ nát, không chịu nổi hai người giao thủ dư âm. Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng Thiên Vũ tiến lên. Thiên Vũ triệu hoán về đại đỉnh, lao ra, cùng Tiêu Hàn kích đánh nhau. Bọn họ ở chỗ này chém giết, máu tươi vẩy ra, kinh người sát ý bạo phát đi ra, bao phủ cửu thiên. Bọn họ tất cả đều bị thương, mạnh như Tiêu Hàn thân thể, cũng bị đánh tất cả đều là vết thương, xương cốt đều đứt gãy mấy cây. Có điều bất diệt kim thân, xác thực có thể xương tạo hóa, có cường đại tự lành năng lực, rất nhanh liền khép lại. Cái này khiến Thiên Vũ biến sắc, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn có lẽ thật không phải trước mắt tên tiểu bối này đối thủ. Chương 1791, trí cường giả vẫn lạc. Bọn họ kịch chiến, máu tươi văng khắp nơi. Thiên Vũ sinh ra một tia thoái ý, đối phương thật quá cường thế, lại chiến đấu tiếp, hắn rất có thể vẫn lạc tại nơi này. Vốn là coi là tại phàm nhân quốc độ, hắn có thể vận dụng thần lực, chấn áp Tiêu Hàn. Kết quả Tiêu Hàn biểu hiện, vượt quá hắn dự liệu, có thể vận dụng bộ phận thần lực, trực tiếp trọng thương hắn. Như bây giờ chiến đấu tiếp, Thiên Vũ trạng thái sẽ chỉ càng ngày càng không tốt. Nhìn ra Thiên Vũ trong mắt thoái ý, Tiêu Hàn cười lạnh, hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn mà cuồng bạo, oanh sát Thiên Vũ, căn bản cũng không cho hắn đảo tẩu cơ hội. Chỉ cần Thiên Vũ giam trốn, chờ đợi lấy hắn, tuyệt đối sẽ là Tiêu Hàn tất sát nhất kích. Thiên Vũ hiển nhiên cũng cảm ứng được điểm này, hắn trong lòng tức giận, hận ý ngập trời, nhất thời chủ quan, vờ ơ y ma rơi đến nước này. Muốn tại bên ngoài, một trưởng lão cấp tu sĩ, hắn đưa tay liền có thể đánh giết. Nhưng là bây giờ lại không được, phàm nhân quốc độ bên trong, hắn đồng dạng bị áp chế, chỉ còn lại có một tia thần lực. Bọn họ kịch chiến phía trên một tòa núi cao, rất nhanh, cái kia một tòa núi cao bị đánh nát, hóa thành hư không. Cái này phảng phất thiên thần ở giữa tranh phong, tại phàm nhân quốc độ bên trong, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhân hoàng cảm thấy được nơi này động tĩnh, phái ra đại quân, đều là cường giả, muốn biết nơi này chuyện gì phát sinh. Kết quả, những đại quân kia còn không có tiếp cận, một trận đáng sợ ba động bạo phát, bọn họ tất cả đều sụp đổ ở nơi đó, không ai sống sót. Tiêu Hàn càng đánh càng hăng, hắn kiếm bổ Thiên Vũ, đem hắn đánh liên tục rút lui. Lúc này, Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, thể nội máu tươi đã chảy khô, hắn thần lực bắt đầu khô kiệt. Chiến đấu đến một bước này, hắn rất lợi hại bất lực, có ngập trời chiến lực, lại không cách nào sử dụng, kết quả lại bị một tên tiểu bối áp chế phản sát, hắn quá hoan uổng. Hôm nay ta muốn chém giết trí cường giả. Tiêu Hàn nộ hống, thanh âm như tiếng sấm, truyền đi rất xa. Thiên Vũ thét dài, các loại đáng sợ chiến kỹ thi triển đi ra, còn có cường đại thần thông, nhưng đều bị Tiêu Hàn ngăn trở. Hắn đem bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, thi triển trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ, đem Thiên Vũ ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, kém một chút sụp đổ ở nơi đó. Thiên Vũ biến sắc, nơi này áp chế đạo hạnh cùng thân lực, nếu là bị đánh nổ, hắn thật sự chết chắc. Hắn bắt đầu bỏ chạy, muốn thoát cách nơi này. Chỉ muốn rời khỏi phàm nhân quốc độ, hắn vẫn là một cái trí cường giả, có thể trong nháy mắt khôi phục trước kia uy năng, hoành tạo thiên hạ. Tiêu Hàn tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh, tốc độ của hắn càng nhanh, đặt đến cực hạ, cắt đứt Thiên Vũ đường đi. Xích tiêu hung hăng chém xuống, hỗn độn kiếm khí bạo phát, đem Thiên Vũ một cánh tay còn lại đánh rớt. Thiên Vũ kêu thảm, hắn triệt để hoảng, mất đi hai cái cánh tay, hắn cơ hồ không có cái gì chiến lược. Hắn lúc này, cũng điên cuồng, đem có thế vận dụng thần lực bạo phát đến mạnh nhất, vênh ra ngoài, muốn mượn cơ hội này đào tẩu. Không trốn nữa đi, hắn khẳng định phải vẫn lạc tại nơi này, Tiêu Hàn thủ đoạn quá kinh người. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vọt thẳng đi qua, đối cứng đối phương thần lực, ỷ vào bất diệt kim thân cường đại, xông phá đối phương thần lực. Tiêu Hàn khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng là cả người tốc độ, lại không có chút nào yếu bớt. Hắn đuổi kịp Thiên Vũ, một kiếm chém xuống. Thiên Vũ biến sắc, đại đỉnh hoành không, ngăn trở một kích này. Bất quá, kịch liệt va chạm cũng làm cho đại đỉnh hoành bay ra ngoài, Tiêu Hàn thì là lui lại mấy bước, lần nữa xông lại. Tốc độ của hắn quá nhanh, siêu việt Thiên Vũ, ngăn ở hắn phía trước. Xích tiêu chạm rơi, hỗn độn kiếm khí bành trướng, dài đến mấy chục trượng, đem Thiên Vũ bao phủ ở chính giữa. Thiên Vũ lướt ngang, lúc này, Tiêu Hàn lại lao ra, hắn bóp quyền ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, hung hăng nện ở Thiên Vũ trước ngực. Phốc! Thiên Vũ lồng ngực bị đánh xuyên, lại không có máu tươi chảy ra, huyết dịch của hắn, đã sớm trong chiến đấu chảy khô. Thiên Vũ kêu đau, thần sắc tuyệt vọng, bởi vì Tiêu Hàn công kích lần nữa đánh tới. Hắn thi triển nghịch thiên thất bộ, thời gian chi lực lưu chuyển, hung hăng giẫm ở trên người hắn. Phốc! Thiên Vũ thân thể hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hắn mi tâm phát sáng, nguyên thần bảo vệ đầu lâu mình, muốn xông ra đi. Chết đi! Tiêu Hàn mặt mũi lanh khốc, hắn mi tâm thần diễm nhảy lên, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, tuy nhiên không mạnh, nhưng là ở cái địa phương này, cũng đã đủ kinh người. Phốc! Thiên Vũ đầu lâu bị chém vỡ, nguyên thần ảm đạm, thứ phân ngũ liệt. Hắn đoán độc nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hét lớn, nguyên thần hóa đạo kiếm. Đây chính là hắn thôi diễn đi ra tuyệt thế kiếm pháp, bị Tiêu Hàn gọi cao mô phỏng, đã từng truyền thụ cho thần thương cùng thần du hai huynh đệ, lúc này hắn tại sắp chết thời điểm, cũng thi triển ra dạng này tuyệt kỹ. Tiêu Hàn biến sắc, cực lực tránh né, hắn thần lực vận chuyển tới cực điểm, nhanh chóng thoát ly đối phương phạm vi công kích. Đây là một cái chí cường giả sắp chết nhất kích, thiêu đốt nguyên thần, mặc dù ở chỗ này bị áp chế, nhưng là cũng đủ để đối tạo thành nguy hiểm tính mạng. Hắn thi triển các loại thủ đoạn, tránh né đồng thời, chủ động công kích, tại suy yếu đối phương lực lượng. Mặc dù như thế, cố lực lượng kêu y hành nguyên rất lợi hại đáng sợ. Nếu là không có nơi này đạo ngân áp chế, đủ để hủy diệt một vùng ngân hà, chí cường giả thiêu đốt nguyên thần nhất kích, quá mức khủng bố. Phốc! Tiêu Hàn thân thể bị xuyên thủng, kém một chút thì nổ tung. Bất quá, Tiêu Hàn lại tại cười to, hắn trung quy là chống đỡ, mặc dù trọng thương, nhưng lại không có bị đánh giết. Thiên Vũ nguyên thần ảm đạm tới cực điểm, hắn thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, mới tràn ngập không cam tâm biến mất. Tầng thứ 6 thiên lộ bên trong, một cái to lớn cung điện bên trong, một hạt châu nổ nát vụn, kinh sợ tất cả mọi người. Thiên Vũ lao tổ vẫn lạc. Có người hô to nói, âm thanh run rẩy, tràn ngập khó có thể tin cùng cực kỳ bi ai. Vâng! Toàn bộ cung điện tất cả đều điên cuồng, tất cả cường giả đều xông lại. Khi bọn hắn nhìn thấy viên kia vỡ vụn hạt châu thời điểm, tất cả đều là một mặt không thể tin được. Chí cường giả lão tổ vẫn lạc, cái này sao có thể, trong lòng bọn họ bi thương tới cực điểm. Thần thương cũng tới, khi thấy nổ nát vụn hạt châu thời điểm, hắn một mặt khó mà tin được. Tại sao có thể như vậy, thần thương giống to, hắn thật nổi giận, một cái chí cường giả vẫn lạc, đối với hắn mà nói, là một cái cự đại đả kích. Lại, Thiên Vũ cùng hắn quan hệ phi thường tốt. Một mực nhất là chống đỡ hắn, bằng không lời nói, cũng không có khả năng đem hắn thôi diễn đi ra nguyên thần hóa đạo kiếm truyền thụ cho thần thương. Không ai có thể trả lời thần thương lời nói, dính đến trí cường giả, bọn họ căn bản cũng không giải. Mà lại, Thiên Vũ hạng gì cường thế, trừ đương thế vô địch giả bên ngoài, ai có thể giết hắn lúc đó vô địch giả không có khả năng xuất thủ, bởi vì cùng Thiên Vũ giao tình không tệ, tính toán là bằng hữu, đã từng nâng cốc luôn hoan. Thần nữ. Thần thương cái thứ nhất liền nghĩ đến thần nữ. Nếu không có thần nữ xuất thủ, Thiên Vũ căn bản cũng không khả năng chết. Đây là thần thương ý nghĩ. Về phần Thiên Vũ là chết tại Tiêu Hàn trong tay, hắn căn bản không chút suy nghĩ qua. Một trưởng lão cấp con kiến hôi mà thôi, làm sao có thể chém giết một cái trí cường giả. Chương 1792, chấn động thiên lộ. Lúc này thần thương thì chỉ huy cường giả, đi chất vấn thần nữ. Thiên Vũ chết cái này sao có thể? Người không phải ta giết. Thần nữ trực tiếp lắc đầu, căn bản cũng không thừa nhận là chính mình giết Thiên Vũ. Vốn là nàng liền không có xuất thủ, đối với Thiên Vũ chết, không có chút nào hiểu rõ tình hình. Không phải ngươi còn có ai tại thiên lộ phía trên, còn có người nào năng lực đi giết một cái trí cường giả, người nào có cần thiết này đi giết một cái trí cường giả? Thần thương cười lạnh, hắn chất vấn thần nữ. Thần Thương căn bản cũng không tin thần nữ lời nói, hắn cảm thấy người cũng là thần nữ giết, tuyệt đối không thể có thế xảy ra ngoài ý muốn. Nói vơ nói vẩn, nếu là ta giết, ta tự nhiên dám thừa nhận, người xác thực không phải ta giết, không tin lời nói, ngươi có thể hỏi thăm phía sau ngươi những lao gia hỏa kia, ta bên này cao thủ, tất cả cũng không có xuất động, ta có bao nhiêu át chủ bài, ngươi cần phải rõ ràng mới đúng. Thần nữ tử tốn nói, nàng rất lợi hại mưu định, nói tuyệt đối không phải mình giết. Thần Thương trong lòng hơi động, hắn truyền âm hỏi thăm. Trên thực tế, hắn cũng là khí cấp công tâm, nếu thật là thần nữ giết, lấy nàng tính cách, tự nhiên sẽ thừa nhận. Mà lại, bọn họ chỉ là tranh đoạt thiên lộ chi chủ vị trí, có thể đi giết đối phương, không cần thiết liệp sát đối phương phía sau trí cường giả. Vậy cũng là thuộc về thiên lộ lực lượng, vô luận sau cùng người nào thành vì thiên lộ chi chủ, đều có thể chỉ huy động. Không phải ngươi, còn có thể là ai. Thần Thương tỉnh táo lại, hắn nghiêm túc cân nhờ ở cờ sau cùng, tại Thần Thương trong lòng, xuất hiện một người. Hắn khó có thể tin, chẳng lẽ là người kia giết, chỉ là điều này có thể sao một trưởng lão cấp tu sĩ mà thôi, giết một cái trí cường giả, quá không thể tưởng tượng, từ xưa đến nay cũng không từng có người làm đến qua. Không biết vì cái gì, Thần Thương nghĩ đến Tiêu Hàn về sau, trong lòng lại có một loại cảm giác, Thiên Vũ chết, cùng Tiêu Hàn tuyệt đối trốn không quan hệ. Hắn hít một hơi thật sâu, nói với thần nữ, chuyện này ta hội tra rõ ràng, nếu để ta biết là ngươi làm, mặc dù đánh tới thiên lộ sụp đổ, ta cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Sau khi nói xong, Thần Thương mang theo người một nhà rời đi. Thần nữ ánh mắt lóe ra, nàng lộ ra trầm tư thần sắc, nàng cũng nghĩ đến cái kia loại khả năng, chỉ bất quá cái kia loại khả năng quá kinh người, nếu thật là Tiêu Hàn giết Thiên Vũ lời nói, cũng quá mức tại kinh hãi thế tục. Tuy nhiên trong lòng cảm thấy không có khả năng, nhưng thần nữ nội tâm chỗ sâu nhất, lại có một loại cảm giác, chuyện này cùng Tiêu Hàn thoát không quan hệ. Thần toán đạo nhân, ngươi có thể tính ra đến lần này Thiên Vũ chết, là cùng Tiêu Hàn có quan hệ sao? Thần nữ cũng không quay người, hướng sau lưng một người nam tử hỏi. Thần toán đạo nhân nói thẳng, vừa rồi ngài cùng thần thương lúc nói chuyện đợi, ta liền đã tính một chút, tuy nhiên quẻ tượng có chút mơ hồ, nhưng là ta lại dám cam đoan, giết Thiên Vũ người, cũng là Tiêu Hàn. Hắn đến cùng dựa vào cái gì giết một cái trí cường giả, cái này Tiêu Hàn, càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu, mỗi lần đều có thể làm ra chấn kinh thiên hạ sự tình. Thần nữ cảm thán, Tiêu Hàn mệnh cách, cao quý không tả nổi, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, loại người này, thần nữ chỉ có cùng hắn giao hảo mới được. Thần toán đạo nhân ở phía sau nhắc nhở. Thần nữ gật đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy, cũng là một cái làm như vậy. Thiên Vũ chết, ta ngược lại là có thể tiếp cận thần thương bên người tất cả trí cường giả, vậy cũng là một chuyện tốt, ta chờ mong Tiêu Hàn đi vào tầng thứ 6 thiên lộ thời điểm, đến lúc đó chạm giết thần thương, ta chính là thiên lộ chi chủ duy nhất nhân tuyển. Thần nữ con ngươi có chút nóng rực, đối với thiên lộ chi chủ vị trí, nàng vô cùng khát vọng. Thiên lộ chi chủ, không chỉ là quyền thế biểu tượng, càng là có thể vận dụng chuyên môn thuộc về thiên lộ chi chủ tư nguyên đi tu luyện, đây mới là thần nữ muốn. Tu luyện giả, mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn là bước lên đỉnh cao, thành tiên chứng đạo bất hủ. Về phần quyền thế cái gì, tại chính thức tu luyện giả trong mắt, cái gì cũng không bằng. Nhất định sẽ. Thần toán thần sắc có chút cùng nhiệt, một khi thần nữ thành vì thiên lộ chi chủ, địa vị hắn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó tại toàn bộ thiên lộ phía trên, chỉ sợ cũng không người nào dám đối với hắn bất kính. Thần thương bọn họ dò xét, còn không có đạt được tin tức thời điểm, một tin tức thì chuyển tới. Thần thương, ngươi dám phái ra trí cường giả giết ta, ta thì dám giết ngươi trí cường giả, Thiên Vũ là ta giết. Tiêu Hàn ở một tòa bên trong tòa thần thành, cầm Thiên Vũ đỉnh đồng thau, nói thẳng ra như thế tới nói. Vâng, toàn bộ thiên lộ đều vỡ tổ, sát thần giết một cái trí cường giả, cái này quá kinh người. Trí cường giả Thiên Vũ xuất động, không chỉ có không có xử lý Tiêu Hàn, còn bị hắn xử lý, cái này để người ta trợn mắt hốt mồm. Thần thương nổi giận, hắn mang theo cao thủ, chạy tới cái kia một tòa thần thành. Bất quá, Tiêu Hàn đã rời đi, chỉ để lại một tòa đỉnh đồng thau, đã phế bỏ, bên trong tinh thúy, bị Tiêu Hàn rút ra, biến thành sát thượng. Có điều cái này một tòa đỉnh đồng thau phía trên, y lì hành nguyên có thiên vũ khí tức, điểm này thần thương bọn họ đều có thể cảm ứng được. Đây đúng là thiên vũ đỉnh đồng thau, nói cách khác, Thiên Vũ thật sự là Tiêu Hàn giết. Trên đời chấn động, một cái phong thần cường giả, chém giết một cái trí cường giả, vô luận hắn làm dùng thủ đoạn gì, đều đủ để ghi vào tu luyện giới sử sách. Thiên tà y ghi bọn họ cũng tại tới trước, nhưng là cũng nghe đến tin tức này. Bọn họ trợn mắt hốt mồm, có chút khó có thể tin, Tiêu Hàn vờ ơ y ma giết sạch nhất tôn trí cường giả. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, Tiêu Hàn chiến lực, tuyệt đối không có đạt tới trí cường giả cảnh giới đâu, nếu không lời nói, hắn đã rời đi thiên lộ. Đối tiên tinh phía trên hết thảy, Tiêu Hàn một mực không yên lòng, một khi có trí cường giả chiến lực, không có khả năng còn lưu tại thiên lộ bên trong. Ngươi đời trước đến cùng làm chuyện gì tốt, cả đời này lại có thể bắt dạng này một đồ đệ tốt. Hoàng Thái Thượng đều có chút chua chua nói ra. Vô đức bọn họ cũng phong thần, gần nhất truyền tới danh hảo. Nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, lại không biết bao nhiêu, hắn liền trí cường giả đều giết sạch. Ngoa tào, lão thái thái mãnh liệt. Vô đức trừng to mắt, khi biết tin tức này về sau, hắn nửa ngày miệng đều không có khép lại. Thảo, đây là Thái Thượng phản ứng, hắn rất ít nói lời thô tục, nhưng là bây giờ lại nhịn không được. Hắn sắp xông vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, vốn là coi là rốt cục muốn đuổi kịp Tiêu Hàn, kết nếu như đối phương giết một tôn trí cường giả, cái này còn thế nào so Chu Tức cùng Nguyên Vương ngược lại là rất vui vẻ, Tiêu Hàn càng lợi hại, các nàng thì càng cao hứng. Quân Thành cảm thán, sát thần tên, danh bất hư truyền, liền trí cường giả đều giết, ngày sau nên không phải muốn giết vô địch giả A Tiêu Hàn tất cả người quen, tất cả đều chấn kinh, trợn mắt hốt mồm. Mà hắn tu sĩ, cũng giống như vậy, nâng lên Tiêu Hàn cũng nhịn không được tôn trọng, đây chính là một cái giết trí cường giả tồn tại A toàn bộ thiên lộ chấn động, cùng thiên lộ chi chủ vẫn lạc tin tức cùng một chỗ, truyền khắp toàn bộ cửu trọng thiên lộ. Thần Thương giận dữ, phát ra lời thề, nhất định muốn tru sát Tiêu Hàn, đem hắn nghiền xương thành tro. Chờ lấy. Tiêu Hàn đáp lại chỉ có hai chữ, đơn giản mà bá khí. Chương 1793, Thiên Tiêu Tề Tụ. Chí cường giả xuất động, đều đến từ Thần Thương trận doanh, bọn họ cao đứng tại 9 tầng trời phía trên, tràn ngập phẫn nộ, muốn giết Tiêu Hàn. Toàn bộ thiên lộ rung động. Yên tĩnh im ắng, mấy tôn chí cường giả xuất động, đều là thiên lộ phía trên siêu cấp cường giả, một khi xuất thủ, chắc chắn như là giống như cuồng phong bạo vũ, bao phủ thiên địa. Rất nhiều người hành sự đều lê điều, bọn họ sợ bị tác động đến. Lần này mặc dù là Thần Thương muốn báo thù, chém giết Tiêu Hàn, nhưng là chưa hẳn không phải là muốn uy chấn quần hùng, giết gà dọa khỉ, nếu là có người dám đứng ra, tất nhiên sẽ bị xem như diệt trừ mục tiêu. Thì liền Tiêu Hàn đều thần sắc nghiêm nghị, làm tốt tùy thời thoát ra thiên lộ chuẩn bị. Ngay lúc này, nhất tôn trí cường giả gặp được công kích, bốn tôn cường giả mu a thiên địa, bộc phát ra kinh thiên uy năng, kém một chút chạm cái kia nhất tôn trí cường giả. Rất nhiều người rung động, vỡ ơ y ma lại có người dám công kích Thần Thương một phương trí cường giả, thậm chí kém một chút chạm giết cái kia trí cường giả. Đó là bốn cái đã siêu việt chuẩn vô địch giả cảnh giới cường giả, nửa bên thậm chí đều thăm dò vào trí cường giả cảnh giới. Cái kia bị công kích trí cường giả mở miệng, nói ra thực lực đối phương. Loại cảnh giới này, thậm chí so Thần Thương còn mạnh hơn, cơ hồ đã xem như trí cường giả bên trong người, chỉ là còn thiếu một chút hỏa hầu, liền có thể triệt để đặt chân loại cảnh giới đó. Nhưng là, loại người này không phải chuẩn vô địch giả có thể so sánh nhìn, bốn tôn cường giả liên thủ, có thể hoành kích trí cường giả, nắm giữ khiêu chiến trí cường giả thực lực. Mọi người suy đoán bốn người kia thân phận, rất nhanh, đối phương thì xuất hiện. Tiêu Hàn chính là đệ tử ta, cùng thế hệ cạnh tranh, ta mặc kệ hắn, nhưng nếu là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hừ, giết. Một tòa bên trong tòa thần thành, thiên tà y thì truyền ra dạng này tin tức. Vâng, thiên lộ chấn động, người nào cũng không nghĩ tới, cái này lại là Tiêu Hàn sư tôn xuất thủ. Rất nhanh, bọn họ cũng thoải mái, có thể giao ra sát thần Tiêu Hàn bực này yêu nghiệt đệ tử cường giả, làm sao có thể yếu, liền xem như một cái chính thức trí cường giả, cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta sư điệt còn chưa trưởng thành lên, người khác muốn khi dễ hắn, hỏi trước một chút chúng ta những thứ này làm sư thúc có đồng ý hay không. Vô tướng thần tăng dáng vẻ trang nghiêm, một mặt nghiêm túc, mang theo một cỗ túc sát, khiến người ta nghiêm nghị. Đây là bốn cái cơ hồ có thể nói là trí cường giả người, ơ thơ y điếm na y đứng ra, kinh người tới cực điểm. Ai dám trêu chọc tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghi. Thần Thương sắc mặt tái xanh, hắn mời đến trí cường giả, muốn ra tay bá đạo, diệt sát thiên tà y hề bốn người. Vâng! Một tòa thần thành bị nhổ tận gốc, đây là thần thương thế lực phạm vi, toàn bộ thần thành thủ hộ gia tộc, đều thuộc về thần thương. Thần thương, ngươi nếu là dám hướng sư tôn ta cùng các sư phụ động thủ, ta thì rút ra ngươi chỗ có thủ hạ. Tiêu Hàn mở miệng, tại tầng thứ hai thiên lộ nói ra như thế tới nói. Hắn rất cường thế, trực tiếp động thủ sau hô lên như thế tới nói, uy hiếp thần thương. Thiên lộ phía trên mọi người trợn mắt hốt mồm. Đã bao lâu chưa tư nở dê xuất hiện dạng này người thí luyện, cường thế dọa người, liền thần thương dạng này thiên lộ chi chủ tương lai người dự bị, đều không thể áp chế hắn. Thần thương giận dữ, thì liền phía sau hắn những trí cường giả đó cũng ngồi không yên, bọn họ cảm thấy nhận cực lớn vũ nhục cùng khiêu khích, đáng sợ sát ý, bao phủ tầng thứ 6 thiên lộ. Tầng thứ 6 thiên lộ tu sĩ câm như hến, trí cường giả uy thế ngập trời, đây là khác loại vô địch giả. Vượt qua chuẩn vô địch giả cảnh giới, ngang dọc thiên hạ vô địch thủ. Bây giờ bọn họ giận dữ, sát ý bành trướng, cái này mấy cái tôn trí cường giả liên thủ, liền xem như thân là đương đại vô địch giả, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện mở ra chiến sự. Thần thương, ngươi qua, quên thiên lộ quy củ sao? Thần nữ đứng ra, phía sau nàng trí cường giả xuất động, ngăn lại thần thương bên người cao thủ. Thần nữ, thủ hộ giả không thể nhục. Ngươi chẳng lẽ muốn cản ta? Trong mắt của hắn lưu quang lóe ra, nhìn chằm chằm thần nữ, thần sắc lạnh lùng. Thần nữ thở dài một tiếng, nàng từ tốn nói, xem ra cao cao tại thượng địa vị, để ngươi quên thân phận của mình, thủ hộ giả chỉ là làm thủ hộ thiên lộ, thủ hộ người thí luyện, mà không phải thống ngự bọn họ, bao trùm tại bọn họ trên đầu, càng không phải là một hai LN bởi vì tư tâm, sử dụng thủ hộ giả lực lượng đi đả kích người thí luyện. Còn chưa tới phiên ngươi để giáo hơn ta. Thần thương lạnh hừ một tiếng, hắn khăng khăng muốn tiến lên, truy sát thiên tà y cùng Tiêu Hàn bọn họ. Thần nữ lắc đầu, nàng áo trắng như tuyết, mang trên mặt một vòng thở dài, không phải ta muốn ngăn ngươi, là cái này thiên hạ đại thế muốn ngăn ngươi, ngươi đã dẫn phát nhiều người tức giận. Có ý tứ gì? Thần thương nhíu mày. Một đạo huyết quang bạo phát, huyết thần tử hư tượng xuất hiện, thần thương, ngươi sử dụng thủ hộ giả lực lượng. Đả kích chúng ta người thí luyện, thật cho là chúng ta không dám phản kháng sao? Huyết thần tử, ngươi có dám chân thân xuất hiện, ở trước mặt ta nói loại lời này? Thần thương cười lạnh nói. Thần thương, ngươi y nguyên bá đạo như vậy, ta đánh với ngươi một trận như thế nào? Đây là một cái toàn thân tiên quang bành trướng cường giả, hắn đứng ở trong hư không, chân thân đến đây. Tiểu tiên tôn lâm động. Thần thương biến sắc, nhận ra người thân phận, đây là một cái thực lực không kém gì hắn cường giả. Thậm chí, càng là có truyền ôn, Lâm Động cơ hồ muốn trở thành trí cường giả, một chân bước vào bên trong, liền muốn siêu thoát ra chuẩn vô địch giả cảnh giới. Đối đầu huyết thần tử, thần thương có thắng nắm chắc, nhưng là đối mặt Lâm Động, hắn lại không có niềm tin này. Chúng ta tu luyện giả, ngày nữa đường là ma luyện, cũng không phải tới nhìn ngươi đùa nghịch vi phong, ngươi vi phong, cũng liền đến nơi đây. Lâm Động khuôn mặt anh tuấn phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn đạm mạc mở miệng, nhưng là nói ra lời nói, lại có một loại không thể nghi ngờ vị đạo. Ha ha, cho cười, chuyện của ta, ngươi Lâm Động còn không xen vào. Thần thương cười lạnh. Lại thêm một cái ta đây. Thần thương vừa dứt lời, một cô đáng sợ ma tính truyền đến. Sau đó một người mặc màu đen chiến giáp cường giả xuất hiện, hắn toàn thân thần lực phun trào, như là hỏa diễm đồng dạng nhảy lên, nếu nói khí thế, hoàn toàn không thua Lâm Động. Phong ma Trương Ninh. Thần thương hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một cái bá đạo tới cực điểm nhân vật, thực lực cường đại, không thua Lâm Động, nhưng là bình thường rất tiểu quản sự tình, không nghĩ tới hắn hôm nay cũng tới. Thần thương đột nhiên ý thức được không đúng, hôm nay sự tình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn nhìn thần nữ liếc một chút, hôm nay sự tình, hơn phân nửa cùng thần nữ thoát không ra quan hệ. Còn có ai, cùng nhau ra đi. Thần thương khôi phục lại bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói ra, đứng sau lưng nhiều như vậy trí cường giả, hắn căn bản cũng không lo lắng cho mình an toàn. Theo thần thương lời nói, từng cái cường giả xuất hiện, tất cả đều lạnh lùng theo dõi hắn, có giống như là huyết thần tử một dạng, hóa ra một cái hư ảnh xuất hiện, cũng có người chân thân đến đây, có điều những người này đều là một cái bộ dáng, đối thần thương có rất nặng địch ý tốt, ha ha, thật rất tốt, thần nữ, đây chính là ngươi tính kế đi, ta xem nhẹ ngươi. Thần thương cười lạnh. Những người này đại biểu cho chí ít 7 thành đỉnh cấp thiên tiêu, bây giờ vờ ơ y ma tất cả đều tới. Nói là bọn họ đại biểu cho thiên lộ phía trên đại thế, cũng tuyệt đối không có ma bệnh. Chương 1794, Thần Thương Viện Thủ. Đại đạo bất bình, mọi người dẫm, người thí luyện không nguyện ý cuốn vào các ngươi thiên lộ chi chủ trong tranh đấu, nhưng là cũng hy vọng các ngươi thiếu đánh người thí luyện chủ ý, không phải vậy lời nói, người thí luyện một lòng, lật tung thiên lộ cũng không phải là nói đùa. Phong Ma Trương Ninh cười lạnh, hắn không có chút nào che giấu ý nghĩ của mình, nói thẳng ra. Lật tung thiên lộ, loại lời này không người nào dám tùy tiện nói, nhưng là Trương Ninh nói ngay, trên mặt hắn không có một chút vẻ sợ hãi, đối mặt thần thương thậm chí còn có ngày đường trí cường giả, nói ra như thế tới nói. Làm càn. Có trí cường giả nhịn không được quát lớn một tiếng. Đánh rắm. Trương Ninh khinh thường, trực tiếp phản kích trở về. Người muốn chết. Cái kia trí cường giả sắc mặt tái xanh, trực tiếp xuất thủ, muốn giết Trương Ninh. Ngay lúc này, Lâm Động cùng mấy tên cao thủ tất cả đều động, bọn họ đồng loạt ra tay, ngăn cản đối phương công kích. Vâng! Chấn động kịch liệt ba động, nơi này thần lực giao thoa ngang dọc, tê liệt không gian. Mấy cái thân thể người đều là run lên, nhưng lại không có bị thương, bọn họ nhìn chằm chằm trí cường giả, trong mắt chiến ý ngập trời. Cái kia trí cường giả trong lòng run lên. Mấy người này liên thủ, vờ ơ y ma có thể ngăn trở hắn tiện tay nhất kích, loại thực lực này đã khá kinh người. Bất quá, hắn cảm giác được càng nhiều là tức giận, không có có trở thành trí cường giả đâu, cũng dám khiêu khích thân là trí cường giả uy nghiêm, trong lòng của hắn sát ý ngập trời. Cái này trí cường giả xuất thủ lần nữa, chặn đánh giết ra tay Lâm Động đến bọn hắn, tối thiểu nhất giao huấn một phen, chính mình thân là trí cường giả uy nghiêm. Đầy đủ. Xem ra các ngươi đều quên thiên lộ quy tắc. Thần nữ quát lớn, sau lưng nàng có trí cường giả đứng ra, ngăn trở người kia. Quy củ là cường giả chế định, người yếu không có tư cách nói quy củ. Thần thương lạnh lùng nói ra. Hắn nhìn chằm chằm thần nữ, trong ánh mắt mang theo trâm trọng, khinh thường nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại thành công, tính kế đến ta, để cho ta gây nên nhiều người tức giận, trở thành chúng mũi tên chi. Ngươi liền có thể thành vì thiên lộ chi chủ. Thần nữ không nói gì, nàng chưa hẳn liền không có ý tứ này, người nào cũng không phải thánh nhân, nàng hao tâm tổn trí kiến tạo dạng này một cái bẫy mặt, nếu không phải vì thiên lộ chi chủ vị trí, cũng không cần thiết như. Thế hao tâm tổn trí. Ngươi cảm thấy mình rất mạnh sao? Thần nữ cười lạnh. Nàng cũng không được, hôm nay nếu là không đem thần thương làm thối, thiên lộ chi chủ vị trí, xa xa khó vời. Ta không mạnh. Nhưng là bằng hữu ta nhóm lại đủ mạnh. Thần thương cười lạnh nói, theo hắn lời nói, ba cái cường giả xuất hiện. Đây đều là trí cường giả, thực lực ngập trời, có thể xưng đáng sợ. Mọi người biến sắc, đây không phải thiên lộ phía trên trí cường giả, mà là tới từ địa phương khác. Kim xà lão tổ, xà ngạc tôn giả, đại lực như vương. Thần nữ hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nàng đều biến. Đây đều là thiên lộ phía trên có tên đại tộc, một mực không phục thiên lộ. Cũng chỉ có địa linh nhất tộc kim sắc lao tổ gần nhất mới cùng thiên lộ hòa đàm, thiên lộ. Xà ngạc tôn giả tộc nhân tuy nhiên cũng có đi tại thiên lộ phía trên, nhưng cũng chỉ là số rất ít. Về phần đại lực lưu vương, đó là một mực đối thiên lộ rất lợi hại căm thù nhất tộc. Không nghĩ tới đi, ngươi cảm thấy loại thực lực này đủ mạnh sao? Thần thương cười to, đây đều là hắn mời đến. Thần nữ sắc mặt khó coi, nàng lạnh lùng nói ra, bọn họ không có một cái nào là thủ hộ giả. Ngươi mời bọn họ đến đây, xấu thiên lộ quy củ, chẳng lẽ thì không sợ thiên lộ trừng phạt sao? Nghe được thần nữ lời nói, thần thương cười to, hắn tóc đen nhẹ nhàng mụ à, ngạo nghệ nói ra, người nào đến trừng phạt ta thiên lộ chi chủ sao? Đáng tiếc hắn đã vẫn lạc, hiện tại thiên lộ phía trên còn ai có tư cách trừng phạt ta? Hắn một mặt ngạo nghệ, nhưng là nói ra lời nói, lại làm cho thần nữ cau mày, thiên lộ chi chủ vừa đi, hai người bọn họ thế lớn. Còn thật không có người có thể áp chế bọn hắn. Vốn là thực lực bọn hắn tương đương, thần thương muốn mạnh hơn một chút, nhưng là bị Tiêu Hàn giết sạch một cái trí cường giả, thực lực bọn hắn ngang bằng. Bây giờ đối phương có ba tôn trí cường giả ở đây, mặc dù bọn họ hội tụ rất nhiều đỉnh cấp thiên tiêu, cũng không phải là đối thủ, nhiều lắm là ngăn trở đối phương một người. Lâm Đông các loại người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm kim xà lão tổ bọn hắn, trong mắt thần quang lấp loé không yên. Ha ha. Giết bọn hắn toàn bộ, từ hôm nay trở đi, thần thương đạo hữu ngươi chính là thiên lộ chi chủ. Kim sắc lao tổ cười to, sắc ý nghiêm nghị. Nó đối thiên lộ bên trong thủ hộ giả không có hảo cảm, thân là địa linh nhất tộc trí cường giả, nó hận không thể giết sạch thiên lộ thủ hộ giả. Hợp tác với thần thương, cũng chỉ là vì suy yếu thiên lộ lực lượng. Không tệ, Chu Nở Dê ta Cu Nở Dê ra tay, có thể chạm bọn họ toàn bộ. Đại lực Ngưu Vương cũng cùng vừa cười vừa nói. Sa Ngạc Tôn giả mặc dù không có nói chuyện, nhưng là sát ý nghiêm nghị, ý tứ cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ sát khí đằng đằng, chuẩn bị động thủ, cái này khiến thần nữ khẩn trương. Hiện ở loại tình huống này, đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu đánh một trận lời nói, bọn họ khẳng định phải bại vong, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thần nữ, đến một bước này, ngươi còn chấp mê bất ngộ, nếu là ngươi chịu thần phục ta, ta thành vì thiên lộ chi chủ, ngươi chính là ta dưới tay lớn nhất quyền lực người. Thần thương mở miệng, hán tại mời chào thần nữ. Nam mơ. Thần nữ cười lạnh, nàng nhìn chằm chằm thần thương, lạnh lùng nói ra, ta liền xem như chiến tử, cũng sẽ không cùng ngươi loại tiểu nhân này làm bạn, nếu để cho ngươi thành vì thiên lộ chi chủ, hội hủy đi thiên lộ. Thần thương trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn thần sắc, hắn một mặt lạnh lùng, nói, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí, giết bọn hắn. Bạo lực chiếm lấy thiên lộ chi chủ vị trí, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thần nữ nghiêm nghị, nàng bắt chuyện mọi người, xuống lại tại bên người nàng. Sa Ngạc Tôn giả bọn họ cười lạnh, xuống lại tới, còn có thần thương sau lưng mấy cái trí cường giả, bọn họ cũng giống như vậy, lẫn nhau nhìn một chút, liền hướng bên này xuống lại tới. Bây giờ chạy tới một bước này, bọn họ chỉ có xuất thủ, giết chết thần nữ, chiếm lấy thiên lộ chi chủ vị trí. Thần thương, ngươi xác định không hối hận? Thần nữ hét lớn, trong thanh âm mang theo một vòng thương hại. Ha ha, ta có cái gì hối hận, từ hôm nay trở đi, ta chính là thiên lộ chi chủ, ngày sau xưng tôn vũ trụ, nhất định vô thượng vinh diệu. Thần thương thần sắc có chút dị thường cùng nhiệt, hắn mặc sức tưởng tượng loại kia tương lai, liền không nhịn được kích động, thật sự là quá hướng tới. Thần nữ lắc đầu, thở dài nói, ngươi điên. Ta không có điên, đây mới thực sự là người trên người, mới không uổng công tới thế gian đi một lần. Thần thương ngạo nghễ nói ra, đối với thần nữ lời nói, hắn có chút khịt mũi coi thường. Sa Ngạc Tôn giả có Chu Tờ không kiên nhẫn, hắn có chút bực bội nói ra, tốt, không muốn phí lời, trước giết bọn hắn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Tốt, xuất thủ. Thần thương gật đầu, hắn biến sắc. Ngay lúc này, một cỗ bảng đại uy nghiêm bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Một người xuất hiện, giống như trí cao thần linh buông xuống qua trần thế, tản mát ra ngập trời uy nghiêm. Hắn toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong, thấy không rõ lắm chân dung, nhưng là lại có một loại đáng sợ uy nghiêm, để mọi người nghiêm nghị. Hào y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a thần thường trợn mắt hốt mồm, một cái không nên xuất hiện người xuất hiện. Chương 1795, thiên lộ chi chủ lại hiện ra. Hắn người kinh hãi, lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn làm sao lại xuất hiện, không phải cần phải tọa hóa sao? Thì liền thần nữ, trong thần sắc đều mang một tia chấn kinh. Nàng vừa rồi có cảm ứng, nhưng lại không nghĩ tới, loại cảm ứng này vờ ơ y mà trở thành sự thật. Thiên lộ chi chủ không có chết, hắn đứng ở trong hư không, thấy không rõ lắm chính thức dung mạo, trí cường giả khí tức phóng xuất ra, vô cùng mạnh mẽ, siêu việt đồng dạng trí cường giả. Hắn khí thôn thiên hạ, uy áp thiên địa. Kim xà lão tổ, Sa Ngạc Tôn giả bọn họ đều biến sắc, thiên lộ chi chủ chưa chết, cái này sao có thể rất nhanh. Bọn họ hiểu rõ trong nguyên nhân, hơn phân nửa là thiên lộ chi chủ giả chết, phải giải quyết một số không ổn định nhân tố, mà bọn họ lại nhảy ra. Thần thương sắc mặt tái nhợt, hắn toàn thân đều đang run rẩy, đó là bị dọa đến. Hắn sở dĩ như thế mưu định, cũng là bởi vì cảm thấy thiên lộ chi chủ đã vẫn lạc, hắn không kiên kỵ. Kết quả, thiên lộ chi chủ không có chết, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn sắc mặt tái nhợt, triệt để tuyệt vọng. Đứng sau lưng thiên lộ chi chủ những cái kia vô địch giả, cũng giống như vậy biểu hiện, bọn họ sắc mặt khó coi, giống như là ăn tử hài tử một dạng. Thần thương, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thiên lộ chi chủ mở miệng, thanh âm có chút giàn ua, nhưng là y y nguyên mang theo quần quận uy nghiêm, khiến người ta không sinh ra một điểm phản bác lực lượng. Thần thương quỳ ở trong hư không, cũng không nói gì. Đối mặt người này, hắn cường đại tới đâu cũng không được, thiên lộ chi chủ. Là thiên lộ chính thức chúa tể. Thần thương, ngươi không cần thiết tuyệt vọng, đại không cùng hắn liều, cái gì thiên lộ chi chủ, cũng bất quá chỉ là một cái trí cường giả mà thôi, giết hắn liền có thể thay vào đó. Đại lực Ngưu Vương tương đương bá đạo, nói với thần thương, giật dây hắn động thủ. Thần thương nhìn đại lực Ngưu Vương liếc một chút, thần sắc có chút dao động, có điều rất nhanh, hắn cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Chỉ có thiên lộ hạch tâm nhân viên, mới biết được thiên lộ chi chủ cường đại, có thể xương thâm bất khả chắc. Thấy thần thương không có phản ứng, đại lực như vương sắc mặt tối đen, hắn hướng kim xà lao tổ bọn hắn truyền âm, để bọn hắn đồng loạt ra tay. Bây giờ chỉ có dạng này, như không xuất thủ, chúng ta đều phải chết, một khi thần thương hoàn toàn phục thua, tăng thêm sau lưng của hắn những trí cường giả đó, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Đại lực như vương nói ra, tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, cái nào không phải quỷ tinh mở dạng, đối với rất nhiều chuyện, vừa nghĩ thì minh bạch, bọn họ rõ ràng biết mình muốn làm gì. Liếc nhau, bọn họ xuất thủ, giết hướng thiên lộ chi chủ. Chỉ cần đánh giết thiên lộ chi chủ, thần thương liền xem như không muốn phản đều khó có khả năng. Có lẽ một trận đại chiến xuống tới, thiên lộ lực lượng suy yếu tới cực điểm, bọn họ thậm chí có thể trưởng khống thiên lộ. Nghĩ tới đây, bọn họ thần sắc càng thêm cuồng nhiệt, xuất thủ nhiều 12 phần lực lượng. Dừng tay. Thần thương tức giận, thiên lộ chi chủ còn sống, hắn đã mất đi chống cự suy nghi, lại không nghĩ tới đại lực như vương bọn họ vờ ơ y ma hướng thiên lộ chi chủ xuất thủ. Hắn cũng không phải lo lắng thiên lộ chi chủ an nguy, chủ yếu là lo lắng liên lụy đến chính mình. Chuyện khi trước phát sinh, hắn tuy nhiên từng có sai, nhưng là lấy hắn thiên phú và địa vị, chắc chắn sẽ không chết, nhiều nhất bị trách phạt một chút, đều tại hắn có thể trong giờ y ha nở chi u đư nở dê. Nhưng là đại lực như vương bọn họ vừa ra tay, cái này không giống nhau, hắn rất có thể vạn kiếp bất phục. Thần thương ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi giết chết thiên lộ chi chủ, để ngươi thành vì thiên lộ chi chủ. Đại lực như vương cười lớn nói. Thần thương mắt tối sầm lại, đây là tại xấu hổ chính mình, hắn biết mình hơn phân nửa là xong. Thiên lộ chi chủ đứng ở nơi đó, thần quang bao phủ tại trên thân thể, hắn căn bản cũng không sợ, đối mặt tam đại trí cường giả công kích, lạnh nhạt tới cực điểm. Vâng! Thiên lộ chi chủ xuất thủ, thần quang bắn ra, uy thế chi kinh thiên động địa, trực tiếp đem tam đại trí cường giả đánh bay ra ngoài. Bất quá, quanh người hắn thần quang cũng nổ nát vụn, lộ ra chân dung. Đây là một cái mặt mũi nhăn nheo láo giả, thân thể mặc trường bào, đầu đội vương quan, mặc dù nhưng đã già đi, nhưng là y y nguyên rất lợi hại anh Tuấn Uy Vũ, đứng ở nơi đó, cho người ta một loại khó có thể dung chuyển cảm giác. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thiên lộ chi chủ thực lực quá cường đại, một người ngăn trở tam đại trí cường giả, đánh một cái cho điểm sát thu, loại thực lực này có thể xưng đáng sợ. Đều nói thiên lộ chi chủ thâm bất khả chắc, theo một kích này bên trong, cũng có thể thấy được đến, hắn thực lực nghịch thiên. Kim xà lão tổ bọn hắn con ngươi lạnh lùng, không nghĩ tới công kích mình hội bị ngăn trở, vờ ơ y ma không có thương tổn đến đối phương, chỉ là đánh một cái cân sức ngang tài. Bảo hộ thiên lộ chi chủ. Thần nữ hô, phía sau nàng trí cường giả động, tiến lên, thẳng hướng kim sắc lao tổ bọn hắn. Thần thương, lúc này không xuất thủ, còn đối đãi khi nào kim xà lao tổ hô to. Thần thương không nói gì, chỉ là quỳ ở nơi đó. Phía sau hắn trí cường giả ngược lại là lao ra, có điều không phải giết hướng thiên lộ chi chủ, mà chính là thẳng hướng bọn họ. Kim xà lao tổ biến sắc, hắn nhịn không được chửi mắng, không nghĩ tới lại biến thành dạng này kết quả. Tam đại trí cường giả pha vây, muốn xông ra đi. Bất quá, thiên lộ phía trên trí cường giả, lại không có cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp vây quanh bọn họ, triển khai vây giết. Thân là trí cường giả, thực lực bọn hắn tương đương, ba người không có khả năng ngăn trở nhiều cường giả như vậy. Không lâu sau, bọn họ thì vẫn lạc, bị giết một sạch sẽ. Bọn họ tràn ngập không cam tâm, nhưng là cũng không có cách nào, thật không phải nhiều như vậy trí cường giả đối thủ, chí ít thập tôn trí cường giả vây công bọn họ không cách nào chống lại. Đây chính là thiên lộ lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Giết hết những người này, mấy cái trí cường giả liếc nhau, đứng ở nơi đó, nói với thiên lộ chi chủ, chúng ta sai, xin hãy tha thứ chúng ta hành vi phạm tội, ngày sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Bọn họ không có quỳ trên mặt đất, trở thành trí cường giả, đều có chính mình ngạo khí. Bọn họ tuy nhiên trên danh nghĩa là thiên lộ chi chủ thủ hạ, nhưng là có rất lớn quyền tự chủ. Lại vừa rồi sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ, chí ít bọn họ không có biểu hiện ra cùng bọn hắn có quan hệ bộ dáng, liền xem như có tội, cũng là thần thương có tội. Có thể làm đến bước này nhận lầm, đã coi như là cực hạn. Ánh mắt lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, thiên lộ chi chủ gật đầu, nói ra, ta biết, các ngươi vô tội, nhưng là ngày sau loại chuyện này, ta không muốn lại phát sinh, nếu không lời nói, ta cũng không thể không dựa theo thiên lộ quy củ đến làm việc. Những trí cường giả đó trong lòng run lên, biết thiên lộ chi chủ đối bọn hắn còn có bất mãn, bọn họ không dám thất lễ, mặt thiên lộ chi chủ lửa giận, ai cũng không dám không nhìn. Bọn họ gật đầu, sau đó rời đi, biến mất ở chỗ này. Chỉ có một cái thần thương, quỳ ở nơi đó, thân hình cô tịch có thê lương, yên tĩnh im ắng, khiến người ta nhịn không được thở dài. Đã từng quang huy vạn trượng, hạng gì phách lối, bây giờ lại quỳ ở nơi đó, chờ đợi người khác tuyên án, đây là một loại trào phúng. Bất quá, bọn họ cũng cảm thấy, đây là thần thương tự tìm, nếu không có hắn quá mức ngang ngược, cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Thần nữ vì đời tiếp theo thiên lộ chi chủ người thừa kế, thần thương có sai lầm lớn, đem bị ta trấn áp. Thiên lộ chi chủ mở miệng, nói ra dạng này một tin tức. Thần nữ kinh hỉ, nàng quỳ trên mặt đất, kích động nói ra, đa tạ thiên lộ chi chủ. Chương 1796, tứ đại chiến thần. Có thiên lộ chi chủ một câu nói kia, thần nữ ngày sau thì là chân chính thiên lộ chi chủ. Thần thương thần sắc cô đơn, hắn biết mình triệt để bại. Thiên lộ chi chủ trực tiếp đem thần thương thu lại, sau đó dẫn đầu. Chúc mừng thần nữ thành vì thiên lộ chi chủ người thừa kế. Những trí cường giả đó hướng thần nữ chúc mừng. Hắn tu luyện giả, cũng hướng thần nữ chúc mừng. Tương lai thiên lộ chi chủ, đây tuyệt đối là đáng giá kết giao người. Thần nữ chính mình cũng vô cùng kích động. Nàng cho tới nay mục đích đạt tới, liền xem như lấy nàng tính cách, cũng không nhịn được hớn hở ra mặt. Nàng và mọi người bắt chuyện, không có cái gì giá đỡ, đây chính là thần nữ đặc điểm, rất lợi hại hiền hòa, vô luận đối đãi bất kỳ tu sĩ nào, mãi mãi cũng mang theo tôn trọng, không hội bởi vì chính mình địa vị cùng thực lực đối phương cao thấp, có thái độ gì biến hóa. Đây cũng là vì cái gì thần nữ có thể tụ tập nhiều người như vậy nguyên nhân, đây là thuộc về nàng nhân cách mị lực. Làm Tiêu Hàn bọn họ nghe được tin tức này thời điểm, cũng có chút sững sờ. Thiên lộ chi chủ không có chết, vờ ơ y ma tính kế thần thương một thanh, lại giết ba cái trí cường giả. Hắn không khỏi cảm thán, thần thương thật quá hoan, thiên lộ chi chủ hơn phân nửa không có cái gì lập trường. Người nào lớn nhất không tuân thủ thiên lộ phía trên quy củ, người nào liền sẽ bị thiên lộ chi chủ trừng phạt. Kết quả thần thương bởi vì Tiêu Hàn cùng thiên tà y y bọn họ xuất thủ, phản ứng quá mức kịch liệt. Làm chim đầu đàn. Bất quá, Tiêu Hàn cũng cảm thấy, thiên lộ chi chủ thọ mệnh, hơn phân nửa thật không dài, nếu không lời nói, cũng sẽ không lựa chọn người thừa kế kế tiếp. Hắn ra tay như thế, chính là vì giải quyết không ổn định nhân tố, lựa chọn nhất là đáng tin người thừa kế. Toàn bộ thiên lộ phía trên, một mực lưu truyền chuyện này, đem Tiêu Hàn bọn họ danh tiếng đều triệt để che lại đi. Tiêu Hàn tiến lên, đi vào tầng thứ hai thiên lộ sau cùng một tòa thần thành. Một người đã chờ ở nơi đó, tại hắn đi vào sau cùng một tòa thần thành về sau, lập tức tìm Tơ Y Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, đây là một cái trí cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù không có lộ ra địch ý, nhưng là ý nghĩa nguyên để Tiêu Hàn đề phòng, hắn tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Ta không có A cờ Y, là phụng thiên lộ chi chủ mệnh lệnh đến mời ngươi. Cái kia trí cường giả mở miệng. Tiêu Hàn lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc. Thiên lộ chi chủ phái tới người, chỉ là, đối phương một đại nhân vật, làm sao lại chú ý tới mình Tiêu Hàn tuy nhiên mẹ gạ trong đường, nhưng là chung quy là chỉ là trí cường giả phía dưới con kiến hôi, hẳn là sẽ không bị chú ý tới mới đúng. Vì cái gì Tiêu Hàn hỏi? Cảm ơn ngươi cứu thiên lộ chi chủ cháu gái ruột. Trí cường giả cười nhạt một tiếng. Hắn không có một chút vênh váo hung hăng, đã biết Tiêu Hàn thân phận. Thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi. Thân thể là một cái trí cường giả, hắn rõ ràng biết Tiêu Chiến Thiên cường đại, đó là một cái để thiên lộ chi chủ đều kính sợ tồn tại. Phải biết liền xem như đối mặt ma đế, thiên lộ chi chủ y thì nguyên rất lợi hại ngạo nghễ, cũng không phải là để ý nhiều. Chỉ là sự tình này Tiêu Hàn cau mày, sau đó hắn trực tiếp mở miệng, nếu chỉ là sự tình này lời nói, mời nói cho thiên lộ chi chủ, không cần để ý, đây là Tiêu Hàn phải làm. Hắn không muốn đi. Bởi vì luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên lộ chi chủ triệu hoán, tuyệt đối với không phải đơn giản như vậy. Mà lại, Tiêu Hàn cũng không dám khẳng định cái này trí cường giả, cũng là thiên lộ chi chủ người, vạn nhất là thần thương đồng bạn, đối với mình có cái gì không hảo ý đồ, khi đó hắn thì nguy hiểm. Cái kia trí cường giả lộ ra không sai thần sắc, hắn lộ ra nụ cười, nói ra, quả nhiên như là thiên lộ chi chủ nói một dạng. ngươi không chịu cùng ta cùng đi. Hắn một mặt cảm thán, trong thần sắc mang theo một vòng bội phục. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, có điều trong thân thể lại ngưng tụ thần lực, chuẩn bị rời đi. Đã như vậy, ta mời Thiên Lộ Chi chủ tự mình đến mời ngươi. Cái kia trí cường giả nói xong, quay người rời đi. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn có chút không rõ rõ tình huống, chẳng lẽ đối phương thật chỉ là Thiên Lộ Chi chủ người, không có ác cờ y. Tiêu Hàn đi vào thần thành, chưa từng ly khai, hắn muốn nhìn một chút, có phải là thật hay không chính Thiên Lộ Chi chủ buông xuống. Về phần đối phương có thể hay không gây bất lợi cho hắn, Tiêu Hàn cũng không lo lắng, như đối phương thật muốn xuất thủ lời nói, vừa rồi cái kia trí cường giả, cũng đủ để giết hắn. Lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, còn đào thoát không một cái trí cường giả truy sát. Ngay tại hắn vào thành không lâu sau, một đám người buông xuống. Bản thân thành tiếp dẫn sứ gia tộc, lập tức đuổi ra, bọn họ thăm viếng người tới, hô to Thiên Lộ Chi chủ bất hủ. Một cái lao giả, đầu đội vương quan, tiền hô hậu ủng, theo hư không bên trong đi tới. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, để những người kia lên, sau đó đem ánh mắt tiếp cận Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cau mày, hắn nhìn chằm chằm Thiên Lộ Chi chủ, trong mắt thần quang lấp lóe không yên. Có thể hay không bồi ta nói chuyện? Thiên Lộ Chi chủ cười hỏi. Hắn không có một chút giá đỡ, hồn nhiên không có mặt đối với người khác sự uy nghiêm đó, giống như là một cái hòa ái trưởng bối. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Thiên Lộ Chi chủ trên thân phóng xuất ra một vệt ánh sáng, bao phủ hai người, bọn họ biến mất ở chỗ này. Hắn người đưa mắt nhìn nhau, không biết hai người trước đi nơi nào. Chỉ là có người nhỏ giọng đang nói, người thanh niên kia, giống như là trong truyền thuyết sát trận. Thiên Lộ Chi chủ tự mình đến tìm sát thần, cái này gây nên rất nhiều suy đoán. Bọn họ đứng tại một chỗ hỗn độn chi địa, nơi này tiên quang bành trướng, là mở ra đến hỗn độn tiểu thế giới. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiên Lộ Chi chủ, đối phương mang theo chính mình đi tới nơi này làm cái gì? Ngay lúc này, Thiên Lộ Chi chủ đột nhiên hướng Tiêu Hàn vừa chắp tay, nói ra, thuộc hạ Thiên Nguyên gặp qua thiếu chủ. Tiêu Hàn sững sờ, Thiên Lộ Chi chủ đây là ý gì? Thập nhị thần tướng tất cả đều trở về, hẳn không có lưu lạc bên ngoài mới đúng, Thiên Lộ Chi chủ làm sao lại xưng hô chính mình thiếu chủ? Thiên Lộ Chi chủ, ngươi là nhận lầm người đi, theo ta được biết, phụ thân ta trong thủ hạ, không có một cái nào gọi là Thiên Nguyên, thập nhị thần tướng ta toàn đều biết. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, đây cũng không phải là nói đùa, hắn cũng không muốn làm tức giận Thiên Lộ Chi chủ, đến lúc đó tìm chính mình phiền phức thì không tốt. Lấy thực lực đối phương, Tiêu Hàn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Thiếu chủ biết thập nhị thần tướng, có thể từng biết còn có tứ đại chiến thần. Thiên Lộ Chi chủ cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, Thiên Lộ Chi chủ là tứ đại chiến thần rất nhanh. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, không đúng, tứ đại chiến thần đều là vô địch giả, ngươi chỉ là trí cường giả. Trí cường giả cùng vô địch giả ở giữa khác nhau, Tiêu Hàn vẫn là rõ ràng. Sau đó, Tiêu Hàn toàn thân chấn động. Lúc này Thiên Nguyên, bộc phát ra một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức, đó là thuộc về vô địch giả, uy chấn chư thiên, khủng bố ngập trời, đứng tại nhân đạo điên phong, thiên hạ vô song. Loại khí tức này, vừa để xuống tức bắt, Thiên Nguyên khỏe miệng mỉm cười, hỏi, thiếu chủ có thể tin tưởng thuộc hạ tin tưởng. Tiêu Hàn gật đầu, tin tưởng đối phương, một cái vô địch giả sẽ không lên cột nhận thức làm chủ, liền xem như bọn họ có cái gì mưu đồ, cũng sẽ không như vậy hạ mình. Chương 1797, cựu chuyển tái tạo đan. Chỉ là, tứ đại chiến thần vờ ơ y ma thành vì Thiên Lộ Chi chủ, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại kinh ngạc. Có chút nghị không thông. Thiên Lộ siêu nhiên, là lịch luyện địa phương, không cho phép khác thế kẻ lực mạnh nhúng chạm, huống chi là tiêu chiến thiên thuộc hạ, vô địch giả cảnh giới tùy tùng. Gặp Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc, Thiên Nguyên lộ ra nụ cười, nói ra, ta biết thiếu chủ khẳng định có rất nhiều không hiểu địa phương, bất quá ta chỉ có thể nói, đây là chủ nhân an bài, ta lần này tới gặp thiếu chủ, là muốn cầu thiếu chủ một việc. Sự tình gì? Tiêu Hàn hỏi. Không có chờ Thiên Nguyên trả lời, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thiên Nguyên, nói ra, ngươi là thật thọ nguyên muốn tận, chẳng lẽ là muốn tìm ta giúp ngươi kéo dài tính mạng? Ta y lý thuật xác thực có thể giúp được ngươi, nhưng là ta cảm thấy, loại chuyện này ngươi đi tìm sư tôn ta tương đối tốt, sư tôn ta thiên tà y lý thuật tại trên ta, có nắm chắc hơn. Thiên Nguyên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn chấn kinh nói ra, thiếu chủ y lý thuật vờ ơ y ma có thể vì một cái vô địch giả kéo dài tính mạng, không có khả năng kéo dài tính mạng thời gian quá dài. Ta nhìn ngươi trạng thái, nếu như không có cái gì thiên tài địa bảo lời nói, ta cho ngươi tối đa là kéo dài tính mạng thời gian 2.000 năm. Ngươi không biết ta y lý thuật nói như vậy, ngươi không phải tới tìm ta kéo dài tính mạng. Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn đoán sai đối phương mục đích. Không phải, ta là tới tìm thiếu chủ kéo dài tính mạng. Thiên Nguyên lắc đầu, rất lợi hại khẳng định nói ra. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút vào đầu, lo gì không thông à, không biết mình y y thuật, tìm chính mình kéo dài tính mạng làm cái gì, hắn cũng không phải cái gì đường tăng thịt, ăn có thể trường sinh bất lão. Lấy một cái vô địch giả thực lực, liền xem như đem Tiêu Hàn luyện hóa, cũng không có khả năng kéo dài mấy năm thọ mệnh, không cần đến phí tổn lớn như vậy tinh lực. Biết Tiêu Hàn không hiểu, Thiên Nguyên xuất ra một cái hộp, đưa cho Tiêu Hàn. Phụ thân ta khí tức. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, từ phía trên cảm nhận được Tiêu Chiến Thiên khí tức. Thiên Nguyên gật đầu, hắn nói thẳng, trong này có chủ nhân phong ấn đồ vật, nói là tại ta sắp tọa hóa thời điểm, gặp được một cái có thể mở ra cái hộp này người, có thể giúp ta kéo dài tính mạng, nếu như ta đoán không nói bậy, chủ nhân nói người kia hẳn là thiếu chủ. Lão gia hỏa thật sự là tốn sức, tặng đồ cho ngươi, còn làm dạng này mê hoặc, thật là chán. Tiêu Hàn bĩu môi, nếu như nói lúc này Tiêu Chiến Thiên an bài, hắn không có chút nào hoài nghi. Tiêu Chiến Thiên xác thực ưa thích chỉnh những thứ này mê hoặc, hắn làm một ít chuyện, Tiêu Hàn căn bản là không nghĩ ra. Mở thế nào Tiêu Hàn hỏi. Hắn nhìn một chút hộp, rất xưa cũng một cái hộp gỗ, phía trên có thần bí đường vân, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, dù cho là vô địch giả, đều không thể xốc lên. Đây là Tiêu Chiến Thiên phía dưới cấm pháp, trừ phi thực lực gần giống như hắn người, mới có thể mở ra, lại hoặc là cũng là tìm tơ y biện pháp. Ta cũng không biết. Thiên Lộ chi chủ cười khổ, nếu là hắn biết lời nói, cũng không cần tìm đến Tiêu Hàn. Đối Tiêu Hàn nhân sinh quy tích, hắn không muốn can thiệp, đây cũng là Tiêu Chiến Thiên hy vọng nhìn thấy. Hắn rõ ràng chủ nhân của mình tính cách, thiếu chủ cần chính mình đi trưởng thành, người khác giúp không hắn. Tiêu Hàn nghiên cứu một trận, sau đó trực tiếp vạch phá tay mình chỉ. Kim sắc máu tươi rơi ở phía trên, hộp từ từ mở ra. Thiên Lộ chi chủ trợn mắt hốt mồm, chỉ đơn giản như vậy, hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không có mở ra. Cần cùng phụ thân ta một dạng huyết mạch, mới có thể mở ra cái hộp này. Tiêu Hàn giải thích nói. Thiên Lộ chi chủ giật mình, trách không được những năm gần đây, hắn không có bất kỳ biện pháp nào mở ra cái hộp này. Cần giống như Tiêu Chiến Thiên huyết mạch, nói như vậy, Tiêu Chiến Thiên tại thật lâu trước đó, coi như đến có một ngày như vậy, cho nên mới sẽ làm ra an bài như vậy. Loại này thôi toán năng lực, có thể xưng nghịch thiên. Mau nhìn bên trong có cái gì? Tiêu Hàn một mặt hiếu kỳ nói ra. Đối với trong hộp đồ vật, hắn phi thường tò mò, có thể cho một cái vô địch giả kéo dài tính mạng, tự nhiên không đơn giản. Bọn họ trông đi qua, trong hộp, chỉ có một viên thuốc. Tản mát ra từng sợi mùi thơm ngát, khiến người ta ngửi một chút, liền không nhịn được toàn thân chấn động, cảm giác được có phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh tinh khí không có nhập trong thân thể. Cựu truyền tái tạo đan. Thiên Lộ chi chủ giật mình. Tiêu Hàn cũng lộ ra giật mình thần sắc, đây là trong truyền thuyết vô thượng tiên đan, ăn một khỏa có thể kéo dài cả đời thọ mệnh, thì liền trong truyền thuyết vô địch giả đều là giống nhau. Loại đan dược này, chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Nghe nói là tiên nhân phục dụng, tăng thực lực lên đang ăn dược. Không nghĩ tới Tiêu Chiến Thiên phong ấn tiến trong hộ, lại là một khỏa cửu chuyển tái tạo đan, trách không được cường đại như vậy sinh mệnh tinh khí. Hắn nhìn trời nguyên, thật sự là quá tốt, đây chính là để vô địch giả đều muốn đánh vỡ đầu đồ vật. Thiên Nguyên kích động, hắn không nói hai lời, trực tiếp nuốt tiến trong bụng, đan dược bạo lộ ở bên ngoài, mỗi một giây đều sẽ tổn thất một điểm tinh khí. Mỗi một tia tinh khí đều tương đương với một đoạn thọ mệnh a, Thiên Nguyên cũng không muốn lãng phí. Hắn không giống như là Tiêu Chiến Thiên, cơ hồ có thể nói bất hủ, năm tháng ở trên người hắn, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tuy nhiên bước vào vô địch giả cảnh giới, nhưng là Thiên Nguyên ý thì Nguyên biết về già đi, chiến lực ngập trời lại ngăn không được năm tháng ăn mòn. Vâng! Đan dược ăn hết, Thiên Nguyên trên thân bộc phát ra kinh người khí tức, trùng trùng điệp điệp, uy áp chư thiên vạn giới. Chấn động càn khôn vạn cổ. Hắn khôi phục thanh niên thời điểm bộ dáng, da thịt trong suốt, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thì liền tóc nhọn đều đang phát sáng, lưu động sinh mệnh tinh hoa, tràn ngập sức sống. Đây là một cái anh tuấn uy vũ tới cực điểm thanh niên, đứng ở nơi đó, như là toàn bộ trong trời đất, siêu phàm thoát tục, uy thế ngập trời, thiên địa đều đang khe khẽ run rẩy, giống như là không chịu nổi thiên nguyên uy nghiêm. Tiêu Hàn lướt ngang rất xa, đây là vô địch giả khí tức, hắn có thể không chịu nổi. Có điều mặc dù như thế, hắn vẫn có chút khó chịu, cổ động lên toàn thân lực lượng, tại chống lại lấy đối phương uy nghiêm. Tiêu Hàn toàn thân huyết khí sôi trào, thần lực vận hành đến cực hạn, khó khăn lắm ngăn trở loại này uy nghiêm, không đến mức quỳ sát xuống. Đối với Tiêu Hàn có rất tốt đẹp chỗ, ngày sau đối mặt cường giả thời điểm, sẽ không dễ dàng bị đối phương khí thế áp chế, dù sao liền vô địch giả uy nghiêm đều ngăn trở. Hắn cường giả lại tính là cái gì đâu, cũng may thiên nguyên khí tức rất nhanh thu nạp lên, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thần lực tại thể nội vận hành, triệt để cải tạo thân thể của mình cùng mệnh năng. Chưa tới một canh giờ thời gian, thiên nguyên đứng lên, hắn lộ ra nụ cười, thật lại sống một thế, hắn hiện tại thân thể tuổi trẻ tới cực điểm, tràn ngập sức sống, một thế này mới vừa vặn cờ ơ tờ bừa cờ, có tăng lên rất nhiều không gian. Đa tạ chủ nhân, đa tạ thiếu chủ. Thiên Nguyên kích động, hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Hắn hướng một cái phương hướng bái một chút, cũng coi là cho Tiêu Chiến Thiên bái tạ. Không cần khách khí, đây vốn chính là ngươi đồ vật, hiện tại tiễn ta về đi thôi. Tiêu Hàn khoát tay, cũng không phải là rất lợi hại để ý hắn chỉ là phụng hiến một máu mà thôi. Với hắn mà nói, căn vốn thì không có bất kỳ tổn thất nào. Chương 1798, tầng thứ 3 thiên lộ. Thiếu chủ chẳng lẽ không muốn biết ta vì cái gì tại thiên lộ còn có hắn tam đại chiến thần ở nơi nào? Thiên Nguyên hơi kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn. Vốn là hắn coi là Tiêu Hàn biết hỏi thăm, nhưng là Tiêu Hàn lại một điểm muốn còn muốn hỏi ý tứ đều không có, rất là bình tĩnh, giống như là không có chút nào quan tâm. Hỏi ngươi cũng sẽ không nói cho ta, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu, ta lười hỏi nhiều như vậy, đi chính mình đường là được, lao đầu tử có cái gì tính kế. Ta mặc kệ. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn muốn rất rõ ràng. Có một số việc đã tạm thời không có thực lực biết, cái kia cũng không cần đi hỏi thăm, miễn cho tự tìm phiền não. Nếu là có thể nói với chính mình lời nói, Thiên Nguyên cũng không cần hỏi ra vừa rồi một câu kia, cho nên Tiêu Hàn không có hỏi tới ý nghĩ. Thiếu chủ anh Minh. Thiên Nguyên hơi sững sờ về sau, nhịn không được duỗi ra ngón tay cái. Hắn sợ Tiêu Hàn tức giận, lần nữa giải thích một chút, nói. Chủ nhân tính toán sự tình rất lớn, ta sợ nói ra, ảnh hưởng đến chủ nhân sự tình, có chút cường giả, câu thông thiên địa, đối từ nơi sâu xa sự tình có cảm ứng, một khi nói ra, thiên tâm giao cảm, liền sẽ bị bọn họ hiểu rõ, còn mời thiếu chủ tha thứ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn không có chút nào để ý mà lại, lấy hắn thực lực, hiện tại biết những thứ này, không có một chút tác dụng nào. Bất quá, Tiêu Chiến Thiên tính kế nhiều như vậy, cũng chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là phục sinh Tiêu Hàn mẫu thân, hắn chỉ phải hiểu điểm này là được. Hôm nay đưa đi thiếu chủ về sau, ta y nguyên hội xem như không biết thiếu chủ thiên lộ chuyến đi, còn cần chính mình đi sông A Thiên Nguyên mở miệng lần nữa. Yên tâm, ta sẽ không theo dựa vào người khác, nếu không lời nói, cũng sẽ không đạp vào thiên lộ. Tiêu Hàn gật đầu, điểm này hắn căn bản cũng không quan tâm. Bây giờ lấy hắn thực lực, có thể giết hắn người không nhiều. Trừ phi trí cường giả xuất thủ, mới có thể làm đến. Chờ Tiêu Hàn thực lực, lại lên một tầng nữa thời điểm, liền xem như trí cường giả, cũng chưa chắc có thể hoành sát Tiêu Hàn. Thiên Nguyên gật đầu, hắn vung tay lên, đem Tiêu Hàn đưa trở về. Làm Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, đã tại tầng thứ 3 thiên lộ bên trong. Nơi này vẫn là một mảnh mênh mông đại lục, tràn ngập man cổ hồng hoàng khí tức, có to lớn dị thú ga ho the tờ, cũng có cường đại tu sĩ ngang dọc. Phía trước, hài cốt chồng chất thành núi, có đáng sợ oán khí ở phía trên ngưng tụ. Tiêu Hàn chấn động, đây chính là tầng thứ 3 thiên lộ, được xưng sát lục chi lộ, nơi này là toàn bộ thiên lộ phía trên, hỗn loạn nhất một mảnh khu vực. Lại, tại cái này nhất trọng thiên lộ bên trong, chỉ có hai cái thần thành, vừa mới bắt đầu, một cái kết thúc. Còn lại, chính là một số tiểu thành trấn, nhưng là đại bộ GHN đều nắm giữ tại một số đáng sợ dị tộc trong tay. Những thứ này dị tộc, như là địa linh nhất tộc bọn họ mở dạng, không thần phục với thiên đường, chuyên môn liệp sát tu luyện giả. Bất quá, thực lực bọn hắn không có địa linh nhất tộc cường đại, nếu không có thiên lộ có ý đem bọn hắn lưu lại, xem như đoán luyện tu sĩ quan hải, chúng nó cũng sớm đã bị săn bằng. Cũng do chính là biết thiên lộ thủ hộ giả có dạng này cách nghĩ, cho nên những thứ này dị thú vô cùng hung ác điên cuồng. Tầng thứ 3 Thiên Lộ Thần Thành, còn ở phía xa, Tiêu Hàn hướng về phía trước chạy tới. Hắn quan sát nơi này tú lệ sơn hà, cùng hai tầng đầu thiên lộ không giống nhau, nơi này sơn hà trắng lệ, hùng hồn vô cùng, một số cao sơn, thẳng vào mây trời, giống như là kéo dài đến cửu thiên chi ngoại. Thậm chí có chút thực vật, ùn ùn kéo đến, cắm rễ hư không bên trong, lớn lên ở trên trời, cành lá chi trên di động lấy quang mang, nắm giữ lực lượng cường đại. Tại tầng thứ 3 thiên lộ phía trên, những thứ này đáng sợ thực vật, đồng dạng không dễ trêu chọc. Tiêu Hàn vừa đi không xa, liền bị ngăn lại. Cái này là một đám sói, có điều lại sau lưng mọc lên hai cánh, xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Tu sĩ, đem trên người ngươi đổ vật đều giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Đầu lang mở miệng, đây là một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, có điều chiến lực không mạnh, chưa từng bước vào trưởng lão cấp, còn kém một chút. Giết ta, ngươi liền có thể lấy đi trên người của ta tất cả mọi thứ. Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói. Đầu lang trong mắt hung quang lóe lên, nó cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao các huynh đệ, đi lên giết hắn. Theo đầu lang lời nói, nó sói đều nhào lên, chúng nó thực lực đều không yếu, một đám sói nhào lên, vờ ơ y ma khí tức tương liên, cơ hồ tương đương vu trưởng lao cấp cao thủ. Tiêu Hàn kinh ngạc, những thứ này sói thật là có chút không tầm thường, vờ ơ y ma có thể thông qua khí tức tương liên, đem thực lực cơ hồ tăng lên tới trưởng lao cấp cảnh giới. Bất quá, Tiêu Hàn lại không sợ những thứ này sói, liền xem như tránh thức trưởng lao cấp cao thủ, hắn đều không để trong mắt, huống chi những thứ này sói còn chưa từng tránh thức đạt tới sức chiến đấu như thế. Hắn một bàn tay đánh ra, thiên địa nguyên khí bạo động, chui vào trong tay hắn, trực tiếp đập vào trong bầy sói. Phúc! Một đạo huyết quang bạo phát, chỉ ít một nửa sói bị đánh giết, đầu lang đều bị đập bay ra ngoài, nó xanh mơn mởn trong ánh mắt, lộ ra hãi nhiên thần sắc. Biết không tốt, chính mình trêu chọc một cái không nổi đại cao thủ. Các huynh đệ, đào mệnh A đầu lĩnh hô to, sau đó không chút do dự, xoay người chạy. Về phần bờ ơ y so y sẽ như thế nào, đầu lang căn bản cũng không quản, dù sao chỉ cần chính nó không chết liền có thể đi sao. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt lòng kinh hãi, chỉ là nhất kích, cái đầu kia sói liền nổ nát vụn ở phía xa, bị Tiêu Hàn đánh giết. Cái kia một đám vây quanh Tiêu Hàn sói. Tất cả đều hoảng, khắp nơi chạy trốn. Tiêu Hàn cũng không đuổi theo, hắn lần nữa tiến lên. Đối với loại này tiểu dị thú, Tiêu Hàn không phải rất lợi hại để ý hắn một đường kịch chiến. Mạnh như Tiêu Hàn, đều kém một chút bị thương. Trên đường hắn vờ ơ y ma gặp được một đầu màu đen đại xà, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ hóa thành trí cường giả. Tiêu Hàn cùng hắc xà nhất chiến, cuối cùng bị đuổi giết rất xa, mới xem như thoát đi hắc xà phạm vi công kích. Chờ đến Tiêu Hàn đi vào thần dưới thành thời điểm, đã là sau một tháng. Tiêu Hàn có chút im lặng, đây chính là tòa thứ nhất thần thành sao? Hắn quả thực hoài nghi, đến cùng bao nhiêu người có thể đi đến nơi đây. Hắn đi qua đường, dị thú quá nhiều, lại đều cực kỳ mạnh mẽ, liền xem như hắn, đều phí tổn thời gian rất lâu. Đem thần thành thiết trí ở chỗ này, quả thực chính là cho tu sĩ tìm không thoải mái đây. Trên thực tế, làm Tiêu Hàn đi vào thần thành về sau, hắn hơi kinh ngạc. Bên trong tòa thần thành tu sĩ rất nhiều, không kém gì hai tầng đầu thiên lộ, mà lại rất rõ ràng có thể thấy được, những người này thực lực đều phi thường cường đại. Tiêu Hàn thay hình đổi dạng, tiến nhập bên trong tòa thần thành, không làm cho đối phương nhận ra mình thân phận. Sát thần tên, đã truyền khắp toàn bộ thiên lộ, hiện tại có không ít người biết Tiêu Hàn tướng mạo là cái dạng gì. Tại thiên lộ bên trong, hắn quả thực tựa như là ngôi sao một dạng, đi tới chỗ nào. Cũng có thể bị người nhận ra. Tiêu Hàn tiến nhập bên trong tòa thần thành, ra ngoài ý định, nơi này không phải gia tộc gì chỗ thủ hộ, mà chính là một đội cường giả, bên trong có thành chủ, cũng có tiếp dẫn sứ, càng có hộ vệ thống lĩnh, không chỉ một vị trưởng lao cấp cao thủ. Tầng thứ 3 thiên lộ, thường xuyên bạo phát đại chiến, cùng dị thú ở giữa, cho nên phân phối những thứ này cao lục soát, cũng không tính nhiều. Chương 1799, thần trí bị mê. Bên trong tòa thần thành, tiếng giao hàng không ngừng, đại bộ GHN là xuất thủ dị thú trên thân vị trí. Đây đều là tu sĩ liệp sát, ở chỗ này bán. Có ẩn chứa cường đại tinh khí, có thể bổ sung nguyên khí, tăng thực lực lên, cũng có thể luyện chế pháp khí. Tiêu Hàn có chút hăng hái nhìn lấy chung quanh, đi tại trên đường cái, hắn phát hiện những thứ này dị thú thi hài đều vô cùng đáng tiền, thậm chí có chút có thể bán được một cái thần nguyên tinh thạch. Cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được gãi gãi đầu, muốn là mình giết những dị thú kia, tất cả đều khiêng trở về, chắc chắn sẽ phát một món tiền nhỏ đi. Hắn dạo chơi tiến lên, người lại càng ngày càng nhiều. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, phía trước đang làm cái gì, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Hắn hướng về phía trước đi qua, không có bao xa, liền nhìn thấy một cái lôi đài, hai người đang bên trong kịch liệt quyết đấu, đánh lửa nóng. Phía dưới người, tất cả đều ma quyền sát trưởng, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đạo hữu, đây là đang làm cái gì? Tiêu Hàn lôi kéo một cái có chút bị ổi người nam tử hỏi. Nam tử ánh mắt tỏa ánh sáng, đối mặt Tiêu Hàn vấn đề, tuy nhiên hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là hồi đáp, giao đấu chọn rể, bản thành tiếp dẫn sứ nữ nhi, muốn chiêu một cái hôn phu, hiện tại đang tiến hành tỉ thí, cuối cùng có thể lực gáp quần hùng, còn bị tiểu thư coi trọng, liền có thể trở thành tiếp dẫn sứ con rể. Tiêu Hàn ngạc nhiên, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn nhìn đến so võ chọn rể một loại đồ vật, hắn cũng không sốt ruột rời đi, ở nơi đó quan sát. Trên bàn người chém giết, chiến đấu điên cuồng, cuối cùng chỉ một người thắng lợi, đem một người khác chém giết tại trên lôi đài. Tiêu Hàn cau mày, bất quá là luận võ chọn rể mà thôi, cần phải kịch liệt như vậy sao? Mặc dù cái kia tiếp dẫn sứ tiểu thư là khuynh quốc khuynh thành dung mạo, cũng không cần đến tánh mạng tương bác gã. Tiêu Hàn nhìn ra, trên đài hai người, rõ ràng không có một chút lui bước ý tứ. Giết tốt. Hán tu sĩ cũng rất cuồng nhiệt, ở phía dưới hô to. Rất nhanh, thì có một người xông đi lên, cùng cái kia thắng được người kịch chiến. Tiêu Hàn quan sát, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên thắng được một loại xúc động, muốn lên sân khấu tỉ thí, mà lại, trước mắt huyết tinh chẳng cảnh, trong lòng hắn cũng không tính là gì. Không đúng. Ý nghĩ thế này vừa mới sinh ra, Tiêu Hàn liền phát hiện đến không đúng, hắn nguyên thần chi lực vô cùng mạnh mẽ, tu luyện thành nguyên đạo kiếm, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị ăn mòn. Hắn toàn thân thần lực vận chuyển, nguyên thần chi lực phóng xuất ra, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nơi này có mờ ám, trong lúc vô hình ảnh hưởng tâm thần người, khiến người ta muốn đi tham gia trận đấu, nơi này tuyệt đối với không phải địa phương tốt gì. Tiêu Hàn trong lòng nghiêm nghi. Hắn nhìn một chút chung quanh, mọi người biểu hiện trên mặt rất lợi hại nhất trí, tất cả đều cuồng nhiệt không để ý tới tính. Không có người tỉnh táo lại, vừa rồi Tiêu Hàn đều kém một chút bị ăn mòn, trừ trí cường giả, chỉ sợ có rất ít người có thể ngăn trở loại ảnh hưởng này. Tiêu Hàn ánh mắt như điện, hắn nhìn về phía trên đài cao, phía trên mấy người ngồi ở chỗ đó, bên trong có một nữ tử, thần quang phụ thân, bình thường người nhìn không ra chân dung. Bất quá, ở trong mắt Tiêu Hàn, lại có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương dung mạo. Đây là một cái tuyệt thế yêu nhiêu, dài đến mỹ lệ phi thường, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, chỉ bất quá, lúc này trên mặt nàng, lưu chuyển là một loại tà ác biểu lộ, tham lam nhìn qua phía dưới tu sĩ, ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng. Trừ nữ tử bên ngoài, hắn mấy người, tất cả đều thần sắc đờ đẫn, bên trong một người chính là bản thành tiếp dẫn sứ, là một dạng biểu lộ. Thần trí bị mê, đây là có chuyện gì? Tiêu Hàn cau mày. Ngay lúc này, một cái tay khoác lên Tiêu Hàn trên bờ vai. Tiêu Hàn biến sắc, hắn bị giật mình, trực tiếp quay người, cầm một cái chế trụ đối phương cổ tay. Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, đem người tới giật mình. Bất quá, khi thấy dựng lấy chính mình bả vai người thời điểm, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, đây là một cái xinh đẹp tiểu ca, nói là so Phan An đều phải đẹp gấp 10 lần cũng có người tin tưởng, có điều Tiêu Hàn nhưng nhìn ra đến, đây là một thiếu nữ, nữ giả nam trang, cổ linh tinh quay ánh mắt nhìn lấy chính mình, mang theo một điểm giật mình cùng tò mò. Ngươi là ai? Tiêu Hàn lạnh lùng chất vấn. Hắn tuy nhiên cảm giác đối phương không có A cờ y, nhưng là ở cái này quỷ dị phương, Tiêu Hàn vẫn là không dám buông lòng cảnh giác. Đừng nói chuyện, đi theo ta. Thiếu nữ truyền âm, không sai sau xoay người rời đi, cũng mặc kệ Tiêu Hàn còn lôi kéo cổ tay nàng. Tiêu Hàn cau mày một cái, do dự một chút, còn là theo chân thiếu nữ rời đi nơi này. Chờ bọn hắn rời đi cái này một vùng thời điểm, thiếu nữ mới buông lòng một hơi. Nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi còn không buông ra người ta, nam nam thụ thụ bất thân. Nam nữ thì không có vấn đề, ta vừa vặn thiếu một cái làm ấm giường nha đầu, ta nhìn ngươi không tệ, liền muốn ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói, một tay lấy thiếu nữ kéo vào trong ngực. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới đối phương vờ ơ y mà nhìn ra bản thân ngụy trang, hơn nữa còn đem chính mình kéo vào trong ngực. Thiếu nữ nhất thời gấp, nàng từ nhỏ đến lớn, còn không có bị người ăn như vậy qua đầu hũ đây. Một thân thần lực vận chuyển, thiếu nữ thì muốn xông ra đi. Ngay lúc này, một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ, trực tiếp áp chế thiếu nữ thần lực, đem nàng trấn áp. Thiếu nữ trong lòng chợt lạnh, biết xấu, nàng nhìn lầm, trước mắt cái này cá nhân thực lực, so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lúc này, nàng ngược lại là tỉnh táo lại, thiếu nữ con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cười nhẹ nhàng nói ra, đại ca ca, ngươi thật lợi hại, ta quá sùng bái ngươi, ta muốn cho ngươi làm nha đầu ấm dưỡng, ngươi trước giải khai ta thần lực có được hay không. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, nha đầu này chuyển biến ngược lại là nhanh. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói, đương nhiên không thể. Thiếu nữ vốn là coi là Tiêu Hàn phải đáp ứng đâu, kết quả nghe phía sau ba chữ, nàng kém một chút bạo tẩu, gia hỏa này quá khốn nạn. Nàng thở phì phì nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói ra, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem ta thả. Cho ta làm mấy năm ấm mặc nha đầu, đến lúc đó thì thả ngươi tự do. Tiêu Hàn hứng hờ nói, hắn lấy tay bước lên thiếu nữ cái cằm, một mặt cười xấu xa, dạng này tiêu chí tiểu mỹ nhân, thật đúng là rất ít gặp đâu. Không ha ho yêu thương một chút, ngược lại là đáng tiếc. Thiếu nữ giật mình, nàng vội vàng nói, ta không phải tiểu mỹ nhân, ngươi thả ta dẫn ngươi đi tìm đại mỹ nhân, tiếp dẫn sứ nữ nhi, cũng là một cái đại mỹ nhân, so ta xinh đẹp nhiều. Tiêu Hàn nhíu nhíu mày, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy là rất ngu ngốc sao, không biết vừa rồi cái kia lôi đài có mờ ám, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi, ta có thể cân nhờ ở cờ thả hay là không thả ngươi. Trên thực tế, thiếu nữ thực lực rất cường đại, so Tiêu Hàn yếu hơn một số, nhưng là cũng là trưởng lão cấp cao thủ. Lại, thiếu nữ này tuổi tác thật không lớn, cùng Tiêu Hàn tương tự, dạng này một cô gái, quá mức kinh người, tuyệt đối không tầm thường. Chương 1800, ta gọi Thái Thượng. Thiếu nữ như nước trong veo mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn lại nhưng đã nhìn ra lôi đài có mở ám. Thiếu nữ sở dĩ gọi lại Tiêu Hàn, chủ yếu là cảm thấy Tiêu Hàn cường đại, cũng có thể giúp đỡ nàng. Hiện tại xem ra, nàng thật đúng là xem như tìm đúng người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Hàn thả nàng. Nàng nghĩ một hồi, lúc này mới cắn môi nói ra, ta là bản thành thành chủ. Tiêu Hàn giật mình, có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn nghĩ tới thiếu nữ thân phận, làm ra qua suy đoán, thậm chí suy đoán hắn cùng tiếp dẫn sứ nữ nhi bọn họ là một đám, nhưng là Tiêu Hàn lại chưa từng có nghĩ tới. Đối phương vợ y ma là bản thành thành chủ. Thế nào, không giống chứ hử? Nữ hài lạnh hừ một tiếng, có chút bất mãn, cảm thấy Tiêu Hàn quá xem thường chính mình. Không giống, giống như là làm ấm giường nha đầu. Tiêu Hàn cười nói. Nữ hài khí đá hắn một chân, gia hỏa này cố ý chọc giận nàng đây. Bất quá, Tiêu Hàn vẫn là đem nàng buông ra. Thiếu nữ trực tiếp xuất thủ, nắm tay nhỏ đánh về phía Tiêu Hàn con mắt. Tiêu Hàn lui ra phía sau một bộ, một cái tay nô ra, bắt lấy nữ hải nắm tay nhỏ, mặc cho nữ hải dễ rủa cũng không có cách nào tránh thoát Tiêu Hàn kiềm chế. Thiếu nữ hơi kinh ngạc, lần này nàng có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Tiêu Hàn bắt lấy, chỉ có thể nói rõ Tiêu Hàn thực lực xa phía trên nàng. Nàng mắt to sáng long lánh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, tầng thứ ba thiên lộ hẳn không có ngươi các cao thủ. Thiên hạ cao thủ nhiều như vậy, ngươi lại có thể nhận biết bao nhiêu, tổng có một ít điệu thấp cường giả, không người biết đến, mà lại, ta QNZ không tính được cờ lợi hại, chỉ là có chút thực lực mà thôi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, cũng không có nói rõ ràng thân phận của mình. Thiếu nữ có chút cổ quái nói ra, nếu không phải lớn lên không giống, ta còn thực sự cho là ngươi là người nào đó. Người nào Tiêu Hàn ngoài ý muốn? Tiêu Hàn cái kia bại hoại, may mắn ngươi không phải. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hàn không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, nha đầu này làm sao như vậy khó chịu chính mình, có vẻ như hắn không có có đắc tội dạng này một cái tiểu cô nương a, vì cái gì ta nghe nói cái kia Tiêu Hàn thế nhưng là một người tốt. Tiêu Hàn bất động thanh sắc nói ra. Thiếu nữ bĩu môi, nàng vô cùng không cao hứng nói, Tiêu Hàn cái kia bại hoại, hại thần thương đại ca bị thiên lộ chi chủ trừng phạt, hắn cũng là một tên đại bại hoại. Ách, Tiêu Hàn ngạc nhiên. Thiếu nữ này thành chủ vợ y ma cùng thần thương ở giữa có quan hệ. Thần thương là biểu ca ta, hắn bị bắt, cô sắp khóc chết, còn có thần du tên hôn đảng kia đi, tuy nhiên xác thực đáng chết, nhưng là hắn chết, cô cũng rất thương tâm, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô khó như vậy qua. Nói đến đây, thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nhỏ siết chặt gấp, Tiêu Hàn không hoài nghi chút nào, nếu để cho thiếu nữ biết mình thân phận, khẳng định sẽ nhào tới, hung hăng cắn lên chính mình một ngụm. Tiêu Hàn đánh dùng mình một cái, tuyệt đối không thể để cho nha đầu này biết mình thân phận. Dunze, ngươi tên gọi là gì? Ta gọi là Đoàn Mục Vi. Thiếu nữ thành chủ tự giới thiệu, đồng thời hỏi thăm Tiêu Hàn tên. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, ta gọi là Thái Thượng. Thái Thượng, cái tên này không tệ à, Thái Thượng vô tình, Thái Thượng vong tình, trách không được ngươi người này hư hỏng như vậy, nguyên lai là một cái không có cảm tình người. Đoan Mục Vi cảm thán đến. Tiêu Hàn im lặng, nửa ngày không nói gì, dù sao không phải tên hắn, hắn mới mặc kệ đây. Nơi xa Thái Thượng, đánh một nhảy mũi, người nào đang suy nghĩ hắn đâu, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ đu nở dê, ngươi tìm ta làm cái gì, còn không có cáo ta đây, sẽ không chỉ là muốn cùng ta nói chuyện phiếm á. Tiêu Hàn nói sang chuyện khác, không tại tên phía trên xoan suýt. Đoan Mục Vi quả nhiên bị chuyển di chú ý lực, nàng thân sắc trầm xuống, nhìn qua giao đấu trọn rể địa phương, trầm giọng nói, ta muốn ngươi giúp ta tìm tơ y chứng cứ, chứng minh tiếp dẫn sứ nữ nhi là yêu nghiệt, mê hoặc tiếp dẫn sứ bọn họ, ở chỗ này tùy ý thu hoạch tu luyện giả tánh mạng. Tại sao phải chứng cứ, ngươi chỉ cần khẳng định đó là một cái yêu nghiệt, trực tiếp giết là được. Tiêu Hàn một mặt kinh ngạc, một bộ không hiểu bộ dáng. Đoan Mục Vi cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói, bọn họ quá nhiều người, ta không phải đối thủ của bọn họ, mà lại, ta mặc dù là thành chủ, nhưng cũng không có cái gì thủ hạ, trong thành đều là bọn họ người, còn có hộ vệ thống lĩnh, đều là bọn họ cùng một chỗ. Thì tính sao? Tiêu Hàn nhịn không được cười, trong thần sắc mang theo một vòng khinh thường. Đoan Mục Vi thật không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cái này cũng chưa tính cái gì không tất cả đều là bọn họ người, cái kia chính là tất cả đều chạm. Tiêu Hàn từ tốn nói, ẩn chứa kinh người bá khí. Đoan Mục Vi ánh mắt giống như là nhìn thằng ngốc một dạng, nàng nhịn không được chất vấn, ngươi biết bọn họ có bao nhiêu cao thủ sao? Chỉ là trưởng lão cấp cường giả, cũng không dưới tại 5 cái, ngươi cho là mình là sát thần Tiêu Hàn đâu, cũng đều chạm, ta nhiều lắm là ngăn trở một cái cũng không tệ. Ta giết còn lại 4 cái. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Đoan Mục Vi thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là tại phân biệt hắn nói cho cùng là thật là giả. Dù sao, chuyện này không phải nói nhẹ nhàng như vậy, 5 cái trưởng lão cấp cao thủ, có chút tiếp cận với trung cực truyền thừa siêu cấp đại thế lực, cũng bất quá những cao thủ này mà thôi, thậm chí còn không có. Một cái nhân tài mới nổi, muốn một người giết 4 cái, cơ hồ là không thể nào, trừ phi thần thương hoặc là huyết thần tử lớn như vậy cao thủ, mới có thể làm đến. Ngươi sẽ không phải thật sự là sát thần đi. Đoan Mục Vi hỏi lại. Tuyệt đối với không phải. Tiêu Hàn rất lợi hại kiên định, chững chạc đàng hoàng, hắn ngẩng cao lên đầu, ngạo nghệ nói ra, Tiêu Hàn có ta đẹp trai không, cái này còn thật sự không có. Đoan Mục Vi gật đầu, Tiêu Hàn biến hóa thành là một cái có chút anh tuấn dung mạo, so lúc trước hắn nhan trị cao hơn nhiều cái kia chính là, ta khẳng định không phải Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Đoan Mục Vi gật đầu, nói ra, sát thần tên hôn đảng kia, sinh nhi tử không có đít mắt, tự nhiên không phải ngươi. Ngươi so tên rác rưởi kia tốt nhiều. Tiêu Hàn sắc mặt tối đen, hắn rất lợi hại muốn nói cho Đoan Mục Vi, ngươi đang lúc lấy hòa thượng mắng con lư ai cho cờ, có điều ngẫm lại, hắn vẫn là im miệng. Nha đầu này chỉ là không cam lòng, ngược lại là nhìn không ra có cái gì sát ý cùng địch ý, mặc dù nói rất lợi hại hùng, nhưng là thật gặp được Tiêu Hàn, cũng chưa chắc sẽ như thế nào. Tiêu Hàn quyết định, vẫn là không nói ra thân phận của mình, để tránh vừa gặp được cái tiểu nha đầu này, trong lòng không thoải mái. Rất nhanh, Đoan Mục Vi thì khôi phục bình thường. Ngươi thật có thực lực kia? Nàng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, muốn lại xác nhận một chút. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy ta hội cầm tính mạng mình đùa giỡn hay sao? Sẽ không, ngươi nhìn lấy tựa như là một cái sợ chết ra hỏa, đi. Nói xong câu này, Đoan Mục Vi xoay người rời đi. Tiêu Hàn hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, đi làm cái gì chọn chẳng tử? Đoan Mục Vi ba khí nói. Lúc này, nàng ngược lại là có chu tờ nhất thành chi chủ bá khí. Chương 1801, yêu hoặc hoa. Càng là tiếp cận lôi đài chỗ địa phương, thiếu nữ thành chủ thì càng ngày càng tấm hỏng. Cuối cùng, nàng vẫn là quay người, hướng Tiêu Hàn hỏi, Thái Thượng, chúng ta thật có thể chứ? Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, tại thiếu nữ thành chủ cái kia kinh ngạc trong ánh mắt, hắn trực tiếp đằng không mà lên, trực tiếp hướng trên đài cao hô, yêu nghiệt, đi ra nhận lấy cái chết. Đoan Mục Vi sửng sốt, nàng vốn còn muốn đạt được Tiêu Hàn khẳng định, sau đó hai người làm một thanh đánh lén. Ai có thể nghĩ đến, Tiêu Hàn căn bản cũng không có đánh lén ý tứ, vợ ơ y ma cười toe toét đứng ra, trực tiếp khiêu chiến đối phương. Cái này khiến nàng có một loại xoay người chạy xúc động, không nói cái khác, chỉ là dưới lôi đài bị mê hoặc tu sĩ, cũng là một cỗ cực lực lượng đáng sợ, nếu thật là cùng nhau tiến lên, bọn họ cũng muốn biến sắc. Dù sao, những người này tuy nhiên không phải trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là bên trong cao thủ cũng không phải số ít, mà lại nhân số đông đảo, thật đồng loạt ra tay lời nói, cũng là cực đáng sợ. Ngươi là người phương nào vì cái gì đảo loạn lôi đài, thức thời liền nhanh một chút lăn, không phải vậy lời nói, giết không tha. Đây là chính đang tỉ đấu hai người, bọn họ đình chỉ động thủ, giận dữ lấy hướng Tiêu Hàn quát. Hai người sát ý nghiêm nghị, trong mắt mang theo điên cuồng đồng dạng thần sắc, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Thần chí đều bị ăn mòn, còn dám cùng ta phách lối, thật sự là không biết sống chết. Tiêu Hàn lắc đầu, có chút cảm thán, trong thần sắc mang theo một chút thương hại. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi mới thật sự là yêu nghiệt, giết. Hai cái tỉ thí người xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Bọn họ sát ý ngập trời, đối với Tiêu Hàn lời nói tràn ngập tức giận. Cẩn thận. Đoan Mục Vi nhắc nhở, hai người này thực lực đều không kém. Tiêu Hàn không có hoàn thủ, hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, kim cương bản nhược ba la mật kinh theo trong miệng hắn tụng đi ra. Nương theo lấy Tiêu Hàn nguyên thần chi lực vận chuyển, ở trong hư không hình thành từng cái thần bí phù văn, phảng phất chư thiên đại đạo vật dẫn, hướng chư hùng bao phủ tới. Thần thánh khí tức lưu chuyển, mang theo một cỗ đại uy nghiêm, loại trừ hết thệ tà ác. Đây là một cái có thể so với Phật tổ cảnh giới cường giả tụng đi ra kinh văn, có được khó lường uy năng. Cái kia hai cường giả toàn thân run lên, vốn là có chút hung ác điên cuồng thần sắc, trong nháy mắt trở nên bình thản xuống. Còn có hắn tu sĩ, bị thần thánh kinh văn bao phủ ở chính giữa, toàn đều an tĩnh lại. Bọn họ thần sắc dần dần trở nên mê vong lên, sau đó toàn cũng bắt đầu khôi phục. Một số người ý chí so sánh kiên định, trước tiên tỉnh táo lại, bọn họ giật mình liếc nhau, mình rốt cuộc làm chuyện gì thân là cường giả. Bọn họ tỉnh táo lại, trước tiên cảm thấy được không đúng, linh trí bị ăn mòn, cả người giống như là bị khống chế một dạng. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hào y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à, cảm kích nhìn một chút Tiêu Hàn, xoay người rời đi. Bọn họ không dám ở lại đây, biết chắc có bất thường, nếu không có trước mắt cường giả này kinh văn, bọn họ khẳng định sẽ còn tiếp tục bị mê hoặc đi xuống, cuối cùng chiến tử ở đây. Người nào dám phá hỏng ta chuyện tốt? Một tiếng gầm thét truyền đến, cái kia tiếp dẫn sứ đại tiểu thư rốt cục làm ra phản ứng, nàng toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong, đằng không mà lên, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp một bàn tay đánh ra đi. Vâng! Bọn họ va chạm nhất kích, cái kia tiếp dẫn sứ đại tiểu thư bay rớt ra ngoài, khỏe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Đoan Mục Vi giật mình, nàng và cái kia tiếp dẫn sứ đại tiểu thư cũng không phải chưa hề giao thủ, nàng không là đối phương đối thủ, kém một chút. Nhưng là, nữ nhân kia tại Tiêu Hàn trong tay, lại một chiêu thì thụ thương. Giết hắn! Tiếp dẫn sứ nữ nhi hô to. Sau một khắc, trên trăm đạo khí tức dâng lên, tất cả đều là cường giả, đây đều là thành trì bên trong cao thủ, thuộc về tiếp dẫn sứ cùng lẫn nhau làm thống lĩnh. Cường đại nhất là bốn người, tất cả đều có trưởng lão cấp chiến lực. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nói với Đoan Mục Vi, ngăn trở cái kia yêu nghiệt một đoạn thời gian, ta lại ở ngươi thụ thương trước đó, giải quyết những tên kia. Được. Đến nước này, Đoan Mục Vi cũng không có chuyện gì để nói, nàng tự mình xuất thủ. Ngăn trở cái kia tiếp dẫn sứ đại tiểu thư. Đoan Mục Vi, ta sớm nên giết ngươi. Tiếp dẫn sứ nữ nhi giận dữ hét. Nàng không nghĩ tới, chính mình bởi vì sợ kinh động thiên lộ phía trên cường giả, không có xử lý Đoan Mục Vi, kết quả lại dẫn tới phiền toái như vậy. Đối phương tìm tơ im một cái tuyệt đỉnh cường giả tìm đến mình phiền phức, để cho nàng rất lợi hại bị động. Ngươi còn không có bản sự kia, đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi, yêu hoặc hoa. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, liệp sát thiên lộ phía trên tu luyện giả tới tu luyện, người nào cho ngươi lá gan, hôm nay tất nhiên muốn đền tội. Đoan Mục Vi cười lạnh nói, vạch thân phận đối phương là một đóa yêu hoặc hoa. Bất quá, nàng không có hoàn toàn chứng cứ, mà lại liền xem như đối phương là yêu hoặc hoa, cũng không thể nói nàng có tội, cho nên nàng mới muốn thu thập đối phương chứng cứ phạm tội, đến lúc đó có thể thỉnh cầu thiên lộ phía trên tránh thức thủ hộ cường giả xuất thủ. Ngươi nếu biết thân phận ta, hôm nay muốn chết người cũng là ngươi, Đoan Mục Vi, ngươi cho rằng ngươi cái gì đều rõ ràng, trên thực tế ngươi cái gì cũng không biết, ta bối cảnh, ở đâu là ngươi có thể đoán được. Yêu hoặc hoa mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nàng một mặt ngạo nghễ. Vậy ngươi đến cùng là bối cảnh gì? Đoan Mục Vi như nước trong veo mắt to nhìn chằm chằm yêu hoặc hoa hỏi. Nàng đang trì hoãn thời gian, cũng không có trông cậy vào đối phương thật sẽ nói đi ra. Quả nhiên, yêu hoặc hoa cười lạnh, căn bản cũng không có nói ý tứ, nàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Đoan Mục Vi. Bên kia Tiêu Hàn, đã cùng tiếp dẫn sứ bọn họ giao thủ. Hắn trực tiếp hạ sát thủ, những người này ý thức đều bị xóa đi, thay vào đó là một cỗ khôi lỗ đồng dạng ý thức, liền xem như mà sát những khôi lỗi kia ý thức, cũng cứu không bọn họ. Cho nên, Tiêu Hàn không cần thiết lưu thủ, trực tiếp chạm giết bọn hắn. Hắn trên hai tay lôi đỉnh vạn trượng, ở bên cạnh hắn, hóa thành một đạo lôi hải, đem một số cường giả trực tiếp quanh bạo. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn kết pháp ấn, đánh ra vô úy sư tử ấn, một đầu thần uy lẫm liệt sư tử xuất hiện, thẳng hướng những người kia. Trừ tiếp dẫn sứ các loại bốn trưởng lão cấp cường giả bên ngoài, hắn người căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn địch, cùng hắn đối chiến, trực tiếp bị hoanh bạo. Hắn không có sử dụng vô thượng thần quyền, dạng này sẽ bị nhận ra thân phận, ngược lại là Tiêu Hàn thủ đoạn ý liền nguyên rất lợi hại kinh người. Thập nhật chu tiên bộ bạo phát, chân áp mà xuống, đem tiếp dẫn sứ ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, toàn thân cốt nhục đùng đùng không dứt rung động, cơ hồ muốn bể nát. Sau một khắc, Tiêu Hàn lại ra tay, ẩn thân tiến vào hư không bên trong, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện sau lưng hộ vệ thống lĩnh. Phúc! Hán hóa trưởng làm đao, hung hăng chém xuống, trực tiếp bổ vào đối phương trên lưng. Hộ vệ thống lĩnh trực tiếp bị đánh bạo, hắn huyết nhục phát sáng, lại một lần nữa ngưng tụ ra, mặc dù không có bị đánh giết, nhưng là đã bị trọng thương. Mặt khác hai cái trưởng lão cấp nói cho giết tới, Tiêu Hàn trong mắt lánh quang chợt hiện, hắn giống như hình người bạo long hoành không xuất kích, trực tiếp đâm vào bên trong một trưởng lão cấp cao thủ trên thân. Đối phương kêu thảm, xương cốt đứt gãy, máu me khắp người bay ra ngoài. Chương 1802, liên trạm tứ cường. Tiêu Hàn phóng tới một người khác, hắn chập ngón tay lại như dao, trực tiếp chém xuống. Người trưởng lão kia cấp cao thủ xuất thủ, muốn ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Kết quả, một đạo huyết quang hiện lên, hắn cánh tay bị chém xuống, trước ngực cũng bị chém ra một cái lỗ hổng lớn. Tiêu Hàn xuất thủ không ngừng, hắn thi triển đoạt thiên thủ, thiên địa nguyên khí bạo động, tụ tập trong tay hắn, trực tiếp đập vào trên người đối phương. Phúc! Người trưởng lão kia cấp cao thủ bị đánh bạo, hắn nguyên thần thoát ra đến, muốn chạy trốn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp đánh ra một đạo kiếm khí, chém xuống nguyên thần của đối phương. Một trưởng lão cấp cao thủ bị giết, cái này khiến Đoan Mục Vi giật mình, sau đó đại hỉ. Cái này thái thượng quả nhiên có hắn nói lợi hại như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, thì chém giết một trưởng lão cấp cao thủ. Mà lại, ba người hắn đều bị trọng thương, loại này chiến lực quá kinh người. Hắn hộ vệ xuống lại, thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn bóp đại thế chí Bồ Tát pháp ấn, thiên địa chấn động, càn khôn run rẩy, hóa thành đáng sợ uy nghiêm bao phủ tại những hộ vệ kia trên thân. Một đạo huyết quang hiện lên, những hộ vệ kia tất cả đều bị đánh giết, sụp đổ ở trong hư không. Phật ấn. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn tiếp tục thi triển Phật môn thần thông, lấy Phật ấn đánh ra, ẩn chứa đại uy nghiêm. Vô lượng Phật quang bắn ra, đem tiếp dẫn sứ chấn áp ở bên dưới phương. Tiếp dẫn sứ nộ hống, hắn không ngừng trùng kích, nhưng lại không xông phá đạo này thủ ấn. Thử tiêu thần lôi. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, tiếp dẫn hư không lôi đỉnh, trực tiếp đánh xuống tới. Phúc! Tiếp dẫn sứ bị trọng thương, thân thể nổ tung, lại không có bị đánh giết, hắn rất cường đại, tuy nhiên không phải Tiêu Hàn đối thủ, nhưng là muốn đánh giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trên thực tế, nếu không có mất đi thần trí, tiếp dẫn sứ thực lực còn muốn mạnh hơn, hiện tại hắn một thân thực lực, phát huy không đến tám thành. Hộ vệ thống lĩnh xuống lại, đỉnh đầu hắn một thanh trường đao hiện hiện. Huyết quang bắn ra, trực tiếp chém xuống. Tiêu Hàn đưa tay nhất chỉ, một đóa liên hoa hiện hiện, có cửu thải Phật quang, đại hệ mở la nhờ rực rơ, ngăn trở cái này một thanh trường đao. Hắn cùng Vô Đức cùng Thái Thượng bọn họ cùng một chỗ những năm này, đối Phật đạo lưỡng ra thủ đoạn, giải quá nhiều, lúc này thi triển đi ra, so với hắn tự thân thủ đoạn, cũng chẳng yếu đi đâu. Thiên lôi địa hỏa, lên. Tiêu Hàn quát nhẹ, theo hắn lời nói, thiên lôi phun trào, địa hỏa mãnh liệt, tất cả đều bao phủ đang tiếp dẫn làm trên thân. Tiếp dẫn sứ kêu thảm, thân thể nổ nát vụn, hắn nguyên thần gào thét, lại bị rất lợi hại bị dìm ngập. Đây là đạo gia Chu Ma thần thông, lấy Tiêu Hàn hiện tại cảnh giới thôi động, đáng sợ tới cực điểm. Tiếp dẫn sứ cũng bị đánh giết, chỉ còn lại một cái hộ vệ thống lĩnh. Yêu Hoặc Hoa triệt để hoảng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Nhiều cao thủ như vậy, giết bất quá đối phương một người. Đoan Mục Vi thì là lộ ra nụ cười, nàng nhẹ nhõm cuốn lấy Yêu Hoặc Hoa, chỉ cần chờ Tiêu Hàn chém giết hộ vệ thống lĩnh, Yêu Hoặc Hoa thì dễ đối phó. Hộ vệ thống lĩnh cũng điên cuồng, hắn bị khống chế, ngược lại là không có chạy trốn ý nghĩ, nhưng là lúc này, lại tại không tiếc bất cứ giá nào hướng Tiêu Hàn phát động trùng kích. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vờ ơ y ma thi triển thỉnh thần thuật, rất nhanh, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, trong tay hắn hiện hiện một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, trực tiếp đánh rớt. Phúc! Hộ vệ thống lĩnh bị đánh giết, máu nhuộm thiên địa. Tiêu Hàn thân thể run lên, hắn khôi phục bình thường. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng thỉnh thần thuật, vốn là có một tia trò đùa tâm tình, lại không nghĩ tới, vờ ơ y ma thật thành công, còn mời đến nhất tôn đại thần nhị lang chân quân. Không đúng, cái gì thỉnh thần thuật, bất quá là tự mình thôi miên, chúng ta thực lực, thì có thể nói là thần, trừ trí cường giả cùng vô địch giả, thiên hạ ai có thế địch thỉnh thần thuật cái gọi là thần, bất quá là đem trong lòng đối thần lý giải, tác dụng trên người mình, thôi miên chính mình. Bạo phát đi ra lực lượng cường đại thôi, nói trắng ra còn là một loại thần thông. Tiêu Hàn rất nhanh liền hiểu rõ thỉnh thần thuật bản chất. Hắn mỉm cười một chút, sau đó nhìn chằm chằm Yêu Hoặc Hoa. Yêu Hoặc Hoa hoảng, chỉ còn lại nàng một cái, mặc dù có mạnh đại mị hoặc năng lực, nhưng là đối Tiêu Hàn chỉ sợ không dùng được, nàng tự thân chiến lực cũng chỉ là so Đoan Mục Vi hơi mạnh một điểm. Trước mắt người này, giết bốn trưởng lao cấp cao thủ cùng một đám cao thủ, nàng căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Yêu Hoặc Hoa có chút bối rối. Đoan Mục Vi thừa cơ hội này, ngược lại là chiếm thượng phong, đem Yêu Hoặc Hoa đánh liên tiếp lui về phía sau, thậm chí đều bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu nha đầu nhìn lấy như nước trong veo, một bộ nhỏ nhắn xinh xắn đơn thuần đáng yêu bộ dáng, nhưng là xuất thủ lên, lại dị thường điên cuồng, các loại thần thông đổ xuống mà ra, giống như là không cần tiền một dạng. Không có chút nào ga nhờ tâm thần lực Tiêu Hàn. Tiêu Hàn kinh ngạc phát hiện, Đoan Mục Vi xuất thủ thời điểm, thiên địa nguyên khí không ngừng chui vào trong cơ thể nàng, hóa thành nàng thần lực, bổ sung nàng tiêu hao. Loại kia bổ sung tốc độ thật nhanh, nàng thật đúng là không cần lo lắng tiêu hao. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thiên linh thể, trời sinh thân hòa thiên địa nguyên khí, vô luận từ lúc nào, đều không cần lo lắng tự thân tiêu hao, hội ngay đầu tiên bổ sung. Tiêu Hàn kinh ngạc nghĩ đến. Hắn rốt cuộc minh bạch, tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực vì cái gì mạnh như vậy. Tiên thiên linh thể, đây là thế gian thích hợp nhất tu hành thể chất một trong, tu luyện tốc độ thật nhanh, mà lại, bọn họ trời sinh thân hòa nguyên khí cùng đạo tác, nộ đạo vô cùng dễ dàng. Có thể nói, tiên thiên linh thể cũng là trời cao con cưng, thụ nhất thiên địa chiếu cấu người. Gặp Tiêu Hàn đứng ở một bên nhìn lấy, không có tới hỗ trợ, Đoan Mục Vi nhịn không được hô, thái thượng. Ngươi còn chưa tới giúp người ta, giọng nói của nàng bất mãn, hung dữ chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Bất quá, cái biểu tình này theo Tiêu Hàn, không có chút nào hung ác, ngược lại có một loại đáng yêu cảm giác. Hắn cười ha ha, rốt cục xuất thủ, giết đi qua. Vâng! Tiêu Hàn đấm ra một quyền đi, trực tiếp đem Yêu Hoặc Hoa đánh bay ra ngoài, nàng kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hiển nhiên là bị thương nặng. Tiêu Hàn truy kích, vô cùng quả quyết. Chặn đánh giết đối phương. Yêu Hoặc Hoa quá sợ hãi, nàng cảm giác được tử vong uy hiếp, toàn thân tại nhiếp nhiếp phát run. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên quay người, hắn lôi kéo Đoan Mục Vi, trong nháy mắt xuất hiện tại phương xa. Một cái đại thủ bao trùm xuống tới, bao phủ vừa rồi Tiêu Hàn đứng thẳng không gian, trực tiếp đánh nát hư không. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, đây là một cái đáng sợ cường giả, cơ hồ muốn trở thành trí cường giả, như là thiên tà y để bọn họ mở dạng. Chỉ kém một chút hỏa hầu. Vừa rồi nếu không phải trốn phải kịp thời, hắn cùng Đoan Mục Vi liền xem như không bị đánh giết, cũng sẽ bị đánh cho trọng thương. Đối mặt loại này cường giả, hắn tạm thời còn không có chém giết tư cách. Bất quá, đối phương cuối cùng không có chân chính bước vào trí cường giả cảnh giới, muốn giết hắn, cũng không phải rất dễ dàng. Người nào Đoan Mục Vi quát lớn. Tiêu Hàn im lặng, trực tiếp lôi kéo Đoan Mục Vi, chuyển rời đến chỗ khác. Một vệ thần quang rơi xuống, đánh tại bọn họ vừa rồi đứng thẳng vị trí, vỡ nát cái kia một phiến hư không. Đoan Mục Vi hít vào một ngụm khí lạnh, nàng không dám mở miệng. Chương 1803, đả thương địch thủ. Đối phương rất lợi hại quả quyết, xuất thủ liền muốn giết người. Nếu không có Tiêu Hàn thực lực đủ mạnh, mang theo Đoan Mục Vi trước tiên né tránh, bọn họ đã bị đánh giết. Đoan Mục Vi tự nhiên minh bạch, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, không còn dám mở miệng. Tiêu Hàn ánh mắt như điện, hắn nhìn chằm chằm hư không, một bóng người xuất hiện, thần sắc hắn kiêu ngạo, coi trời bằng vùng, có một loại không đem hết thể để ở trong mắt cường đại tự tin. Người kia xuất hiện tại Yêu Hoặc Hoa bên người, muốn đem Yêu Hoặc Hoa mang đi. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, đối phương cũng quá coi thường hắn đi, thật sự cho rằng sắp triệt để trở thành trí cường giả, liền có thể coi trời bằng vùng, hắn lại không phải là không có giết qua trí cường giả. Ta chuẩn bị xuất thủ, một hồi mang theo ngươi đào tẩu. Tiêu Hàn nói với Đoan Mục Vi. Đoan Mục Vi toàn thân chấn động, nàng không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, người trước mắt này, cơ hồ có thể nói phía trên là trí cường giả, hắn lại còn chuẩn bị xuất thủ, cũng quá điên cuồng đi. Yêu Hoặc Hoa đang hướng cường giả kia báo cáo, nói rõ nơi này sự tình. Cường giả kia một đầu đuổi tóc bạc, người mặc màu đen trường sam, hắn chỉ Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, tới nhận lấy cái chết. Tiêu Hàn đi qua, nhưng là khí thế của hắn lại tại điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt cất cao đến một cái khủng bố cảnh giới. Đoan Mục Vi giật mình, vừa rồi cái này thái thượng lại còn không có thi triển toàn lực, đây mới là hắn chiến lược mạnh nhất đi. Sau một khắc, càng khủng bố hơn khí tức từ trên người Tiêu Hàn bạo phát đi ra, trên trời dưới đất duy ta độc tôn, hắn mi tâm nguyên thần chi lực đan vào một chỗ, giống như thần diễm đang nhảy nhót, nguyên đạo kiếm hừng hực vô cùng, tản mát ra ngập trời kiếm khí, chảm phá bát hoang lục hợp, tại trong vũ trụ kéo lên một đạo cự đại tờ mở lục a, trùng trùng điệp điệp, hướng cường giả kia chém tới. Cường giả kia thần sắc không thay đổi, hắn không cho rằng một cái trí cường giả phía dưới con kiến hôi, có thể làm bị thương chính mình. Hắn rất lợi hại tự phụ, một cái tay đánh ra đi, phải bắt được nguyên đạo kiếm. Tiêu Hàn cười, muốn thì là đối phương cái này một phần tự phụ. Ngay lúc này, cường giả kia sắc mặt biến. Nguyên đạo kiếm vô cùng, chạm tại trên tay hắn, trực tiếp chém rụng cánh tay kia. Sau đó, nguyên đạo kiếm thế đi không giảm, chạm tại đối phương mi tâm phía trên. Cường giả kia mi tâm nguyên thần chi lực cuồn cuộn, rốt cục vẫn là ngăn trở một kích này. Bất quá hắn nguyên thần vẫn là bị chém bị thương, phía trên xuất hiện vết nước, hắn toàn thân run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vờ y ma bị thương. Cường giả kia giận dữ, trong mắt bắn ra căm giận ngút trời, hắn sát ý bao phủ thiên địa, giống như là biển gầm, bao phủ tại Tiêu Hàn trên người bọn họ. Một cái cơ hồ có thể gọi là trí cường giả giận, bộc phát ra sát ý ngút trời, tiếp cận Tiêu Hàn. Lúc này, Tiêu Hàn trở lại Đoan Mục Vi bên người. Hắn lôi kéo Đoan Mục Vi, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Nghịch Thiên Thất Bộ vận chuyển tới cực hạn, dính đến thời gian lĩnh vực, Tiêu Hàn gần như trong nháy mắt thì xuất hiện tại cực xa xôi địa phương. Đoan Mục Vi giật mình, loại tốc độ này cũng quá khoa trương một điểm đi. Bất quá, một cái đại thủ phá không mà đến, chụp vào bọn họ. Tiêu Hàn cười lạnh, tránh thoát đi, tiếp tục chạy trốn. Hắn tin tưởng đối phương không dám không kiêng nể gì cả xuất thủ. Thần thành sự tình bại lộ, đối phương khẳng định phải ẩn nặc xuống tới. Dù sao, một cái cơ hồ có thể nói là trí cường giả cường đại tồn tại, tham dự vào liệp sát thiên lộ tu sĩ, thậm chí xóa đi tiếp dẫn sứ thần trí, đây tuyệt đối không đơn giản, phía sau khẳng định có lấy kinh hãi người mưu hại. Cho nên, cường giả kia không có khả năng truy sát Tiêu Hàn bọn họ thời gian quá dài, đây chính là Tiêu Hàn dám ra tay nguyên nhân. Bọn họ xuất hiện tại cực xa địa phương. Nhưng là y lìa nguyên bị tìm tơ y đại thủ bay lên không trung, tê liệt hỗn độn hư không, muốn đem Tiêu Hàn bọn họ đánh giết. Bị chạm một cái cánh tay, nguyên thần bị kích thương, đối với một cái trí cường giả tới nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, tiêu ngạo như vậy một cường giả, tuyệt đối không thể chịu đựng được loại này sỉ nhục. Tiêu Hàn thi triển thiên cổ vạn giới, thoát ly đối phương phạm vi công kích, lần nữa phóng tới phương xa. Đối phương cũng có đáng sợ thần thông. Khi thế một mực khóa chặt hắn, nhưng là Tiêu Hàn lại ủng có đáng sợ tốc độ, trừ phi đối phương thật trở thành trí cường giả, có loại kia khủng bố uy thế, không phải vậy lời nói, muốn chém giết Tiêu Hàn, cơ hồ là không thể nào. Liên tiếp vài chục lần xuất thủ, Tiêu Hàn đều tránh thoát đi. Đoan Mục Vi dần dần cũng không hề lo lắng, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, trong mắt lóe ra lửa giận. Bất quá, Tiêu Hàn chỉ lo đào mệnh, căn bản cũng không có phát hiện. Động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng giấu giếm được thiên lộ phía trên cường giả, rất nhanh, thì có ý chí cường đại buông xuống, trực tiếp ngăn trở cường giả kia. Thần thanh phương hướng, truyền đến kịch liệt chém giết, cuối cùng có ngập trời huyết quang bạo phát, nơi đó khôi phục lại bình tĩnh. Một người xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn, ngăn trở bọn họ đường đi. Đây mới thực là trí cường giả, đứng ở nơi đó, có một loại tung hoành vô địch khí thế. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, từ tốn nói, Tiêu Hàn, đến cùng chuyện gì phát sinh, ta cần ngươi đi với ta thiên lộ chi chủ nơi đó giải thích một chút. Ngươi thật sự là Tiêu Hàn. Đoan Mục Vi nghiến răng nghiến lợi, một đôi như nước trong veo mắt to. Tiêu Hàn xấu hổ cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Đụng. Thiếu nữ nhất quyền nện ở trước ngực hắn, sau đó bắt lấy Tiêu Hàn cánh tay, tại hắn trên cánh tay hung hăng cắn một cái. A thiếu nữ kêu thảm, nàng một ngụm răng ngà kém một chút băng rơi, Tiêu Hàn thân thể quá cứng. Khu khu, ta tu luyện bất diệt kim thân, đã đến đệ thất trọng. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, nhắc nhở Đoan Mục Vi. Cái này khiến Đoan Mục Vi im lặng, vung ra Tiêu Hàn cánh tay, thở phì phì đứng ở một bên. Cái kia trí cường giả cười nhạt một tiếng, đối với bất diệt kim thân, cũng không phải là rất lợi hại động tâm, cấp số này cường giả, tính cách xa siêu việt hơn xa bình thường tu sĩ, bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình đạo, tuy nhiên cũng hướng tới một số trong truyền thuyết công pháp, nhưng là cũng không bắt buộc, chỉ có tự thân nói, mới phù hợp tự thân. Nếu thật là phân tâm đi tu luyện đường đổ vỡ, chưa hẳn có thế có hiện tại thành tựu. Tin tưởng vững chắc tự thân, mới có thể đi được lâu dài. Dù sao bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm cũng không phải là không có người từng chiếm được, lại không có gặp người nào thật có thể bất hủ. Điều này nói rõ hai loại đồ vật, mặc dù có trong truyền thuyết như vậy không nổi, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy tu luyện thành công. Mời đi, chúng ta đi gặp thiên lộ chi chủ. Tiêu Hàn mở miệng, làm cho đối phương dẫn đường. Hắn đã biết thiên lộ chi chủ thân phận, cũng không lo lắng đối phương hội hại chính mình. Đoan Mục Vi làm theo là có chút bất an, dù sao bọn họ xác thực không có chứng cứ, còn giết nhiều người như vậy, chuyện này, thật đúng là không tốt giải thích. Cái kia trí cường giả mang theo hai người rời đi, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã tại một chỗ đại điện bên trong. Nơi này chính là thiên lộ chi chủ chỗ cung điện, thiên lộ chi chủ ngồi cao tại vương tọa phía trên, thần quang phụ thân. Thấy không rõ lắm chân dung. Thần nữ đứng ở một bên, nhìn cũng không có nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, mặt đối thiên lộ chi chủ rất lợi hại cung kính. Còn có hắn cường giả, yếu nhất đều là trưởng lão cấp cao thủ, mà lại là bên trong tối đỉnh phong tồn tại, thực lực cường đại kinh người. Dạng này chiến trận, để Đoan Mục Vi nhịn không được co lại rụt cổ, có chu tờ bị hù dọa. Chương 1804, có công không qua. Tiêu Hàn ngược lại là rất lạnh nhạt. Hướng thiên lộ chi chủ chắp tay một cái, không nói gì thêm. Tiêu Hàn, ngươi sát hại thần thành tiếp dẫn sứ cùng hộ vệ thống lĩnh, ngươi có biết tội của ngươi không? Thần nữ mở miệng, nàng vợ ơ ý ma là cái thứ nhất hướng Tiêu Hàn chất vấn. Ta chỉ là trừ hại, bọn họ bị yêu nghiệt mê hoặc, sau lưng còn có nhất tôn gần như trí cường giả tồn tại, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tiêu Hàn mở miệng, cũng không có quá nhiều giải thích, đồng thời hắn nhìn về phía thần nữ ánh mắt. Hiện lên một đạo dị sắc, hắn không nghĩ tới cái thứ nhất làm khó dễ lại là thần nữ. Thần nữ thần sắc không thay đổi, nàng nhàn nhạt nói, tại không có chứng cứ xác thực thời điểm, ngươi thì hướng hộ vệ thống lĩnh cùng tiếp dẫn sứ hạ sát thủ, càng là đồ sát đông đảo hộ vệ, hiện tại nói ra những lời này, thật sự là khó có thể làm cho người tin phục. Tiêu Hàn cổ quái nhìn chằm chằm thần nữ, sau đó hắn nhịn không được cười, nói ra, ta nói qua để ngươi tin không? Thần nữ biểu lộ cứng đờ. Ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm chuyện này, cũng không phải là đáp lại ngươi cái gọi là chất vấn. Ngươi tính là thứ gì cũng xứng đến chất vấn ta về phần ngươi có tin hay không. Ta càng là không thèm để ý, ngươi có ý nghĩ gì, không trọng yếu. Tiêu Hàn trên mặt mang tà thiếu, nàng lời nói để Đoan Mục Vi mặt đều đen. Đây quả thực là đang gây hấn với, tại loại tình huống này, tại sao có thể như vậy nói chuyện, liền xem như nàng lại đơn thuần, cũng biết dạng này hội chọc giận thần nữ. Gây bất lợi cho bọn họ. thần nữ trung quy là đời tiếp theo thiên lộ chi chủ, Tiêu Hàn dạng này đắc tội nàng, ở cái địa phương này, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Sát thần, ngươi qua, đây là tại miệt thị thiên lộ. Một trưởng lão cấp cao thủ đứng ra, quát lớn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, hắn từ tốn nói, ta là tại miệt thị ngươi, ngươi còn đại biểu không thiên lộ. Ngươi người trưởng lão kia cấp cao thủ khí run rẩy, hắn cơ hồ muốn xuất thủ. Muốn xuất thủ thật sao đến đi, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tiêu Hàn chỉ hắn, trực tiếp gọi chiến. Người trưởng lão kia cấp cao thủ phẫn nộ, hắn cũng mặc kệ nơi này là địa phương nào, trực tiếp xuất thủ. Tiêu Hàn cười lạnh, phía sau nhất tôn tiên vương hiện hiện, hắn thi triển vô thượng thần quyền, oanh giết ra ngoài. Oanh! Tiên đạo khí tức tràn ngập, quyền thế đáng sợ, vỡ nát hết thảy, có vô lượng thần lực từ trên người Tiêu Hàn bạo phát đi ra, cùng người trưởng lão kia cấp cao thủ ngạnh bính. Phúc! Người trưởng lão kia cấp cao thủ cánh tay trực tiếp bị Tiêu Hàn đánh nổ, hắn kêu thảm một tiếng, cấp tốc lui lại. Có điều Tiêu Hàn tốc độ nhanh hơn hắn, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương phía trước, một chân đá vào đối phương trên lồng ngực. Đụng! Một tiếng vang trầm, người trưởng lão kia cấp cao thủ lồng ngực sụp đổ xuống, thân thể kém một chút tứ phân ngũ liệt, đây là Tiêu Hàn lưu thủ kết quả, nếu không lời nói, trực tiếp có thể đánh nổ đối phương. Trong lòng mọi người chấn động, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn, đây chính là sát thần thực lực chân chính sao cũng quá kinh người. Phải biết Tiêu Hàn bất quá là chuẩn vô địch giả sơ kỳ mà thôi. Loa y biểu hiện na y, có thể mạnh mẽ hơn lớn nhất thiên tiêu, ngày sau trưởng thành, cơ hội nhất định trở thành tuyệt thế cường giả. Bọn họ kiên kỵ, liền xem như trí cường giả cũng không nhịn được ghé mắt, trong ánh mắt mang theo một vòng tán thưởng. Tiêu Hàn, ngươi làm càn. Thần nữ con ngươi lạnh lùng, nàng đứng ra, cơ hồ muốn xuất thủ. Tiêu Hàn xoay người lại, mắt như lãnh điện, nhìn chằm chằm thần nữ. Hắn cười lạnh nói, ngươi muốn ra tay sao, có tin ta hay không, đánh đổi khá nhiều, có thể giết ngươi. Trong mắt của hắn sát cơ ngang dọc, cái này khiến thần nữ nghiêm nghị, vốn là tiến lên cước bộ, trong nháy mắt dừng lại. Thần nữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Nàng trở thành hạ nhiệm thiên lộ chi chủ nhân tuyển về sau, tính cách có chút biến hóa, trước đó chiêu hiền đại sĩ, bây giờ lại mang theo một cấu ngạo khí. Thiếu thần thương áp chế, thần nữ đang thủ hộ người bên trong, không còn cùng thế hệ đối thủ, cho nên nàng cũng biến thành bá đạo, không cho phép người khác phản đối nàng. Về phần Tiêu Hàn, tuy nhiên nhất định muốn trở thành một cái tuyệt thế cường giả, thần nữ lại cảm thấy mình thành vì thiên lộ chi chủ về sau, thành tựu cũng sẽ không so Tiêu Hàn kém, thậm chí cao hơn, cho nên nàng muốn ở thơ y điếm na y, thì áp chế Tiêu Hàn một đầu, ngày sau mặc dù Tiêu Hàn trở thành tuyệt thế cường giả, cũng sẽ so với nàng yếu thế. Kết quả, Tiêu Hàn phản ứng rất lợi hại kịch liệt, vượt qua nàng tưởng tượng, trong đại điện, nhiều ngày như vậy lộ cường người ở một bên, đều cường thế rối tinh rối mù, để cho nàng có chút trở tay không kịp, loạn lòng người. Gặp thần nữ dừng lại, Tiêu Hàn nhịn không được cười to, trong thanh âm mang theo một vòng châm trọng. Cái này khiến thần nữ sắc mặt rất khó nhìn, nàng biết mình mất mặt, sợ cho thiên lộ chi chủ lưu lại không ấn tượng tốt. Trong mắt thần quang tăng vọt, thần nữ thì muốn xuất thủ. Được. Ngay lúc này, thiên lộ chi chủ mở miệng, để thần nữ động tác dừng lại. Thần nữ tranh thủ thời gian quay người, cung kính nhìn qua thiên lộ chi chủ. Sự tình ta đã điều tra rõ, xác thực như là Tiêu Hàn nói, là yêu nghiệt mê hoặc tu sĩ, Tiêu Hàn bọn họ không qua, ngược lại có công, khen thưởng hai người hỗn độn hỏa liên tử các một cái, về phần Đoan Mục Vi, thăng chức làm tuần tra trưởng lão, thay thế ta tuần tra thiên lộ, có chém trước tâu sau quyền lực, ban cho nàng thiên chủ lệnh bài một cái, như bổn tọa đích thân tới. Thiên lộ chi chủ mở miệng, cái này làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Người nào cũng không nghĩ tới, hắn không chỉ có không có trách phạt Tiêu Hàn bọn họ, còn cho lớn như vậy khen thưởng. Hỗn độn hỏa liên tử, đó là luyện thể thánh dược, thì liền trí cường giả muốn cầu một cái, đều vô cùng khó khăn, chỉ có công lớn cực khổ mới có thể được ban cho. Còn có tuần tra trưởng lão, chức vị này khá kinh người, mặc dù thiên lộ chi chủ tọa hóa, thần nữ ngồi lên vị trí này, cũng không có thể tùy ý động Đoan Mục Vi. Mà lại, Đoan Mục Vi còn có thiên chủ lệnh bài, như là thiên lộ chi chủ đích thân tới, loại uy thế này, thậm chí càng siêu việt thần nữ. Thiên lộ chi chủ thần nữ lộ ra khó có thể tin thần sắc, nàng vừa muốn nói chuyện. Thiên lộ chi chủ từ tốn nói, không cần phải nói, đưa Tiêu Hàn bọn họ trở về đi. hắn đem hỗn độn hỏa liên tử cùng thiên chủ lệnh bài đưa cho hai người, sau đó phân phó một bên trí cường giả. Đối phương đem Tiêu Hàn hai người đưa đi, nơi này tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, loại kết quả này, bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái kia bị kích thương trưởng lao cấp cao thủ, càng là trong lòng phát run, vừa rồi thiên lộ chi chủ hành vi, hoàn toàn cùng bọn hắn suy đoán ngược lại, mà lại, đắc tội Tiêu Hàn cùng Đoan Mục Vi, hắn sau này thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Nhất là không thể tin được, thực là thần nữ, nàng thậm chí có loại cảm giác, thiên lộ chi chủ căn bản chính là đang thiên vị Tiêu Hàn, cái gì tra ra tình huống, căn bản cũng không phải là như thế, đây chẳng qua là Tiểu Hàn nói cái gì, hắn đều tin tưởng. Thiên lộ chi chủ giống như đối Tiêu Hàn dị thường bảo trì, loại kia bảo trì, để thần nữ bất an. Có lẽ chỉ là ảo giác đi, ta mới là đời tiếp theo thiên lộ chi chủ, Tiêu Hàn thậm chí đều không phải là thiên lộ bên trong người, chỉ là một cái người thí luyện, không có khả năng để thiên lộ chi chủ như thế bảo trì, hẳn là bởi vì thiên nữ bị Tiêu Hàn cứu, cho nên thiên lộ chi chủ mới có thể như vậy tha thứ. Thần nữ trong lòng âm thầm nghĩ tới, mặc dù nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng cũng đối Tiêu Hàn sinh ra sát ý, người nào cũng không có thể uy hiếp được nàng tại thiên lộ địa vị.